Mục Hề ngước mắt liếc mắt một cái cách đó không xa hoán khí tận trời sơn trại, con người hiếm thấy hiện ra một mặt tức giận. Nàng còn ghét bỏ vừa rồi quân chỉ xuống tay nhẹ điểm, làm những người đó chết quá thống khổ, này đó phát dầu người. Ta đây cùng ngươi cùng nhau, tốt xấu ta cũng có chút thân thủ. Ở Mục Hề trước mặt, quân chỉ cũng không dám thác đại, đáng tiếc Mục Hề thực ghét bỏ, ngươi bị thương nguyên khí, vẫn là tại đây hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Nói xong trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, nhìn về phía đầy mặt mừng thầm Bạch Tố, đi thôi. Hảo. Bạch Tố nội tâm mừng thầm, không nghĩ tới cô nương này tuy rằng có chút bản lĩnh, lại là cái đầu óc không linh hoạt, một người cư nhiên đơn thương độc mã đi bọn họ sơn trại. Nàng vừa rồi đáy lòng còn thực do dự, hiện nay thực mau liền làm tốt lựa chọn. Mục Hề tự nhiên phát hiện nàng vi diệu biến hóa, nàng cũng không thèm để ý, thong thả ung dung đi theo nàng chiều sơn trại bên kia đi đến. Rất xa, Mục Hề liền thoáng nhìn sơn trại mặt trên có người ở canh gác, Bạch Tố so cái thủ thế, sau đó đối Mục Hề giải thích. Đây là ám hiệu, nhìn đến ám hiệu bọn họ mới cho đi. Ân. Mục Hề thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Tố, kia linh động con ngươi phảng phất có thể nhìn thấu thế sự, làm Bạch Tố tâm nắm thật chặt. Hai người đi vào cổng lớn, Bạch Tố lập tức chạy chậm một bước, vọt tới bảo vệ cửa trước mặt, chỉ vào Mục Hề hô to. Mau, các nàng giết nhị đường ra cùng tam đường ra. Ta bị bức dẫn đường. Thật đúng là tìm đường chết ta. Mục Hề hơi hơi câu môi, cuối cùng một lần cơ hội, đáng tiếc nàng cũng không có bắt lấy đâu. Bảo vệ cửa lập tức cả kinh, cử đao đối với Mục Hề, không dám tin tưởng nhìn về phía Bạch Tố, đáy mắt mang theo hồng y. Này văn văn nhược nhược tiểu cô nương, ngươi chẳng lẽ là hù chúng ta? Không có, ta không có lừa các ngươi, nàng sẽ yêu pháp, khẳng định là yêu quái. Bạch Tố sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, sợ Mục Hề sẽ nhằm vào nàng, trực tiếp chạy chậm vào sân trại, thẳng đến đại đương ra nơi ở. Mà Mục Hề chính cười như không cười nhìn trước mặt bảo vệ cửa, cười ngâm ngâm nói, mang ta đi thấy các ngươi đại đương ra đi. Đi. Bảo vệ cửa không quá tin tưởng Bạch Tố nói, liền cô nương này mười mấy tuổi bộ dáng, sao có thể có kia thủ đoạn. Hơn nữa liền Mục Hề một người, hắn cũng không mang theo sợ, thường thường còn liếc liếc mắt một cái Mục Hề, cô nương này như vậy tiêu chí, không chừng hắn còn có thể tại đại đương ra trước mặt tranh công đâu. Vì thế bảo vệ cửa đầu lĩnh làm những người khác tiếp tục thủ đại môn, mang theo Mục Hề chiều đại đương ra nơi ở đi đến. Alan, xem ngươi. Mục Hề vô vô vòng ngọc tử, đi theo bảo vệ cửa xuyên qua sân trại. Trên đường gặp được quá không ít bưu hán đại hán, còn có chút vẻ mặt đau khổ các nữ nhân, này đó nữ nhân chính chết lặng làm việc nhà nông, từng cái như là rối gô rợn dây. Chương 140 bọn họ trong mắt còn có sống sót hy vọng. Chờ Mục Hề tới đại đương ra nơi ở thời điểm, Bạch Tố đang bị người ném ra tới, nàng nhìn qua có chút chật vật, đại đương ra là cái đầy mặt râu quai nón đại hán. Hán chính đầy mặt tức giận trừng mắt Bạch Tố, xú đàn bà, ai hứa ngươi nguyền rủa ta nhị đệ cùng tam đệ. Đại đương ra, ta thật sự không có lừa ngươi. Bạch Tố đều sắp tức chết rồi, nàng lâm trận phản chiến là vì đạt được bảo hộ, như vậy đi xuống chẳng phải là phải bị kia yêu quái lộng chết. Mấu chốt là lời này nói xong, Bạch Tố phát hiện chính mình miệng vết thương lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, chờ nàng rũ mắt thời điểm, liền phát hiện vừa vặn hảo lên miệng vết thương kỳ tích lần nữa xuất hiện. Huyết áo hạt chảy, Bạch Tố sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, phủ phục chiều Mục Hề bò qua đi, cô nương, ta sai rồi, cầu ngươi cứu cứu ta không muốn chết, ngươi không muốn chết ta. Mục Hề tươi cười ý vị thâm trường, nhưng những cái đó bởi vì ngươi bị lừa tiến vào rất nhiều người, cũng không muốn chết đâu. Nàng cấp Bạch Tố dùng đương nhiên không phải trị liệu quân chỉ cái loại này phù, nàng nói qua, đây là nàng cho nàng cuối cùng một lần cơ hội. Nếu là nàng có thể đem công chỗ tội, có lẽ còn có một tia mạng sống cơ hội, nhưng nàng cũng không có quý trọng, miệng vết thương này, nàng tự nhiên sẽ còn nguyên còn cho nàng. Bạch Tố môi tựa hồ ở phát run, này đột nhiên biến hóa làm đại đương gia ngây ngẩn cả người, vừa rồi người này còn có thể nhảy đâu. Hắn đối Mục Hề trợn mắt giận nhìn, người rốt cuộc là ai? Đối nàng làm cái gì? So với nhị đương gia, đại đương gia lý trí không ít, sẽ không bị Mục Hề mỹ mạo sở mê hoặc. Mục Hề khỏe môi cong cong, các ngươi làm bậy đa đoan, ta là thay trời hành đạo người. Phúc! Ha ha ha! Đại đương gia thiếu chút nữa cười đau xốc hông, chỉ bằng ngươi này tiểu nha đầu. Chỉ sợ ta một cái ngón tay liền ấn đã chết. Đại đương gia, ngươi còn không có phát hiện chính mình hai vị đệ đệ cũng không có trở về sao? Mục Hề có chút vô ngữ, này đại đương gia một thân sức trâu, đầu óc đơn giản, cũng không biết là như thế nào lên làm lão đại. Bị Mục Hề như vậy vừa nhắc nhở, đại đương gia đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó không dám tin tưởng nói, ta nhị đệ tam đệ này một chút không chừng còn ở trở về trên đường, ngươi đừng nghĩ mông ta. Hắn sẽ không trúng kế. Kia vì cái gì nàng sẽ về trước tới đâu? Mục Hề ngón tay nhỏ chỉ nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp Bạch Tố, bởi vì Mục Hề không có cứu nàng, nàng hiện tại liền nói chuyện sức lực đều không có. Chỉ là trừng lớn đôi mắt nhìn Mục Hề, kia trong mắt tựa hồ có thù hận, hoán độc, hy vọng, rất là phức tạp. Đại đương gia cũng thấy Bạch Tố kia phức tạp ánh mắt, hắn lập tức trừng hướng Mục Hề. Người tới, nữ nhân này dám can đảm tư sấm ta sơn trại, dẫn đi nhốt lại. Mặc kệ nàng nói chính là thật là giả, tóm lại thà rằng sai sát cũng không có khả năng dung tha. Không còn kịp rồi Nga. Mục Hề miệng lưỡi lời biếng, là A Lan hẳn là mau hoàn thành nàng công đạo nhiệm vụ đi. Đã gần hoàng hôn, thời tiết mang theo một tia nặng nề, mới vừa rồi còn phủ phục Bạch Tố cũng nuốt khí, chết thời điểm trong mắt trừng lao đại, nhìn qua có như vậy chút thấm người. Đại đương ra sợ tới mức lui về phía sau vài bước, nhìn về phía Mục Hề trong ánh mắt cuối cùng mang theo ti hoảng sợ, đồng thời trong lòng xuất hiện ra một cổ đại đại bất an. Hơn nữa trong trại vang lên hết đợt này đến đợt khác thanh âm, nghe tới phá lệ dọa người. Đại đương gia thanh âm phát run. Ngươi, ngươi làm cái gì? Bất quá là, làm cho bọn họ gậy ông đập lưng ông. Mục Hề búng tay một cái, La A Lan liền xuất hiện ở nàng trước mặt, tiểu thiên sư, dư lại giao cho bọn họ đi, có oán báo oán, có thủ báo thủ. Nói lời này thời điểm La A Lan nghiến răng nghiến lợi, đại để là bởi vì mới vừa rồi gặp được thảm không người cũng chính là một màn. Mục Hề gật đầu, yên tâm, nếu bọn họ không muốn đương người, ta tự sẽ không trợ bọn họ. Lần này bế quan nàng tâm cảnh cũng có rất lớn biến hóa. Tiểu thiên sư ngươi là không nhìn thấy những cái đó cô hồn dã quỷ bộ dáng. La A Lan một cái quỷ đều nhịn không được mặt lộ vẻ đồng tình, kia đại đương gia nghe nói đoạt vài nhậm áp trại phu nhân, có tự sát cũng có bị hắn nguyên phối lộng chết. Nhị đương gia là cái ái mỹ nhân, lộng chết không ít đoạt tới cô nương, tam đương gia ái chính là tuấn tiếu công tử, không ít tuổi trẻ công tử chết ở hắn thủ hạ. Mấy người này liên hợp ở một khối, thật sự là chuyện xấu làm tẫn. Này trong trại không ít người nương tử đều là đoạt tới, có chút nguyên bản đã sớm gả làm vợ người. Bọn họ chết không đáng tiếc. Mục Hề đứng ở dưới mái hiên, lui ra phía sau vài bước, đại đương gia vốn định đi sát Mục Hề, nhưng mà hắn thực mau đã bị vướng, động cũng không động đậy đến. Giây tiếp theo, chỉ thấy kia đại đương gia hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, dưới thân chảy một bãi hoàng tí, cái gọi là thiết cốt tranh tranh hán tử cũng bị dọa nước tiểu. Hắn bắt đầu lung tung lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, buông ta ra, buông ta ra. Ly ta xa một chút, bằng không ta lộng chết ngươi. A, ngươi cái tiện nhân, cư nhiên còn chạm vào ta. Ta sai rồi, cầu xin các ngươi, buông tha ta. Đại đương gia trên người lưng đeo mạng người cũng không thiếu, lúc này Mục Hề thậm chí đã thấy không rõ hắn bộ dáng, bởi vì hắn bị một đoàn lại một đoàn âm khí vây quanh ở trung gian. Cả tòa trại tử thượng trăm hào người, trong viện vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. A, đau quá. Thả ta đi, ta sai rồi, về sau nhất định hảo hảo làm người. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý. Ta cũng là bị bức, cầu xin ngươi thả ta. Trong trại khắp nơi đều là giống như điên của người, Mục Hề không nghĩ xem, nàng đối La A Lan nói. Còn có tân trộm tới người sao? Có, bị nhốt ở bọn họ địa lao, ta mang tiểu thiên sư đi xem. Điểm này La A Lan đã sớm hỏi thăm quá, ngay cả địa lao vị trí đều sở qua một lần. Hảo, đi thôi. Mục Hề tâm tình có như vậy điểm nặng nề, này trại tử âm khí tận trời. Đây là nhiều ít điều tươi sống mạng người a. Những cái đó không có chấp niệm rời đi cũng không ở số ít. Nàng đi theo La A Lan nện bước, thực mau liền đến một tòa địa lao, từ hắc ám cửa động đi vào đi, Mục Hề từ không gian lấy ra một cây ngọn nến điểm thượng. Địa lao trông coi người cũng đã bị tra tấn người không người quỷ không quỷ, Mục Hề lấy đi trên bàn kia xuyến chìa khóa, như quá chỗ không người, chậm rãi đi vào. Liếc mắt một cái liền đối thượng kia vô số song lỗ trống con người, tựa hồ bởi vì Mục Hề đã đến. Có chút người giật giật trong mắt, mà có chút người vẫn như cũ chết lặng. Mục Hề đầu tiên là đi đến đệ nhất gian nhà tù, bên trong giam giữ chính là quần áo hỗn độn các cô nương, xem ra gặp quá không ít đả kích, nàng lấy ra chìa khóa mở ra cửa lao. Các ngươi tự do. Không ai phản ứng, các nàng từng cái ánh mắt chết lặng, tựa hồ hoàn toàn làm lơ Mục Hề. Cô nương, mau giúp chúng ta khai khai cửa lao. Cách đó không xa một cái trung niên nam tử thanh âm vang lên, Mục Hề ngước mắt xem qua đi. Phát hiện đó là toàn gia người, lúc này chính cuộn tròn ở một khối. Nhìn thấy Mục Hề, đáy mắt đều là ánh sáng, này hẳn là này hai ngày mới bị trảo người, bọn họ trong mắt còn có sống sót hy vọng. Chương 141 những người đó, là chúng ta sao? Mục Hề ngước mắt liếc mắt một cái những cái đó như là pho tượng giống nhau cô nương, khi trước đi đến kia người nhà đóng lại cửa lao khẩu. Nàng tìm ra chìa khóa mở khóa, trong phòng giam trung niên nam tử Diêu Trinh vội vàng hỏi, cô nương, bên ngoài đã xảy ra cái gì? Bên ngoài thanh âm làm cho bọn họ rất khó không nghi ngờ đã xảy ra cái gì, chỉ là ra không được, bọn họ chỉ có thể lo lắng xuông. Các ngươi yên tâm, đã làm ác không ai có thể sống sót, các ngươi tự do. Thật, thật vậy chăng? Trong một góc một cái cô nương trừng lớn đôi mắt, khỏe mắt có nước mắt chảy xuống, trên mặt nàng bị mạt đen thùi lùi, ăn mặc quảng đại quần áo, Mục Hề phỏng đoán đây là nàng người nhà vì nàng làm ngụy trang. Mục Hề nhẹ nhàng gật đầu, ân, trừ bỏ các ngươi, còn có bị quan những người khác sao? Nay nhà tù chỉ lo bọn họ cùng đối diện các cô nương, nhưng những cái đó cô nương lúc này đều đã bị lăn lộn người không người, một chút tươi sống kính đều không có. Mấy ngày trước đây đối diện còn đóng lại một đôi phu thê. Lớn tuổi Diêu phu nhân khóc lóc nói, chúng ta tới ngày đó bị mang đi, kia nương tử tựa hồ là bị đưa cho bọn họ đừng ra, đến nỗi kia nam tử, không phục tòng mệnh lệnh trực tiếp ngay tại chỗ giết. Mấy ngày này giết thảm vô nhân tính, thật sự đa tạ cô nương tới cứu chúng ta. Bằng không nàng thật sự vô pháp tưởng tượng bọn họ toàn ra kết cục. Không cần khách khí. Mục Hề mở ra cửa lao, dặn dò nói, trong trại âm khí quá nặng, các ngươi mau mau xuống núi đi, nếu là thuận đường nói, đi huyện nha báo cho huyện lệnh một tiếng. Cô nương yên tâm, chúng ta tất nhiên không phụ gửi gắm. Cùng kia cô nương giống nhau đem chính mình làm cho thực chật vật Diêu công tử cũng chắp tay, lại thở dài nói, đều do ta dễ tin với người, mới làm hại nhà của chúng ta người gặp nạn. Các ngươi đi thôi. Mục Hề nhắc nhở một câu, hậu viện khả năng có bọn họ đánh cướp tới xe ngựa, các ngươi tốc tốc rời đi. Những cái đó bị thổ phỉ nhóm hại chết oan hồn khó bảo toàn không có biến thành ác quỷ, sinh thời quá mức thê thảm, sau khi chết liền sẽ ném nhân tính. Lạm sát kẻ vô tội cũng không phải không có khả năng. Hảo. Gia nhân này đi ra ngoài, Mục Hề tiếp đón những cái đó chết lặng các cô nương, còn có các ngươi, cũng cùng nhau rời đi đi. Cô nương, chúng ta sớm là không khiết người, cho dù trở về, nhà chồng phỏng trừng tình nguyện chúng ta chết ở bên ngoài. Một cô nương thấy Mục Hề thật sự là tới cứu người, trong mắt cuối cùng có chút thần thái, lại là bi ai thần thái. Mệnh chẳng lẽ không nên so này đó cái gọi là trinh tiết quan trọng sao? Mục Hề lạnh mặt, cất cao giọng nói, chỉ có tồn tại, tương lai mới có hy vọng. Chính là, trong phòng giam cô nương nước mắt đổ rào rào lạc, tựa hồ là mở ra nào đó chốt mở, mặt khác chết lặng mọi người cũng đi theo rơi lệ. Mới vừa rồi vị kia Diêu công tử đưa ra kiến nghị, chứ không nói này đó, trước mặt quan trọng nhất chính là xuống núi, nếu chúng ta có thể tồn tại tìm được huyện lệnh, ta giúp các ngươi thuyết phục hắn trước đối với các ngươi hành tung bảo mật. Đến lúc đó mặc kệ các ngươi là tính toán về nhà vẫn là như thế nào, đều nghe các ngươi chính mình như thế nào. Mấy ngày nay bị nhốt ở nơi này, mỗi ngày thấy những cái đó sơn phỉ đem các nàng kéo đi ra ngoài bộ dáng, Diêu công tử trong lòng cũng có không đành lòng. Hảo! Trước hết mở miệng vị kia cô nương gật đầu, lại tiếp đón mặt khác đang ở khóc thút thít cô nương, các nàng kết bạn đi ra nhà tù. Những người khác đều chậm rãi đuổi kịp, chỉ có vị kia Diêu công tử, hắn dừng lại bước chân hỏi Mục Hề, không biết ân nhân phương danh. Nếu có cơ hội, chúng ta nhất định hảo hảo báo đáp cô nương. Không cần như thế nhớ, chỉ là thuận tay mà thôi. Mục Hề chuyến này là vì trừ ác, cứu những người này trừ bỏ không đành lòng xác thật là thuận tay. Thấy nàng không muốn nhiều lời, Diêu công tử liếc mắt một cái chật vật người nhà, cuối cùng vẫn là trước đi theo người nhà bước chân rời đi. Chỉ là rời đi trước nói cho Mục Hề, mấy ngày trước đây ta nghe thủ nhà tù nói nơi này còn có một tòa thủy lao, ta không đi qua, không biết lộ tuyến. Ta đã biết, cảm ơn. Mục Hề vừa lòng gật đầu, này Diêu công tử tuy rằng trải qua quá cực khổ, khó được chính là cũng không có vứt bỏ chính mình thiện tâm. Rốt cuộc thủy lao như vậy ẩn nấp địa phương, nếu là hắn không nói, Mục Hề cũng không nhất định sẽ nghĩ đến, nàng đối La A Lan nói. Người đi hỏi hỏi những cái đó biết lộ quỷ. Tốt, tiểu thiên sư. La A Lan bay nhanh phiêu đi lên, Mục Hề cũng ra địa lao, La A Lan hồi thực mau, trở về thời điểm còn mang theo một cái đầy mặt toàn khí nữ quỷ. Kia nữ quỷ phiêu ở phía trước dẫn đường, đã đi đến thủy lao bên ngoài, nói, ân nhân, ta còn muốn tiếp tục tra tấn kẻ thù, liền không cùng các ngươi. Nói xong phiêu hướng cách đó không xa thổ phỉ nhóm, Mục Hề cũng không để ý, nhìn về phía cái gọi là thủy lao. Này thủy lao là ở kiến ở hậu viện hồ hoa sen bên, bên cạnh nước ao vừa lúc có thể chảy vào thủy lao. La A Lan hít hít cái mũi, tiểu thiên sư, bên trong giống như có người hơi thở. Ta đã biết. Mục Hề đi đến thủy lao phía trên, trực tiếp xốc lên tấm ván gỗ, liền nhìn thấy thủy lao phía dưới một cái bị nhốt treo ở trung ương nam tử. Đây là một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên khuôn mặt trắng bệnh. Có lẽ là bởi vì thời gian lâu lắm, lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Mục Hề mũi chân một điểm, liền rơi vào thủy lao, trực tiếp dùng linh lực chém rất khóa chặt hắn dây xích, sau đó đem người cấp vớt đi lên. Đem người đặt ở trên mặt đất, Mục Hề một trương xuân phong phù ném xuống đi, vốn đang vượng vượng hồ hồ người dần dần khôi phục ý thức, tái nhợt mặt dần dần hồng nhuận. Từ từ chân trợn mắt đôi mắt ánh mắt đầu tiên, liền thấy một cái tinh xảo tuyệt mỹ cô nương, cô nương này giống như là từ trên trời hạ phàm tiểu tiên nữ, hắn không khỏi xem ngây ngốc. Đầu óc nước vào choáng váng. Mục Hề vô vô hắn đầu, Từ Tử Chân lúc này mới phản ứng lại đây, này không phải mộng, hắn một lăn long lóc bò dậy, liền phát hiện chính mình đã tới rồi thủy lao bên ngoài. Hắn không dám tin tưởng giơ chính mình thượng lạc ngân tay, kích động hốc mắt đỏ lên, ta được cứu trợ. Là, ngươi có thể rời đi. Mục Hề đứng dậy, ai ngờ kia thiếu niên cũng đống nhiên đuổi kịp nàng, mắt trông mong nhìn nàng, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, cô nương. Im miệng. Mục Hề đánh gậy hắn nói, thuận tay mà thôi, ngươi không cần nhớ trong lòng, nếu là ở thật sự băn khoăn, cấp chút thủ lao liền có thể. Khó mà làm được, tiền tài như thế nào có thể đại biểu ta chân thành tâm ý. Từ Tử Chân vội vàng lắc đầu, một quay đầu liền thấy trong trại chính điên cuồng mọi người nhóm, hắn sợ ngây người, thiếu chút nữa dọa thành nói lắp. Cô nương, kia, những người đó, là chúng ta sao? Nói như vậy cũng có thể. Mục Hề đảo cũng không có phủ nhận, chỉ là mở miệng nói, ngươi trước xuống núi đi. Nàng còn có việc muốn xử lý. Ta cùng cô nương cùng nhau. Từ Tử Chân có chút suy yếu, đại để bởi vì nàng cứu hắn, ở trong mắt hắn, đi theo nàng đặc biệt có cảm giác an toàn. Cửa trại khẩu hẳn là còn có người, ngươi đi theo các nàng cùng nhau xuống núi là được. Mục Hề cũng không muốn mang Từ Tử Chân cùng nhau, hắn thoạt nhìn văn văn ngược ngược, thật sự kéo chân sau. Từ Tử Chân rất dễ dàng liền nhìn ra nàng ý tưởng, chỉ có thể ngoan ngoan nói. Cảm ơn cô nương, ta đây trước xuống núi. Chương 142 đây là Hoàng Tuyền Lộ cầu lại hà sao. Ân. Mục Hề cao lãnh trở về một câu, nhấc chân ở trại tử khắp nơi đi dạo. Dọc theo đường đi cũng có rất nhiều chết lặng nữ nhân chính chết lặng nhìn các nam nhân bị gặm cắn, các nàng đáy mắt đều là vui sướng. Thậm chí còn có nhịn không được hỉ cực mà khóc, trong miệng lẩm bẩm. Giải thoát rồi, rốt cuộc giải thoát rồi. Đã chết hảo a, đã chết hảo, ta nam nhân cuối cùng không bạch chết. Phu quân, ngươi thấy được sao? Hắn gặp báo ứng. Tuy là tâm địa lãnh ngạnh như La A-lan, cũng nhịn không được bị những người này bộ dáng sở đả động. Tiểu thiên sư, nếu không có này đó thổ phỉ, các nàng hẳn là sẽ có một cái thực hạnh phúc gia đình đi. Có lẽ đi. Mục Hề thở dài, đông nhiên phát hiện cách đó không xa sân một bạo trướng tức giận, không tốt. Mục Hề bạo a một tiếng, vội vàng hướng tới bên kia chạy vội qua đi, lại phát hiện đây là đại đương gia nơi ở. Mà cách đó không xa đại đương gia đã bị hắn hại chết nhân quả sở găm thực, nhưng đại đương gia như vậy hiểm ác người, cư nhiên có thể hóa thành lệ quỷ. A ha ha ha ha, cho dù chết, ta cũng là lợi hại nhất quỷ, ta muốn báo thù. Đại đương gia con ngươi tỏa định ở Mục Hề trên người, Mục Hề mặt mày vừa nhíu, theo lý mà nói đại đương gia cho dù chấp niệm không tiêu tan, cũng không nên nhanh như vậy biến thành lệ quỷ. Thẳng đến Mục Hề phát hiện đại đương gia phía sau đã sắp dần dần trong suốt nữ quỷ. Đây là một cái lệ quỷ, lại bị đại đương gia hấp thu quỷ lực, lúc này đã cơ hồ hồn phi phách tán. Xem ra đại đương gia là mượn dùng này quỷ lực lượng. Hắn con ngươi chính xác tỏa định ở Mục Hề trên người, tiết hầu phát sinh hoác hoác hoác thanh âm. Đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi, ta còn là trại tử đại đương gia. Đó là ngươi trừng phạt đúng tội. La A Lan có chút tức giận, nàng tu luyện nhiều năm như vậy, cư nhiên còn so ra kém một cái tân quỷ. Ngươi không cần cùng hắn so. Mục Hề liếc mắt một cái liền nhìn thấu La A Lan ý tưởng, đầu ngón tay vừa động, liền đem đại đương gia bên cạnh những cái đó sạch sẽ quỷ toàn bộ đều xả lại đây. Đại đương gia vốn dĩ đã tìm được rồi quỷ tu biện pháp, giây lát bị Mục Hề khí không được, trong miệng lớn tiếng ồn ào, xú đàn bà, ta lộng chết ngươi. Hắn vẫn là lần đầu như vậy thất bại, nói hắn lại trường hướng La A-lan, nguyên lai là ngươi dở trò quỷ, xem ta đợi lát nữa không ăn ngươi. Ồn ào cái gì, ồn muốn chết. Mục Hề một chương lôi đình phù vứt ra đi, đây là thăng cấp bản lôi đình phù, nhất thời liền có vài đạo ngón tay thô tia chớp hướng tới đại đương gia bổ qua đi. Đại đương gia rốt cuộc là cắn nuốt quá hảo chút quỷ lệ quỷ, so với mặt khác quỷ càng lại phách, nhất thời liền chật vật tranh né. Nhưng mà Mục Hề lại một chút không cho hắn lơi lỏng cơ hội. Một chương lại một chương lôi đình phủ, phách kia đại đương gia không đường nhưng trốn. Thế nào? La A Lan đắc ý đối đại đương gia thẻ lưỡi, thật vất vả có biến thành quỷ cơ hội, ngươi không né điểm chúng ta tiểu thiên sư, cư nhiên còn như vậy hổ, nay không phải tìm chết sao? A. Đại đương gia cả người đoán khí bạo trướng, nhưng mà gặp gỡ Mục Hề, nàng chỉ là đồng thời quăng ra ngoài mấy chương lôi đình phủ, đại đương gia nháy mắt bị phách hồn phi phách tán. Không biết tự lượng sức mình. Nàng cười lạnh một tiếng. Đem phía sau xem diễn mấy cái tiểu quỷ sợ tới mức run bần bật. A Lan, đem trong trại sở hữu quỷ đều mang lại đây. Mục Hề từ không gian cầm đem ghế bập bên, thong thả ung dung ngồi ở trong viện nhìn bên ngoài ánh trăng, hôm nay là cái ngày lành đâu. La A Lan được Mục Hề nói, lập tức bắt đầu hành động lên. Trừ bỏ người bị hại, còn có tối nay trong trại người biến thành tân quỷ, bọn họ bị La A Lan cái này lão quỷ thành thành thật thật gọi tới, lại thành thành thật thật chạm chỗ đó, không nói một lời. Đã làm ác chạm bên trái, chưa làm qua ác chạm bên phải. Một hề vuốt trên tay vòng ngọc tử, có nữ quỷ lập tức đặt câu hỏi, ta giết là ta kẻ thù, này cũng coi như làm ác sao. Không tính, này tính nhân quả. Một hề lắc lư ghế bờ bên, mị mắt nhìn đại gia xếp thành hàng, chờ mọi người đều chỉnh chỉnh tề tề chẳng hảo, ước chừng có 100 nhiều hảo quỷ. Có chưa chấp niệm còn lưu lại tỷ lệ kỳ thật cũng không tính nhiều, là A Lan vui mừng đứng ở một hề phía sau. Tiểu thiên sư, đều lập. Ân. Một hề đứng dậy, đi đến bên phải kia đội trước mặt, đầu ngón tay hơi hơi vừa động, liền bắt được một cái làm nhiều việc các quỷ. Ngươi sinh thời hại người vô số, mới vừa rồi còn cắn nuốt mất không ít đồng bạn, cư nhiên còn cảm thấy chính mình là hảo quỷ. Tha mạng, đại sư tha mạng. Kia quỷ run bần bật, một hề đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hắn liền hôi phi yên diệt, sợ tới mức còn có mấy cái loạn đứng thành hàng vội vàng bài tới rồi chính xác vị trí. Một hề lúc này mới vừa lòng gật đầu, đôi tay kết ấn, cuồng phong đảo qua, chúng quỷ diện trước xuất hiện một tòa cầu hình vòm. Mà cầu hình vòm đối diện tựa hồ là đen tuyền giang mặt. La A Lan nhịn không được lẩm bẩm nói, tiểu thiên sư, này đó là hoàng tuyền lộ cầu nại hà sao? Ân. Một hề nhìn về phía run bần bật chúng quỷ, theo thứ tự vào đi thôi, các ngươi tội nghiệt sẽ có địa phủ phán quan tới định. Nói xong nàng nhìn về phía bên phải kia liệt, các ngươi đi trước một bước. Những cái đó quỷ cũng không dám động, thực sự là bị một hề này thủ đoạn khiếp sợ. Đồng nhiên trong đó một cái tuổi tác hơi đại nữ quỷ khi trước đi ra, nàng đầu tiên là đối với một hề không lưng. Cảm ơn ngươi, cô nương. Nói xong nhấc chân thượng cầu hình vòm, không trong chốc lát thân ảnh càng lúc càng xa, nàng đối với bên này vây tay. Mau lên đây đi, cô nương này không lừa các ngươi. Nói xong dần dần đi đối diện hoàng tuyên lộ, điểm điểm tinh quang rơi vào một hề giữa mày, nàng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, rất là thoải mái. Trong đội ngũ quỷ từng cái xếp hàng đi tới, không ngừng có điểm điểm tinh quang dung nhập. Chờ mọi người đều chen vào đi thời điểm, kia hắc động ở một hề trước mặt biến mất. Không biết có phải hay không ảo giác, một hề tựa hồ nghe thấy một đạo thực thanh thiển tiếng thở dài. Tiểu thiên sư, canh thâm lộ trọng, chúng ta về đi. La A Lan nhắc nhở một hề một câu, liền trở lại vòng ngọc tử nghỉ ngơi, toàn bộ trại tử trống rỗng, không có gì người. Những cái đó bị bắt cầm tù ở trong trại người, cũng theo thứ tự rời đi trại tử. Đối với trong trại vàng bạc tài bảo, một hề cũng không lấy. Nàng nhấc chân đi ra trại tử, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên vọt ra. Ân nhân cô nương, trong trại không ai cùng ta đồng hành, ngươi có không mang ta một đoạn đường? La Từ Tử chân, mới vừa rồi tránh ở chỗ tối đem một hề hành vi xem rõ ràng, lúc này thành công biến thành một hề tiểu mê đệ. Một hề cười như không cười nhìn hắn, miệng lưỡi mang theo vài phần nghiền ngẫm, dình coi thực hảo chơi sao. A, Từ Tử chân bắt một phen tóc, hắn còn tưởng rằng cô nương này không phát hiện đâu. Bất quá hắn xác thật bị một hề kia một tay xuất thần nhập hóa bản lĩnh làm cho cả người đặc biệt phấn khởi. Cô nương, ân nhân, thực xin lỗi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không đem vừa rồi nhìn đến hết thể nói ra đi. Tùy ngươi. Một hề không chút nào để ý, hắn nếu là nói ra đi, thật có thể tin tưởng hắn không chừng không mấy cái. Rốt cuộc nàng hiện tại còn chưa thành danh, tuổi tác lại tiểu, đại gia định này đây vì hắn ở nói giỡn, ngược lại còn sẽ cười nhạo hắn đâu. Hơn nữa, hắn có thể thấy vài thứ kia. Có chút ý tứ đâu. Chương 143 thực tế là cái lao thái bà. Một hề theo con đường từng đi qua trở về đi, Từ Tử chân tắc nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng. Ân nhân, ngài bao lớn rồi. Hắn ngữ khí không tự giác mang lên kính ý, mới vừa rồi hết thể phảng phất một giấc mộng, làm hắn đặc biệt không chân thật. Tựa hồ là nhìn ra hắn ý tưởng, một hề môi đỏ cong cong, năm nay 13, có gì vấn đề? 10. 13. Từ Tử chân đều mau khiếp sợ thành ngốc tử. Ta còn tưởng rằng ân nhân bất lão bất tử, chỉ là nhìn tuổi tác tiểu, thực tế đã là cái lao thái bà. Một hề tiếp nhận Từ Tử chân nói, cười như không cười nhìn hắn, ta chẳng lẽ không đẹp sao? Mỹ! Từ Tử chân trột dạ nuốt nước miếng, đẹp thì đẹp đó, nhưng hắn đã sinh không ra mặt khác tâm tư. Như vậy tuyệt mỹ tiên nhân nhi, chỉ có thể đặt ở trong lòng chiêm ngưỡng, hắn cảm thấy chính mình nếu là sinh ra mặt khác tâm tư, kia đó là cầm thú. Dưới ánh trăng hai người thân ảnh kéo đến rất dài. Từ Tử chân câu được câu không cùng một hề đáp lời, rốt cuộc thấy cách đó không xa xe ngựa. Tiểu hề. Quân chỉ trước thấy được một hề thân ảnh, một cái lắc mình xuất hiện ở một hề trước mặt, những người khác cũng vội vàng cùng lại đây. Chỉ là ở nhìn thấy một hề phía sau kia tiểu đáng thương giống nhau, Từ Tử chân là ngây ngẩn cả người, một lễ nghi hoặc hỏi. Đây là. Nga, tùy tay cứu. Một hề tiếng nói nhàn nhạt, Từ Tử chân lại đặc biệt nhiệt tình. Hải, các ngươi hảo, ta kêu Từ Tử chân. Ít nhiều ân nhân đã cứu ta. Ngươi hảo, ta là tiểu hề ca ca một lễ, đây là quân chỉ. Mục Lễ lễ phép gật đầu, nhìn về phía Mục Hề, trong trại tình huống như thế nào. Tiểu Hề nhưng có bị thương. Mục Hề trong lòng ấm áp, ca ca yên tâm, ta thực hảo, mới vừa rồi các ngươi nhưng thấy rất nhiều người từ sơn trại rời đi. Thấy, Mục Lễ đáy mắt xẹt qua một mạt thương hại, người quá nhiều, bọn họ giúp bất quá tới, chỉ có thể làm các nàng kết bạn rời đi. Những cái đó nhìn qua đều là chút người đáng thương. Nhưng Mục Lễ tuyệt đối sẽ không vì những người đó vứt bỏ Tiểu Hề, bọn họ còn phải đợi Mục Hề. Ân, đều là chút người đáng thương, cái kia trại tử hiện giờ đã không dư lại mấy cái người sống, đều là báo ứng. Mục Hề thuận thế bò lên trên xe ngựa, từ từ chân còn tưởng đi theo đi lên, bị quân chỉ một phen kéo ra tới. Người ngồi bên ngoài. Nhưng, từ từ chân đáng thương vô cùng thở dài, yên lặng ngồi trở lại bên ngoài vị trí. Này đó đều là ân nhân thân nhân cùng bằng hữu, hắn không thể đắc tội. Quân chỉ cùng Quỳnh Chi ngồi vào xe ngựa, Mục Hề lúc này mới đối Thanh Tùng nói, lại đi phía trước 1 km, bên kia có nguồn nước, đêm nay chúng ta ngay tại chỗ nghỉ ngơi đi. Tốt, cô nương. Thanh Tùng thập phần nghe lời, thuận lợi đem xe ngựa ngừng ở cách đó không xa bên dòng suối nhỏ, Mục Hề từ trong không gian lấy ra lều trại cùng chăn. Tạm chấp nhận quá một đêm đi. Nàng vô cùng may mắn không gian mở ra, có thể lấy ra kiếp trước nàng thường xuyên dùng đồ vật. Thanh Tùng vội vàng dâng lên hỏa, quân chỉ cùng Mục Lễ hai người căn cứ Mục Hề chỉ thị đáp lều trại, mà Quỳnh Chi thuần thục lấy ra nồi chén gáo buồn chuẩn bị bữa tối. Từ từ chân nhàn lên, tiến đến Mục Hề trước mặt nói, ân nhân, có yêu cầu ta hỗ trợ sao? Người tới giúp ta. Quân chỉ vội không ngừng mở miệng, không biết vì cái gì, thấy từ từ chân như vậy dính Tiểu Hề, hắn trong lòng mạc danh không thoải mái. Hào lặc. Từ từ chân cũng không so đo, hắn chỉ là tưởng tạm thời dung nhập bọn họ, lập tức tích cực giúp đỡ quân chỉ bận việc lên. Đại gia hỏa khí thế ngất trời công việc lu bù lên, chờ lều trại đắp hảo, Quỳnh Chi đã làm tốt tiểu cái lẩu. Cô nương, công tử, cơm chiều đã làm tốt. Quỳnh Chi tay nghề càng thêm tiến bộ. Quân chỉ nhịn không được khen một câu, mấy người vây quanh lửa trại ngồi xuống, một người một bộ chén đũa, cũng một chiếc bánh tử. Dư lại đồ ăn đều bị Quỳnh Chi để vào cái lẩu, nghe lên hương chảy nước miếng. Hoa, cư nhiên là Nam huyện những năm gần đây thực hỏa cái lẩu. Từ từ chân không đi qua Nam huyện, lại nghe người ta nói khởi quá, gần đây bọn họ huyện thành cũng khai này cửa hàng. Hắn đi số lần không ít, này đây ngửi được như vậy chính tông hương vị, hắn còn có chút hoảng hốt. Nhanh ăn đi, ăn xong sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai còn có chuyện muốn xử lý. Mục Hề cũng không hỏi từ tử chân vì cái gì sẽ ở Thủy Lao, đại khái chính là bởi vì như vậy, từ tử chân ngược lại có chút không được tự nhiên. Vài lần dục há mồm cùng Mục Hề nói, nhưng là Mục Hề luôn luôn vội, cơm nước xong về sau giao cho Quỳnh Chi thu thập, liền thong thả ung dung trở về xe ngựa. Buổi tối nàng cùng Quỳnh Chi ngủ trong xe ngựa, bọn họ mấy cái nam tử ngủ lều trại, từ nam tử thay phiên gác đêm. Nhưng Mục Hề cũng không có ngủ, duy nhất có chút võ công giá trị quân chỉ vẫn là thương hoạn, nàng tâm còn không có như vậy đại. Thấy Quỳnh Chi đang ngủ ngon lành, Mục Hề nhấc chân đi rồi xe ngựa, ngồi ở lửa trại bên đả tọa. Đống nhiên bên cạnh người ngồi ở một người, là quân chỉ, hắn cầm bên cạnh tuổi lửa thêm đem hỏa. Hôm nay vẫn luôn không cơ hội đơn độc cùng ngươi nói tiếng cảm ơn ngươi Tiểu Hề, hôm nay nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới, có lẽ đời này ta đều không thấy được ngươi. Chúng ta quan hệ còn dùng nói cảm ơn. Mục Hề mở mắt ra mắt, tốt xấu ngươi cũng giúp ta chăm sóc ca ca 2 năm, là ta nên cảm tạ ngươi. Mục huynh thực thông minh, không cần ta chăm sóc quá nhiều. Quân chỉ rũ mắt, thiếu niên đã sớm rút đi năm đó ngây ngô, hiện giờ trên mặt hắn nhiều vài phần lạnh lẽo. Có lẽ là bởi vì trải qua quá nhiều giết chóc, làm người cảm thấy hắn đặc biệt không hảo tới gần. Ngươi thay đổi rất nhiều. Mục Hề phát hiện hắn tướng mạo cũng đã có rất lớn biến hóa, năm đó ngây ngô lại đơn thuần thiếu niên, chung quy là trưởng thành. Ngươi cũng thay đổi rất nhiều a. Quân chỉ khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, năm đó hoàng mao tiểu nha đầu, hiện giờ trưởng thành đại cô nương. Ngươi là nói ta đẹp bái. Mục Hề đầy mặt hắc tuyến, cổ nhân 13 liền có thể đính hôn, cũng may ca ca không phải như vậy cổ hủ người, bằng không nàng chỉ sợ đến bị nhốt ở hậu viện thành thân. Quân chỉ một nhạc, là đẹp, như là tiên nữ hạ phàm, ta phải thúc giục Mục huynh, chờ Mục huynh có công danh, mới có thể chân chính bảo vệ ngươi. Bất quá trước đó, hắn cũng sẽ bảo hộ nàng. Hai người ngồi ở lửa trại bên, trên mặt đất ảnh ngược các nàng thân ảnh, quân chỉ không khỏi xem ngây người. Đặc biệt đương nàng nghiêng đi mặt xem hắn thời điểm, phía trước nàng tới cứu hắn khi cái loại này tim đập ra tốc cảm giác lại tới nữa. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Ta chính mình cũng có thể bảo hộ chính mình. Mục Hề từ trước vừa tới dị thế trong lòng vẫn là sợ hãi quá một trận, hiện giờ bế quan ra tới, nàng đối chính mình thực tự tin. Thời gian liền ở hai người nói chuyện phiếm chung vượt qua, không chung dần dần phóng lượng. Mục Hề từ không gian lấy ra đồ dùng tẩy rửa đi bên dòng suối nhỏ rửa mặt. Quân Chỉ hâm mộ nói, ta không gian chữ vật phù đã qua kỳ, có không lại bán ta mấy chương. Nột, nhớ rõ tính tiền. Mục Hề ném cho hắn mấy chương phù, liền không quản hắn, chờ nàng rửa mặt trở về, Quỳnh Chi đã sinh hào hỏa, nồi hầm cháo. Từ Tử Chân là bị từng đợt hương khí đánh thức, chờ hắn tỉnh lại, mọi người đều đã rửa mặt hảo ngồi ở chỗ đó chuẩn bị dùng cơm sáng. Ngươi như thế nào không gọi ta? Hắn trắng liếc mắt một cái Thanh Tùng vô tội nhún vai, xem ngươi ngủ đến như vậy hương, liền không kêu ngươi. Rốt cuộc hắn chính là đã từng bị nhốt ở trong trại người, tất nhiên ăn qua rất nhiều khổ. Từ Tử Chân. Chương 144 trong trại những người đó, rốt cuộc là chết như thế nào? Dùng quá cơm sáng, xe ngựa hướng tới gần nhất huyện thành chạy đến, ven đường vừa vặn gặp gỡ tiến đến sơn trại xem xét tình huống đoàn người. Đi đầu đúng là hôm qua Mục Hề cứu Diêu gia phụ tử. Từ Tử Chân ánh mắt đầu tiên liền thoáng nhìn kia người đi đường, vội vàng làm Thanh Tùng dừng xe, đối diện người cũng dừng lại đội ngũ. Cha! Từ Tử Chân kích động chạy đến một chiếc quen thuộc xe ngựa trước mặt, từ huyện lệnh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó kinh hỉ vén rèm lên. Từ thật, thật là ngươi. Nhi tử mất tích về sau, thổ phỉ trại tử phái người đưa qua tin, làm hắn chuẩn bị bạc, hắn cấp tốc đều sắp trọc. Lúc này thấy nhi tử hoàn hảo không tổn hao gì, hắn có thể nào không hưng phấn. Là ta, cha! Từ Tử Chân cao hứng giống cái nhị ngốc tử, phụ tử hai tới một hồi cảm động nước mắt và nước mũi tương phùng, Từ Tử Chân lúc này mới nhớ tới trong xe ngựa Mục Hề. Cha, là một cô nương đã cứu ta, nàng cũng cứu toàn bộ trong trại bị trảo người. Lời này mới vừa kết thúc, Mục Hề cùng Quân Chỉ hai người cũng xuống xe ngựa, Diêu Trinh phụ tử hai vội vàng mở miệng. Đại nhân, chúng ta hôm qua nhìn thấy đó là vị cô nương này. Một cô nương. Diêu công tử đáy mắt đều là vui mừng. Không thành tưởng còn có thể nhìn thấy vị cô nương này, hắn trong lòng tràn đầy đều là cảm kích. Chỉ có từ huyện lệnh Hồ Nghi liếc hướng Mục Hề, không thể tin được làm cho bọn họ đại gia phỉ nổ lại không thể nề hà thổ phỉ là nàng tiêu diệt. Từ Tử Chân đối hắn cha đặc biệt hiểu biết, thấy hắn cái này ánh mắt, nhất thời liền có chút không cao hứng. Cha, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Không tin sao? Ta chính mắt. Từ huyện lệnh, trong trại phỏng trừng còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, các ngươi nhanh đi xử lý. Quân Chỉ đánh gãy Từ Tử Chân nói, tuy rằng hắn cường ngạnh ngự khí làm từ huyện lệnh có chút khó chịu, hắn rốt cuộc vẫn là không cùng Quân Chỉ so đo. Vị công tử này nói chính là, từ thật, nếu là vị cô nương này thế dân trừ hại, kia bổn huyện lệnh nên đại biểu ba cánh cảm tạ nàng. Ngươi trước mang các nàng hồi phủ hảo hảo chiêu đãi, ta xử lý xong trong trại sự tình liền tới tìm ngươi. Tốt, cha. Việc này Từ Tử Chân quá vui làm, Diêu gia phụ tử hai lại khách sáo đối Mục Hề một đốn cảm tạ. Sau đó liền mang theo từ huyện lệnh bọn họ thẳng đến trại tử. Từ Tử Chân mang theo Mục Hề bọn họ trực tiếp đi từ phủ. Từ phu nhân nhìn thấy mất tích nhiều ngày Từ Tử Chân lập tức khóc thành lệ nhân. Từ thật, ngươi rốt cuộc đã trở lại, nương nhớ ngươi muốn chết, ô ô ô. Từ phu nhân đôi mắt đều mau sưng thành quả đào, xem ra không thiếu khóc. Từ Tử Chân xấu hổ đối Mục Hề bọn họ cười cười. Nương, ta này không phải mới rời đi 2 ngày sao? Đây là đơn giản 2 ngày sao? Ngươi đúng rồi vô tin tức 2 ngày. Ta và ngươi cha đều mau vội muốn chết. Từ phu nhân còn không biết Từ Tử Chân là từ đâu trở về, bằng không chỉ sợ sẽ bị hủ chết. Từ Tử Chân nhớ tới hắn cha công đạo quá việc này còn không có báo cho nương, vì thế chỉ có thể nói cho hắn nương này hắn ân nhân cứu mạng. Đến nỗi cụ thể, vẫn là làm hắn cha giải thích đi. Biết Mục Hề là Từ Tử Chân ân nhân cứu mạng, Từ phu nhân đối Mục Hề đặc biệt nhiệt tình. Một cô nương, mau mau tiến vào, ta lập tức làm người cho các ngươi chuẩn bị cơm sáng. Không cần vội. Chúng ta đã dùng quá cơm sáng. Mục Hề xua tay, Từ phu nhân lại không nghe, lôi kéo Mục Hề tay nhiệt tình nói chuyện. Mục Hề, gặp gỡ như vậy nhiệt tình phu nhân, thật đúng là không thể nề hà. Nam khách giao cho Từ Tử Chân chiêu đãi, Mục Hề thật vất vả đuổi đi Từ phu nhân, về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Kết quả Diêu phu nhân lại đây bái phòng nàng. Ân nhân, đa tạ tối hôm qua ngài cứu giúp. Diêu phu nhân biết được Mục Hề tới huyện lệnh trong phủ, vội vàng mang theo nữ nhi vội vàng đuổi lại đây. Mục Hề có chút bất đắc dĩ, thật sự không cần khách khí như vậy. Muốn, một cô nương là chúng ta Diêu gia ân nhân cứu mạng. Diêu cô nương bộ dáng tú mỹ, trang điểm trải chuốt quá nàng khôi phục chính mình gương mặt thật, là vị tú lệ giai nhân. Đây là chúng ta chuẩn bị tạ lễ, mong rằng một cô nương không cần ghét bỏ. Diêu phu nhân làm tỷ nữ bưng tới một đống đồ trang sức, thiếu chút nữa sáng mù Quỳnh Chi đôi mắt. Không chê. Mục Hề thực vừa lòng, Diêu gia người thật thượng nói, nàng đối Quỳnh Chi đưa mắt ra hiệu. Quỳnh Chi liền đem bưng đồ trang sức người đều đưa vào Mục Hề trong phòng. Diêu gia người hiểu chuyện, Mục Hề trong tay lấy ra ngũ đế tiền, tùy tay cầm một quả nhẹ nhàng bắn ra. Diêu phu nhân, các ngươi lần này gặp nạn đều không phải là ngoài ý muốn, còn phải tiểu tâm bên người tiểu nhân. Là có người muốn hại chúng ta. Diêu phu nhân bỗng chốc đứng lên, ý thức được chính mình thất thố về sau vội vàng đối Mục Hề cáo tội. Xin lỗi một cô nương, ta chỉ là không nghĩ tới chúng ta Diêu ra hiện giờ như vậy nhận người mắt. Bọn họ bất quá là đông thành phú hộ mà thôi, xem ra có người muốn ở nhà nàng phân một ly canh. Không phải người ngoài. Mục Hề lắc đầu, Diêu phu nhân hào phóng, ta liền miễn phí đưa ngươi một quẻ, tiểu tâm cùng các ngươi thân cận người. Đa tạ một cô nương đề điểm. Diêu phu nhân mặt lộ vẻ trầm tư, thực mau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, một cô nương, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, liền trước xin lỗi không tiếp được. Hảo, đi thong thả. Mục Hề cười tủm tỉm tiễn đi Diêu ra mọi người, trở lại nhà ở vừa lòng nhìn thoáng qua này đó đồ trang sức, sau đó toàn bộ chuyển vào không gian. Cô nương, từ huyện lệnh đã trở lại. Quỳnh Chi chạy chậm tiến vào, Mục Hề thu hồi trên mặt vui mừng, kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên, không trong chốc lát tử phu nhân liền tự mình tới thỉnh nàng. Một cô nương, nhà ta phu quân có việc muốn hướng ngươi hiểu biết. Nàng đôi mắt lại đỏ một cái độ, đại khái bởi vì đã biết từ tử chân hai ngày này nơi đi, khiến cả người tinh thần hoảng hốt. Mục Hề nhấc chân đi từ phủ đại sảnh, Mục Lễ cùng quân chỉ đều ở, nhưng thật ra Diêu gia phụ tử đã về nhà. Một cô nương, thấy Mục Hề, Tư huyện lệnh mặt lộ vẻ kính trọng, không giống ngay từ đầu như vậy mang theo vài phần hoài nghi, ngược lại nhiều vài phần kính trọng. Tư mỗ còn có một ít nghi hoặc, mong rằng một cô nương có thể giải thích nghi hoặc. Hỏi đi. Mục Hề đã sớm dự đoán được hắn sẽ có rất nhiều nghi hoặc, nàng bình tĩnh chọn vị trí ngồi xuống, chút nào không hoảng hốt. Tư huyện lệnh liếc mắt một cái đối Mục Hề đầy mặt sùng bái nhi tử, biểu tình mang theo vài phần bất đắc dĩ. Trong trại những người đó, rốt cuộc là chết như thế nào? Bọn họ đến thời điểm, mãn trại tử đều là thi thể, quái gì chính là những cái đó thi thể tìm không thấy miệng vết thương, nô tác kiểm nghiệm quá, cũng đều không phải là chúng độc. Nếu là cô nương này một người việc làm, kia thực sự làm người thực chấn động. Tư huyện lệnh hẳn là biết, lão hổ lính sơn phỉ làm sằng làm bậy việc. Mục Hề thưởng thức trong tay đồng tiền, tư huyện lệnh tán đồng tiếp lời, là, lão hổ lính sơn phỉ xác thật thực làm người đau đầu. Bọn họ làm nhiều việc ác, chúng ta quan phủ nhiều lần muốn diệt phỉ, nhưng bất đắc dĩ bởi vì địa thế dễ thủ khó công, rằng có hảo chút năm đều không có thành công. Nói tới đây, tư huyện lệnh đầy mình oán khí, hắn thậm chí lặng yên không một tiếng động bắt đi ta nhi tử, chính là vì làm ta cùng hắn hợp tác, hối lộ ta cùng hắn thịt cá ba cánh. Cha, vậy ngươi đáp ứng rồi sao? Tư tử chân vội vàng mở miệng, trong lòng xuất hiện ra một cổ dự cảm bất hảo. Tư huyện lệnh sâu kín liếc mắt nhìn hắn, nếu là đáp ứng rồi, một cô nương đi thời điểm còn có thể thấy ngươi. Tư tử chân, có điểm chắc tâm, nhưng giống như lại rất có thể lý giải. Chương 145 ta muốn bái một cô nương vi sư. Nhưng thật ra tử phu nhân phi thường không thể lý giải, nàng hung hăng trừng mắt tử huyện lệnh, những việc này đều là nàng không biết. Thật là thật quá đáng. Nhưng tử phu nhân tốt xấu còn cố kỵ tử huyện lệnh mặt mũi, không có làm cho Mục Hề bọn họ mặt bùng nổ. Tử huyện lệnh thở dài, ta hài tử là hài tử, bá tánh hài tử cũng là hài tử, ta không thể vì chính mình hài tử mà làm bá tánh chịu khổ. Cho nên ngày hôm qua ta mang theo phụ tá vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, tưởng phá đầu đều không có nghĩ đến đánh hạ tới biện pháp. Tư huyện lệnh hảo trí tuệ. Quân chỉ đối tư huyện lệnh lộ ra một mặt tán thưởng, này trí tuệ không phải người thường có thể so sánh. Đại bộ phận nhân vi chính mình nhi tử liền sẽ không cố kỵ những người khác. Tư huyện lệnh vây vây tay, bất quá là không nghĩ thực xin lỗi ta trên đầu này đỉnh mũ cánh chuồn. Một cô nương, hiện tại ngươi có không báo cho ta bọn họ là như thế nào chết? Bị nhân quả phản phệ, hoan quỷ lấy mạng. Mục Hề đơn giản mấy chữ, đem từ ra mọi người sợ tới mức một run run, này, thực sự có chút dọa người. Thấy cha mẹ tựa hồ có chút không tin, từ tử chân vội vàng nói, cha mẹ, các ngươi đừng không tin, ta tận mắt nhìn thấy, thấy những người đó giống như nổi điên giống nhau. Trong miệng còn kêu chính mình sai rồi, không cần giết bọn hắn. Hắn nhưng thật ra còn có vài phần đúng mực, không có đem đêm đó nhìn đến toàn bộ nói ra. Từ huyện lệnh sâu kín thở dài, không phải không tin, chỉ là có chút không thể tưởng tượng, yêu cầu thời gian tới tiếp thu. Nói xong hắn đối Mục Hề chắp tay, mặc kệ như thế nào. Phi thường cảm tạ một cô nương vì dân trừ hại. Không cần khách khí, ta chỉ là không quen nhìn những cái đó ác nhân tác oai tác phúc, hơn nữa, bọn họ đã cho thù lao. Mục Hề đêm qua được đến công đức giá trị cũng không thiếu, nay đối nàng tu luyện phi thường có lợi. Bọn họ, từ phu nhân sợ tới mức quá sức, Mục Hề này thần thần thao thao nói, làm nàng trong lòng có chút e ngại. Mục Hề cười cười, ân, phu nhân không cần sợ hãi, từ huyện lệnh một thân chính khí, bình thường tà ám không dám tại đây sinh sự. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Từ phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không có chú ý tới quân chỉ cùng Mục Lễ hai người ăn ý ánh mắt. Tiểu Hề nói chỉ là bình thường tại ám, không đại biểu cường đại không dám tới. Một cô nương đại nhân đại nghĩa, nếu là không cảm tạ ngươi, lòng ta thật là băn khoăn, cho nên ta sẽ chuẩn bị tạ lễ, thay thế Đông Thành bá tánh cảm ơn một cô nương. Một Hề diệt trừ hắn trong lòng hòa lớn, Từ Huyện lệnh tự nhiên đặc biệt cảm kích, nhưng Một Hề lại thần thần thao thao nói. Thật sự không cần khách khí, tạ lễ, đã cho. Đến lúc đó nàng lấy đi tạ lễ, còn hy vọng Từ Huyện lệnh mặc khí. Từ Huyện lệnh vợ chồng nhất thời không hiểu Một Hề nói, hai người tưởng đối phương cấp tạ lễ, liền trầm mặc không có lại tiếp tục cái này đề tài. Ở Từ phủ dùng qua cơm trưa, Mục Lễ ở nhà ở đọc sách, Thanh Tùng cùng Quỳnh Chi đi bổ sung lương khô. Quân Chỉ cũng ở phòng trong tu luyện khôi phục thể lực, Mục Hề an tâm ở trong phòng vẽ bừa, ngày hôm qua tiêu hao một ít, nàng đến bổ thượng. Mà lúc này Từ phủ chủ nhân bên kia, lại buộc phát ra kịch liệt khắc khẩu. Từ phu nhân oán trách Từ Huyện lệnh giấu giếm nhi tử hành tung, càng oán trách hắn không cứu bọn họ nhi tử, hai người ồn ào đến túi bụi. Ngươi cưới ta thời điểm là nói như thế nào, ngươi nói nhất định sẽ yêu ta hộ ta, cũng sẽ che chở con của chúng ta, kết quả đâu? Hai tử đều đi thổ phỉ hoa đi một chuyến, ngươi không biết vừa rồi thấy tử thật sự bộ dáng có bao nhiêu khó chịu. Ngươi phải làm ngươi quan tốt, ta đây hài tử đâu? Phu nhân, ngươi nghe ta giải thích, ta đã suy nghĩ biện pháp, tử thật nhất định sẽ không có việc gì. Đó là bởi vì tử thật vận khí tốt, hắn nếu là không gặp gỡ một cô nương đâu. Ta đây cũng nhất định sẽ nghĩ cách cứu tử thật sự. Từ Tử Chân rất là bất đắc dĩ đứng ở chỗ đó, có lẽ là bởi vì ở thủy lao quan lâu lắm, hắn có chút ho khan. Khu khu khu. Tử thật, ta làm người chuẩn bị sơn trà cao ngươi uống không có, như thế nào còn ho khan. Từ phu nhân nhất quan tâm đó là chính mình nhi tử, thấy Từ Tử Chân ho khan vài tiếng, vội vàng ném xuống trượng phu quan tâm Từ Tử Chân. Nương, ta không có việc gì. Từ Tử Chân bất đắc dĩ nói, chuyện đó đều đi qua, cha mẹ các ngươi có thể hay không không cần lại xảo. Nơi nào là ta tưởng xảo, là ngươi nương. Từ Huyện lệnh thở dài, Từ phu nhân nhất thời liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý của ngươi là ta nói sai ngươi. Không không không, phu nhân nói rất đúng. Từ Huyện lệnh nhấc tay đầu hàng, Từ phu nhân lại chưa hết giận, ngươi đừng làm bộ làm tịch nhận sai, nếu không phải ngươi, ta. Nương. Mắt thấy bọn họ lại muốn xảo lên, Từ Tử Chân vội vàng đánh gãy nàng lời nói, biểu tình nghiêm túc nói. Ta có sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng. Sự tình gì a? Từ phu nhân dây biến sắc mặt, đối mặt nhi tử cùng trượng phu khi hoàn toàn là bất đồng hai loại thái độ, đem Từ Huyện lệnh làm cho rất là bất đắc dĩ. Không thành tưởng Từ Tử Chân phi thường nghiêm túc thả nghiêm túc nói, cha mẹ, ta tưởng bái một cô nương vi sư. Đêm đó hắn chính mắt nhìn thấy một hề thu phục chúng quỷ, từ nhỏ ăn chơi chắc táng tránh né thế sự công tử ca phảng phất tìm được rồi nhân sinh phương hướng. Từ phu nhân thấy hắn biểu tình nghiêm túc, nhất thời trong lòng xuất hiện ra dự cảm bất hảo, nàng vội vàng đi sờ Từ Tử Chân cái chán. Từ thật, ngươi có phải hay không sinh bệnh đang nói mê sảng? Nương, ta không có, ta nói chính là thật sự, ta muốn bái một cô nương vi sư. Từ Tử Chân biểu tình kiên định, Từ Huyện lệnh vô vô tay, hảo, con ta có chí hướng. Hảo cái gì hảo? Từ phu nhân một cái tắt chụp ở Từ Huyện lệnh trên vai, làm này hành không phải tu đạo người sao? Về sau con ta chẳng phải là không thể cưới vợ. Hơn nữa kia một cô nương nhìn qua so tử thật còn nhỏ, ngươi cảm thấy thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Từ Huyện lệnh sờ sờ trong râu, một cô nương có thực học, ta còn sợ hắn coi thường nhà ta tử thật đâu, lại nói, luận bản lĩnh, nàng rất mạnh. Cha nói rất đúng, sinh trăng nô sau, này nghe nói cũng trước trăng nô, nô do đó sư chi. Từ Tử Chân giống đầu quật lửa, đem tử phu nhân khí không được, nàng lau nước mắt, cái gì biết trăng giả ta nghe không hiểu. Ta chỉ biết, ngươi không thể trở thành đạo sĩ. Lão tử, ngươi chẳng lẽ tưởng các ngươi lão tử ra cản phía sau sao? Nương tử. Từ Huyện lệnh thở dài, tuy rằng ta trước kia cũng hy vọng tử thật có thể thi đậu công danh, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, ngươi cũng thấy thành quả đi. Hắn không thích hợp đi con đường này, nếu hắn hiện giờ đã tìm được thích hợp hắn lộ, cho dù làm đạo sĩ lại chưa chắc không thể. Nói hắn vui đùa nói, ai nói sở hữu đạo sĩ không thể cưới vợ, này không còn phải hỏi một cô nương sao? Ta mặc kệ, dù sao ta không đồng ý. Từ phu nhân khí phất tay háo chạy lấy người, tấm lưng kia nhiều vài phần cô đơn, xem Từ Tử Chân có chút không đành lòng. Như thế nào, thay đổi chủ ý. Từ Huyện lệnh ngữ khí trêu chọc, Từ Tử Chân thở dài, tuy rằng chọc nương sinh khí là tử thật sự sai, nhưng tử thật đã làm quyết định, liền tuyệt không sửa đổi. Hảo, không hổ là con ta. Từ Huyện lệnh ha ha cười, ngươi nương bên kia ta tới thuyết phục, ngươi yên tâm làm chuyện của ngươi. Chương 146 ngươi không nghĩ Từ Tử Chân bái ta làm thầy. Cha, ngươi vì cái gì không phản đối? Từ Tử Chân có chút nghi hoặc, trước kia hắn cha nhưng không giống như thế khai sáng người. Từ Huyện lệnh vuốt tròm râu cười cười, đại khái là bởi vì ta lấy lao hổ lĩnh sơn phỉ không có biện pháp, ngươi không biết, cha ngươi ta đều vì thế lo lắng suốt 5 năm. Nói hắn nhìn về phía Từ Tử Chân, nhưng như thế khó giải quyết việc đối với một cô nương tới nói, chỉ là ngắn ngủn một đêm thời gian liền có thể giải quyết. Nay đủ để thuyết minh nàng rất có bản lĩnh, nếu ngươi có thể học này bản lĩnh, vô luận là nhập sĩ vẫn là hành hiệp trượng nghĩa, thực tế cùng cha ngươi ta làm chính là đồng dạng sự tình, không phải sao? Đều là vì chúng sinh muôn nghìn. Cảm ơn cha. Từ Tử Chân thập phần cảm động, hắn không nghĩ tới cha có thể như thế minh đại nghĩa. Từ Huyện lệnh vui đùa nói, lại nói cha ngươi ta cũng không ngừng ngươi một cái nhi tử, còn có đại ca ngươi đâu. Từ Tử Chân. Hắn cha không có một khắc không chắc hắn tâm. Hắn buồn bã nói, ta đây đi tìm một cô nương, cha tai kiến. Nói xong một đường chạy chậm ra cha mẹ sân, hướng tới một hề tạm thời nghỉ ngơi sân chạy tới, chỉ là tới rồi viện môn khẩu, hắn lại có chút do dự. Này, một cô nương có thể hay không không nghĩ thu hắn. Nhà ta cô nương làm ngươi đi vào. Quỳnh Chi đẩy cửa ra đi ra, liền thấy Từ Tử Chân vẻ mặt hậm hực ở đâu dạo bước. Từ Tử Chân kích động nắm lòng bàn tay, một cô nương vẫn là liệu sự như thần, chỉ sợ sớm đã đoán được hắn trong lòng ý tưởng. Hắn bất đắc dĩ nhấc chân đi vào, liếc mắt một cái liền thấy một hề đứng ở chỗ đó vẽ bừa, nàng tố bạch đầu ngón tay nhó bút. Kia bút như du long trên giấy xét qua, một bút kết thúc, lá bùa thượng có kim quang hiện lên, Từ Tử Chân không khỏi xem ngây người. Thích. Một hề buông trong tay bút, ở Quỳnh Chi chuẩn bị tốt chậu tịnh rửa tay, lại cầm một phương khăn tinh tế lau khô. Từ Tử Chân đôi mắt tỏa sáng, đồng nhiên thẳng tắp đối với một hề quỳ xuống, một cô nương, tử thật muốn đi theo một cô nương học tập này đó bản lĩnh. Tưởng bái ta làm thầy. Một hề đem khăn đưa cho Quỳnh Chi, môi đỏ nhẹ nhàng ngéo một cái, thẳng xem đến Từ Tử Chân khẩn trương đổ mồ hôi, hắn rũ mắt, không có nhìn thẳng một hề hai trong mắt. Đối. Nói ngươi vì cái gì tưởng bái ta làm thầy đi. Một hề không lại cho hắn tinh thần áp lực, thong thả ung dung đem mới vừa rồi họa tốt lá bùa thu vào không gian. Kia lá bùa hư không tiêu thất, lại đem Từ Tử Chân xem đến trợn mắt há hốc mồm, một hề cười cười. Là bởi vì ta này bản lĩnh xuất thần nhập hóa. Không. Từ Tử Chân cắn răng, là bởi vì một cô nương giơ tay gian liền có thể đem những cái đó đáng giận sơn phỉ giải quyết. Hắn nhớ tới ngày ấy chịu khuất nhục, nói, ta trước kia cho rằng làm quan là có thể trợ giúp rất rất nhiều người. Nhưng cha ta khổ tâm kinh doanh đã nhiều năm, đều đấu không lại những cái đó sơn phỉ, này thuyết minh nếu muốn hỗ trợ người khác, đầu tiên đến cường đại chính mình. Cha ngươi không cường sao? Một hề nhìn ra được, Từ Huyện lệnh tuy nói không phải cái gì cương trực quan, lại cũng sẽ vì dân suy nghĩ, cẩn thận làm chính mình bản chức công tác. Đáng tiếc lực bất tòng tâm, cũng không có cấp Đông Thành mang đến thực tốt hiệu quả và lợi ích. Từ Tử Chân thở dài, cha ta có cường giả chi tâm, đáng tiếc không kia bản lĩnh, ta biết hắn đã tận lực. Vậy ngươi có biết, nếu là vào này hành, có lẽ thật lâu đều không thể nhìn thấy ngươi thân nhân, bởi vì ngươi muốn thường bạn ta tả hữu, thay ta làm việc. Một hề thẳng tắp nhìn hắn, cặp kia linh động con ngươi phảng phất có thể thấy rõ nhân tâm, Từ Tử Chân không chút nào sợ hay nói. Ta minh bạch, một cô nương, ta còn là tưởng bái ngươi vi sư. Thực hảo. Một hề cười đứng dậy, ngươi thiên tư còn tính không nhiều lắm, đáng tiếc tuổi có chút đại, qua tốt nhất tu tập tuổi tác. Tâm tính cũng còn chưa định, một tháng trong khi, ngươi nếu là thông qua ta khảo hạch, ta liền thu ngươi vì đồ đệ. Nàng cảm thấy ca ca lão sư biện pháp không tồi. Tạ sư phó. Từ Tử Chân hưng phấn dập đầu, lại bị một hề ngăn lại, chờ chính thức bái sư ngày lại dập đầu. Là. Từ Tử Chân nhạc giống cái nhị ngốc tử, quả thực không mắt thấy, một hề phất phất tay đem người đuổi đi. Tiệc tối thời điểm, Từ Huyện lệnh riêng mở tiệc cảm tạ một hề, nhưng hắn thức thời không có thỉnh người ngoài, liền bọn họ toàn ra người cùng với một hề bọn họ. Sư phó, ngồi này. Từ Tử Chân hưng phấn tiếp đón một hề, làm một lễ cùng quân chỉ hai người sửng sốt, liền tách ra như vậy đoạn thời gian, liền đã xảy ra bọn họ không biết sự tình sao. Từ thật, ngươi bái một cô nương vi sư. Từ Huyện lệnh rất là cao hứng, Từ phu nhân cũng không lớn cao hứng, rốt cuộc không có cấp một hề sắc mặt xem, chỉ là đáy lòng có chút hậm hực. Từ Tử Chân lắc đầu, không có, sư phó nói ta tâm tính chưa định, yêu cầu khảo sát một tháng. Ngươi xác thật tâm tính chưa định. Từ Huyện lệnh ha ha cười, vội vàng tiếp đón hạ nhân đưa lên rượu ngon hảo đồ ăn, lại đối một hề nói. Một cô nương, tử thật bị ta quán đến vô pháp, nếu là có cái gì làm không đúng địa phương, ngài cứ việc phạt. Từ đại nhân khách khí. Một hề khẽ gật đầu, nếu đã hướng vào thu hắn vì đồ đệ, nàng tự nhiên sẽ dốc lòng dạy dỗ. Nhưng thật ra quân chỉ, vừa nghe một hề thu Từ Tử Chân vì đồ đệ, trong lòng liền không lớn thoải mái, hắn ngồi ở nàng bên cạnh, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Ngươi thật sự tính toán thu hắn vì đồ đệ? Tự nhiên. Một hề nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn, trêu chọc nói, có cái gì không đúng sao? Vẫn là nói ngươi lại tính toán khi ta đồ đệ. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, tựa hồ còn không có đánh mất cái kia ý tưởng, làm quân chỉ rất là bất đắc dĩ. Rõ ràng đi theo nàng có thể học rất nhiều bản lĩnh, nhưng hắn mạc danh đối với thầy trò cái này thân phận có chút bài xích, vì thế dầu dĩ nói. Không có, chỉ là tò mò. Mục Hề thuận miệng giải thích một câu, hắn thiên tư không tồi. Ngẫu nhiên có được âm dương nhãn, so với người thường càng có thiên phú, nàng chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, đến lúc đó liền có vừa được lực trợ thủ. Kia chúc mừng tiểu Hề mừng đến giai đồ. Quân chỉ dầu dĩ nhấp một ngụm rượu, ngày thường còn tính ngon miệng rượu lúc này lại có chút cay độc, trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Trận này tiệc tối mọi người đều thất thần, tiệc tối kết thúc về sau, Mục Hề mới vừa về phòng rửa mặt hảo, từ phu nhân liền tìm lại đây. Đã trễ thế này từ phu nhân tìm ta chuyện gì? Mục Hề đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá tóc đẹp, buồn còn mang theo vài sợi hơi ẩm tóc thuận tiện trở nên nhu thuận vô cùng. Từ phu nhân đây cũng là lần đầu kiến thức đến Mục Hề thủ đoạn, nhất thời có chút chính lăng, phản ứng lại đây vội vàng nói. Đêm khuya quấy rầy, là ta không phải, nhưng không tới tìm một cô nương, lòng ta không yên ổn. Ngươi không nghĩ tử chân bái ta làm thầy. Mục Hề nói ra từ phu nhân tiếng lòng, này liệu sự như thần bản lĩnh lần nữa làm từ phu nhân cả kinh. Một cô nương liệu sự như thần, ta tự nhiên cũng không vòng vo, ta cảm thấy tử thật không thích hợp đi con đường này. Vậy ngươi cảm thấy tử chân hẳn là đi cái gì lộ, cùng phụ thân hắn giống nhau thi đậu công danh. Mục Hề thanh âm ôn ôn nhu nhu, cũng không hùng hổ doa người, từ phu nhân cũng không giận, chỉ là thở dài. Cũng không phải, ta không có gì xa cầu, chỉ hy vọng hắn bình bình an an khỏe mạnh vô cùng đơn giản là được. Hắn đại ca thi đậu công danh, hiện giờ còn bên ngoài mặc cho, ta đã 5 năm chưa thấy qua hắn. Nói đến cùng là luyến tiếc hải tử rời đi bên người nàng. Chương 147 ta phu quân có phải hay không chúng ta? Kia tử phu nhân có thể tưởng tượng quá, tử chân ý nghĩ của chính mình. Mục Hề nhìn ra tử phu nhân đấy mắt phức tạp cảm xúc, nàng nói, hải tử là hùng ưng, dù sao cũng phải rời đi cha mẹ trưởng thành. Hắn nếu là vẫn luôn sinh hoạt ở cha mẹ che chở dưới, chờ các ngươi già đi, ai tới che chở hắn, ai tới che chở hắn hậu bối. Tử phu nhân bị hỏi á khẩu không trả lời được, kia cũng không nhất định thế nào cũng phải đi theo ngươi đi như vậy xa a. Cho nên tử phu nhân chuyến này mục đích là khuyên ta không cần thu hắn. Mục Hề trực tiếp sảng khoái, ngược lại làm tử phu nhân hơi xấu hổ. Nàng ấp úng nói, ta chỉ là không nghĩ hắn già rồi về sau một mình một người. Ai nói cho phu nhân học này biết không có thể cưới vợ sinh con. Mục Hề buồn cười giải thích, tiết lộ thiên cơ xác thật sẽ mang đến tệ đoan, nhưng nếu làm đều là việc thiện, ông trời tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Công đức kim quang nhưng làm ngũ tệ tam khuyết biến mất, ngài yên tâm, chỉ cần hắn tưởng, kia vẫn là có thể. Nhưng hắn nếu là không nghĩ, ai cũng sẽ không cưỡng cầu. Cũng không phải sở hữu đạo quan đều là như thế. Mục Hề như vậy vừa nói, từ phu nhân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cáo tội, xin lỗi, một cô nương, quấy rầy ngài. Không quan hệ, đêm đã khuya, từ phu nhân sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Mục Hề khoan dung đại nghĩa, vẫn chưa cùng từ phu nhân so đo, tốt xấu đây cũng là nàng về sau đồ đệ mẫu thân, Mục Hề luôn luôn bên vực người mình. Nàng không sinh khí, không đại biểu từ huyện lệnh một không sinh khí, vừa nghe nói từ phu nhân đi tìm Mục Hề, từ huyện lệnh lần đầu đối từ phu nhân đỏ mặt. Phu nhân. Ngươi như thế hành sự, vạn nhất ảnh hưởng tử thật bái sư làm sao bây giờ? Ta cũng là vì tử thật tốt. Từ phu nhân ngoan cố miệng, không muốn thừa nhận chính mình sai rồi, khí từ huyện lệnh thiếu chút nữa phát cuồng. Phu nhân, hài tử thích cái gì là hài tử sự tình, chúng ta đương cha mẹ không thể luôn là khống chế bọn họ ý tưởng. Ta đã biết. Từ phu nhân lật qua thân mình, không tính toán lại phản ứng từ huyện lệnh, đạo lý nàng đều hiểu, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Phu nhân, ngươi tưởng... Nếu là tử thật trở thành lợi hại đại sư, cũng chưa chắc không phải một cọc chuyện tốt. Từ huyện lệnh phóng mềm ngữ khí, lại nói, nhân ra một cô nương chỉ đáp ứng khảo sát, không chừng tử thật căn bản không thông qua khảo hạch đâu. Nói bừa, nhà của chúng ta tử thật như vậy thông minh, nhất định có thể thông qua. Từ phu nhân hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái từ huyện lệnh, ước chừng ở mỗi cái mẫu thân trong mắt, nhà mình hài tử vĩnh viễn đều là nhất đồng. Mục Hề không tính toán ở từ phủ lâu đãi, Quỳnh Chi thu thập hảo hành lý, bọn họ liền muốn chào từ biệt. Thục Liêu lời nói còn không có xuất khẩu, kia Diêu gia công tử bước chân vội vàng đi đến. Một cô nương. Đi thôi, hôm nay cái mang ngươi được thêm kiến thức. Mục Hề đối tử chân vây vây tay, bên cạnh quân chỉ tức khắc liền chua lỏm, có đồ đệ về sau, tiểu Hề trong mắt đều không có hắn cùng một huynh. Không chỉ có là hắn, Mục Lễ xác thật cũng có chút buồn bực, nhưng hắn là ca ca, không thể quét Mục Hề mặt mũi. Một cô nương, mau cùng ta đi. Diêu công tử có chút vội vàng. Mục Hề lại mang theo tử chân đi qua đi, sau đó đối Diêu công tử nói, nghĩ nhà ngươi vị trí. Diêu công tử không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nghe lời nói nghĩ nhà mình phủ đệ, kết quả thấy hoa mắt, giây tiếp theo hắn liền phát hiện chính mình xuất hiện ở Diêu phủ cửa. Đồng hành chỉ có hắn cùng Mục Hề từ Tử Chân. Hắn khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, lắp bắp nói, Mục cô nương, ta đây là nằm mơ sao? Đương nhiên không phải, sư phó của ta bản lĩnh nghịch thiên, này bất quá là một chút tài mọn. Tuy rằng từ Tử Chân chính mình cũng thực khiếp sợ, nhưng cũng không gây trở ngại hắn ở người khác trước mặt khoác lác. Bộ dáng này làm Mục Hề tích cười toàn phi, nàng giải thích một câu, một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, ngươi trước mang ta vào đi thôi. Nga, hảo. Diêu công tử cũng không kịp tưởng này đó, chỉ có thể vội vội vàng vàng giải thích, lần trước ta nương cùng muội muội tới đi tìm ngươi. Trở về sau ta nương liền tra được lúc trước hại chúng ta toàn ra hành tung lộ ra chính là chúng ta thân nhân, ta nương cho rằng thu thập người nọ vô cùng đơn giản. Không nghĩ tới nàng cư nhiên ẩn giấu chuẩn bị ở sau, lúc này ta nương chính khí không được, liền chờ ngươi hỗ trợ tìm xem nguyên nhân. Ân. Mục Hề gật đầu, từ Tử Chân thấy Diêu công tử còn có ấp úng, tức giận nói. Ngươi còn che giấu cái gì? Cái kia thân nhân chính là ta tiểu gì, cha ta, hắn bỗng nhiên liền đối ta tiểu gì nói gì nghe nấy, bỗng nhiên giống thay đổi cá nhân dường như, hảo kỳ quái. Diêu công tử không tin chính mình cha là cái loại này thất tín bội nghĩa người, rõ ràng bọn họ trở về thời điểm hắn cũng rất hận thương tổn bọn họ tiểu gì. Vào xem sẽ biết. Mục Hề hơi hơi híp híp mắt, này bệnh trạng, nhưng thật ra rất quen thuộc đâu. Diêu công tử mang theo Mục Hề bọn họ trực tiếp vào nội viện. Lúc này Diêu phu nhân chính khí quăng ngã đồ vật, Diêu Trinh biểu tình lạnh nhạt, có chút không kiên nhẫn nói. Phu nhân, ngươi có thể hay không cần lại vô cớ gây rối. Tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta thật sự không có muốn thương tổn các ngươi. Một áo lam nữ tử Đoạn Tân Mai chính đáng thương hề hề lau nước mắt, phảng phất nàng mới là bị khi dễ người kia. Diêu cô nương đỡ lấy Diêu phu nhân, nương, ngươi trước mặc khí, ca ca đã đi thỉnh một cô nương, nàng nhất định có thể giúp chúng ta. A. Đoạn Tân Mai nhẹ nhàng cong môi. Đáy mắt hiện ra một mạt cười lạnh, không ai có thể ngăn cản nàng phải làm sự tình. Đúng lúc ở thời điểm này, Diêu công tử mang theo Mục Hề cùng Từ Tử Chân đi đến, Diêu phu nhân như là gặp được cứu tinh giống nhau. Một cô nương, ngươi mau nhìn xem ta phu quân có phải hay không chúng ta. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy tỷ phu? Đoạn Tân Mai rất là không tán đồng, tỷ phu trong lòng chỉ có ngươi, bất quá là đau lòng ta ăn nhờ ở đậu mà thôi. Ngươi còn biết chính mình là ăn nhờ ở đậu. Diêu phu nhân một cái tát phiến ở Đoạn Tân Mai trên mặt, kết quả Diêu Trinh lập tức liền phải đi hỗ trợ, bị Mục Hề dùng linh lực một phen đẩy ra. Diêu Trinh giống như là không chú ý tới Mục Hề giống nhau, đối Diêu phu nhân lạnh lùng sắc bén. Phu nhân, Tân Mai tâm địa thiện lang, tuyệt đối sẽ không làm thương tổn chuyện của chúng ta, ngươi như thế nào chính là nghe không vào giải thích. Cha! Diêu công tử bước đi đến Diêu Trinh trước mặt, tức giận nói, cha, ngươi thanh tỉnh. Tỷ tỷ, cháu ngoại, các ngươi đây là có ý tứ gì? Đoạn Tân Mai đắc ý cho mi, ta nhưng không có thương tổn các ngươi, áp đặt chi tội sợ gì không có lý do. Ồn ào. Mục Hề đầu ngón tay vừa động, một trương linh phủ đánh vào Diêu Trinh trên người, sau đó năm ngón tay nắm chặt, Đoạn Tân Mai liền bị hút đến nàng trước mặt, kia tư thế có chút chật vật. Mục Hề năm ngón tay bóp nàng cổ, ngữ khí lười biếng, nói, con rối phủ là ai cho ngươi? Nữ nhân này trên người cũng không có linh lực, này con rối phủ chỉ có thể là người khác cấp. Đoạn Tân Mai bị Mục Hề trắng ra nói cấp trấn trụ. Nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ta không biết, ngươi đang nói cái gì. Ta không tốt như vậy tính tình. Mục Hề tăng thêm đầu ngón tay lực đạo, Đoạn Tân Mai bị Mục Hề véo trận trắng mắt, mắt thấy thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Bên kia Diêu Trinh cũng cuối cùng khôi phục lại đây, hắn kỳ quái lắc lắc đầu. Ta vừa rồi làm sao vậy? Phu quân. Diêu phu nhân kích động nhào vào Diêu Trinh trong lòng ngực, ngươi mới vừa rồi bị Đoạn Tân Mai cái này tiểu tiện nhân cấp khống chế được. Chương 148 ghét nhất dùng con rối phù người. Diêu Trinh nghe vậy quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy Mục Hề chính bóp Đoạn Tân Mai, Đoạn Tân Mai mặt trướng có chút phát thanh. Nói, Mục Hề rất ít như vậy lạnh lùng sắc bén, mà là bởi vì này con rối phù là tà thuật sư thích nhất đồ vật. Nàng trước kia chán ghét nhất chính là dùng con rối phù khống chế người. Hôm nay bị nàng bắt được vừa vặn, nhưng không được hảo hảo phát tiết. Đoạn Tân Mai muốn bẻ ra Mục Hề ngón tay, nhưng mà tốn công vô ích. Hết thể đều như là hưởng phí công phu. Thấy nàng mạnh miệng không muốn nói, Mục Hề trực tiếp mở ra thiên nhãn, bốn mắt nhìn nhau, Mục Hề phảng phất từ đối phương trong mắt thấy cho nàng con rối phù người. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ mang theo mặt mảnh, xem ra cùng hạ sâu chính là cùng sóng người. Tiếc nuối chính là, trừ cái này ra cũng không có mặt khác manh mối, người nọ thật đúng là cùng lao thử giống nhau, lưu thật sự mau. Mục Hề đem Đoạn Tân Mai vứt trên mặt đất, Đoạn Tân Mai chật vật che lại cổ, khu khu khu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phải không? Mục Hề cười lạnh nói, vậy nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không lạc, rốt cuộc, giúp ngươi người bất quá là lợi dụng ngươi mà thôi, ngươi thất bại, hắn không bao giờ sẽ tìm đến ngươi. Sẽ không, sẽ không. Đoạn Tân Mai điên cuồng lắc đầu, sẽ không, người kia nói qua muốn giúp nàng, sao có thể như vậy từ bỏ. Chờ nàng khống chế Diêu ra, hắn liền sẽ tới tìm nàng làm giao dịch. Một cô nương, đây là có chuyện gì? Diêu phu nhân chán ghét chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đoạn Tân Mai, ta này muội muội thời trẻ tăng phu, ta cũng là hảo tâm tiếp nàng về nhà tĩnh dưỡng. Không nghĩ tới nhưng thật ra dưỡng ra một cái bạch nhãn lang ra tới, cư nhiên còn tưởng tư nuốt chúng ta Diêu ra gia sản. Nghe vậy Mục Hề giải thích một câu, nói vậy các ngươi tung tích cũng là nàng tiết lộ cấp sơn phỉ, còn có Diêu lão gia trên người con rối phủ. Kia phủ có thể khống chế được Diêu lão gia, sau này Diêu lão gia sẽ đối nàng lời nói như thiên lôi sai đâu đánh đó. Buồn cười. Diêu Trinh một cái tắt ném ở Đoạn Tân Mai trên người, hắn cũng không đánh nữ nhân, nhưng hôm nay Đoạn Tân Mai làm sự tình thực sự quá phận. Diêu cô nương căm giận trừng mắt Đoạn Tân Mai, tiểu gì, ngươi tang phu về sau ở nhà ta ăn ở miễn phí. Ta nương khi nào thực xin lỗi quá ngươi? Ta cũng muốn biết, ta khi nào thực xin lỗi quá ngươi? Diêu phu nhân cũng thực thương tâm, trừ bỏ Đoạn Tân Mai, nàng không có mặt khác tỉ muội, này đây vẫn luôn đối Đoạn Tân Mai rất là yêu thương. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cha mẹ đối với ngươi như vậy hảo? Dựa vào cái gì ngươi có thể gả cho chính mình thích như ý lang quân? Dựa vào cái gì ngươi có thể có tốt như vậy nhi nữ? Đoạn Tân Mai bụng mặt, mà ta đâu, ta cái gì đều không có, gả nam nhân sớm không có. Càng miễn bản hài tử, ta không cam lòng, không cam lòng. Rõ ràng các nàng là một mẹ đẻ ra tỉ muội, dựa vào cái gì chênh lệch lớn như vậy. Ta biết ngươi oán hận cha mẹ làm ngươi gả cho ngươi kia chết đi phu quân. Diêu phu nhân hít sâu một hơi, vậy ngươi có biết hay không, đó là ngươi thân sinh cha mẹ thế ngươi định hôn sự. Nhân gia tìm tới môn, cha mẹ căn bản là lại không xong, rốt cuộc. Hôn canh ở nhân gia chỗ đó. Ý của ngươi là nói ta không phải cha mẹ thân sinh. Đoạn Tân Mai không tin. Nàng điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng, ta rõ ràng cùng ngươi lớn lên như vậy giống, như thế nào sẽ không phải thân tỷ muội đâu. Cha mẹ ngươi vốn là ta nhị thúc, bởi vì nào đó sự tình sớm cố, cho nên ta cha mẹ mới thu lưu ngươi. Diêu phu nhân lạnh mặt, ngươi tính đi lên cũng là ta đường muội, nhưng ngươi hiện giờ làm chuyện như vậy, ta tuyệt đối không chấp nhận được ngươi. Nói nàng đối nha hoàn vẫy tay, ngươi tới, kéo đi ra ngoài đưa cho Đoạn thị tộc nhân. Vừa nghe muốn đưa hồi Đoạn thị, Đoạn Tân Mai biểu tình nhất thời liền thay đổi, nàng biết bị đưa về tông tộc người sẽ như thế nào xử trí, vì thế vội vàng cầu tình. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, đừng đem ta đưa Đoạn thị, tỷ tỷ. Hiện tại biết sai, chậm. Diêu phu nhân thủ đoạn sắc bén, không hổ là đương gia chủ mẫu, xử lý khởi sự tình tới đặc biệt nhanh nhẹn. Chờ đem Đoạn Tân Mai kéo đi, Diêu phu nhân lúc này mới đối Mục Hề trí tạ, cảm ơn ngươi, Mục cô nương, ngươi lại giúp chúng ta một lần. Không khách khí. Thù lao cấp đủ là được. Từ Tử Chân vui tươi hớn hở mở miệng, hắn thấy sư phó đi ra ngoài ăn mặc chi phí còn tính đơn giản. Nay đây tưởng tăng lên sư phó đi ra ngoài cấp bậc, hiện giờ này cơ hội tới chính vừa lúc. Đó là tự nhiên, Thủy Tiên, đi chuẩn bị tạ lễ. Diêu phu nhân vội vàng đối bên người nha hoàn tiếp đón một tiếng, Mục Hề vừa lòng gật đầu. Xem ra này đồ đệ tịch thu sai, thời khắc mấu chốt còn có thể hỗ trợ kéo lông dê. Sự tình vội xong, Mục Hề thu được một tuyệt bút vàng bạc. Ngay sau đó mang theo Từ Tử Chân lần nữa xuất hiện ở Từ Phủ. Từ huyện lệnh cùng Từ phu nhân đều khiếp sợ như là pho tượng giống nhau đứng ở chỗ đó, Từ Tử Chân hưng phấn chạy chậm đến nhà mình cha mẹ trước mặt. Cha mẹ, ngươi thấy đi, sư phó của ta nhiều lợi hại. Hắn kiêu ngạo ngẩng cổ, phảng phất đặt mình trong ngộng, nhưng lại cảm thấy sư phó như vậy thần kỳ nhân vật, sẽ này đó không có gì hiếm lạ. Một cô nương là rất lợi hại. Từ phu nhân tâm cuối cùng dừng ở thật chỗ, như thế lợi hại thủ đoạn. Liền tính tử thật đi theo nàng khắp nơi lang bạt, hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Từ phu nhân tán thưởng, bất quá là chút tài mọn. Mục Hề nhẹ nhàng dương ngôi, lộ chiêu thức ấy cũng không phải ngẫu nhiên, nàng tự nhiên có nàng thâm ý. Ca ca, thi hương sắp tới, chúng ta mau mau xuất phát. Tiểu Hề nói rất đúng, từ huệ lệnh, từ phu nhân, nhiều có quấy rầy. Mục Lễ cùng quân chỉ hai người nhưng thật ra đã đối này thấy nhiều không trách, nếu có một ngày, Tiểu Hề nói nàng có thể trời cao. Bọn họ sợ là cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Từ phu nhân nghe vậy có chút không tha nhìn về phía Từ Tử Chân, Mục Hề lĩnh ngộ, đối Từ Tử Chân nói, chúng ta đi bên ngoài xe ngựa chờ thượng ngươi, hảo hảo cùng người nhà cáo biệt. Nàng nhấc chân mang theo Quỳnh Chi bọn họ ra Từ phủ, quân chỉ cùng Mục Lễ đã sớm chuẩn bị hảo, chờ nàng vừa tới liền có thể xuất phát. Ta thương thế khôi phục không tồi, có thể cùng Mục huynh cưỡi ngựa. Quân Chỉ tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng cũng minh bạch, hai người nếu vẫn luôn chung sống xe ngựa, đối nàng thành danh không tốt. Mục Hề liền mang theo Quỳnh Chi lên xe ngựa, không trong chốc lát, Từ Tử Chân cười hì hì chạy ra tới, còn dắt một con ngựa. Sư phó, ta đã chuẩn bị tốt, xuất phát đi. Hắn giống như, đặc biệt gấp không chờ nổi, làm cho đứng ở cửa tặng người từ huyện lệnh vợ chồng rất là vô ngữ. Nhìn người này khóc sướt mướt bộ dáng, nhìn nhìn lại Tử Thật, hắn nhưng thật ra gấp không chờ nổi. Từ huyện lệnh thở dài, đại nhi tử nhiệm kỳ chưa tới, hiện giờ tiểu nhi tử cũng muốn rời đi bọn họ, thật đúng là thế sự vô thường. Đi thôi. Mục Hề xốc lên xe ngựa mảnh, đối với Từ huyện lệnh khẽ gật đầu, xe ngựa dần dần xử ra khỏi thành ngoại. Quỳnh Chi chi kỷ thế Mục Hề nấu nước trà. Cô nương, ngài vừa rồi bộ dáng hảo tác a, Quỳnh Chi thực thích. Trải qua quá một lần, Quỳnh Chi có vài phần kinh nghiệm, tuy là như thế, vẫn là bị Mục Hề xuất thần nhập hóa bản lĩnh thuyết phục. Quỳnh Chi, bạn ta bên cạnh người, về sau chuyện như vậy thấy được nhiều thành thói quen. Mục Hề kiếp trước tuy rằng không có hầu hạ bên người tỷ nữ, cũng là có đồ đệ, ngoại môn đệ tử đối nàng cũng là như thế hầu hạ. Cô nương, ngài xem Quỳnh Chi có hay không bái nhập cô nương môn hạ thiên phú. Quỳnh Chi thật cẩn thận nhìn Mục Hề, nhẹ nhàng cắn môi, sợ Mục Hề sẽ sinh khí, đầu ngón tay nhẹ nhàng méo mu bàn tay. Chương 149 hay là kia cô nương rất có tiền. Quỳnh Chi, tu luyện một hàng yêu cầu thiên phú. Mục Hề không phải không có suy xét quá, chỉ là Quỳnh Chi toàn vô tu luyện thiên phú, nàng không thể phá liệt. Quỳnh Chi có chút mất mát, nhỏ giọng nói, kia cô nương có đồ đệ, có thể hay không liền không cần Quỳnh Chi. Có đồ đệ đi theo làm tùy tùng, nàng này tỷ nữ trừ bỏ pha trà đổ nước, tựa hồ không có mặt khác kỹ năng. Đương nhiên sẽ không. Mục Hề điểm điểm Quỳnh Chi chóp mũi, không có người này vui vẻ quả ở, ta như thế nào tống cổ thời gian. Cô nương. Quỳnh Chi tâm tình tức khắc hảo lên, ta đây cấp cô nương kể chuyện cười đi, đều là thoại bản tử thượng viết. Hảo A. Mục Hề trước sau cười tủm tỉm, Quỳnh Chi lập tức vui vui vẻ vẻ đùa với Mục Hề cao hứng, rất nhanh xe ngựa chuyển đến từng đợt chuông bạc tiếng cười. Mục Lễ nhịn không được nói, trước kia không biết Quỳnh Chi cư nhiên còn có này bản lĩnh. Này một đường tiểu hề cũng sẽ không nhàm chán. Không biết quân huynh kế tiếp có tính toán gì không? Trước tùy các ngươi đi phủ thành, ta sẽ từ phủ thành đi vòng. Quân Chỉ nghiêm trang nói tính toán của chính mình, cũng không biết vì cái gì, hắn chính là không thế nào muốn rời đi bên người nàng. Ta tôn trọng quân huynh ý kiến, nhiều ngày không thấy, chúng ta vừa vặn có thể ôn chuyện. Mục Lễ đối Quân Chỉ cười cười, cho dù thời gian rất lâu không có thu được hắn thư tử, hắn cũng chưa từng sinh Quân Chỉ khí. Đó là bởi vì như thế. Quân Chỉ có chút áy náy, xin lỗi, Mục huynh, không phải ta không nghĩ cho người truyền tin. Chỉ là kia đoạn thời gian tâm phúc của ta đều bị phái đi tra bên người tương trợ, âm thầm người thời khắc nhìn chằm chằm ta không xác định là địch là bạn, không thể liên lụy ngươi. Không quan hệ, phía trước đấy lòng ta có nghi hoặc cùng một chút bất mãn, hiện giờ thấy quân huynh, liền biết quân huynh không phải cố ý. Mục Lễ lòng dạ trống trải, tự nhiên sẽ không làm quá mức, hai người nhìn nhau cười, nhất tiếu mận ân cửu. Xe ngựa lộc cộc hướng tới phủ thành chạy đến. Trên đường nghỉ ngơi thời điểm, Mục Hề ném cho Từ Tử Chân mấy quyển thư, này đó đều là nhập môn thư tịch, ngươi rảnh rỗi thời điểm nhiều nhìn xem. Đợi cho phủ thành, ta liền sẽ tự mình khảo hạch ngươi. A, Từ Tử Chân có chút mộng bức, sư phó, ngươi nghiêm túc sao? Chúng ta hiện tại ở lên đường, nhưng không có thời gian xem a. Ngươi cảm thấy ta ở đậu ngươi? Mục Hề nếu quyết tâm hảo hảo rèn luyện Từ Tử Chân, liền sẽ nghiêm túc đối đãi. Chạm đến Mục Hề kia nghiêm túc ánh mắt, Từ Tử Chân gục xuống đầu. Tốt, sư phó, ta sẽ tế thời gian xem. Xem ra, sau này gác đêm thời điểm cũng đến nhiều đọc sách, nếu hắn có thể trở nên cùng sư phó giống nhau cường đại, kia làm cái gì đều không tính khó xử. Thấy hắn biểu tình kiên định, Mục Hề âm thầm gật đầu, xem ra này Từ Tử Chân, là nhân tài đáng bồi dưỡng, Quân Chỉ nhịn không được nhắc nhở nàng. Nhưng đừng ngây ngốc dốc túi tương thụ, cần đến lưu chút át chủ bài. Hắn nghiêm túc nói là Mục Hề không khỏi nhớ tới kiếp trước, nếu nàng kiếp trước nàng minh bạch đạo lý này, có lẽ liền sẽ không bị nhất đắc ý đệ tử gây thương tích. Ta đã biết, cảm ơn. Mục Hề khẽ gật đầu, đời này, nàng sẽ nỗ lực học tập như thế nào ngự hạ, sẽ không dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Nếu, ta là nói, nếu có người phản bội ngươi, ngươi về sau còn sẽ như vậy tin tưởng người khác sao? Quân Chỉ trải qua quá thực cốt phản bội về sau, đồng nhiên không biết nên như thế nào đi tin tưởng những cái đó cấp dưới. Mục Hề quay đầu nhìn về phía Quân Chỉ, tục ngữ nói một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, không tin cũng bình thường. Nàng kiếp trước cũng là như thế, chính là, ta lại cảm thấy không cần thiết như vậy, ta tổng không thể bởi vì con cua đâm tay sẽ không bao giờ nữa ăn con cua đi. Người ăn con cua. Quân Chỉ chú ý điểm thoáng chật chút, Mục Hề có chút bất đắc dĩ, này không phải trọng điểm là phải hướng tâm mà đi. Ta hiểu được. Quân chỉ nhìn về phía bên cạnh ngồi tiểu cô nương, nàng như ngọc da thịt ở thái dương hạ tựa hồ tản ra quang minh. Làm hắn không tự giác đem tầm mắt dừng ở trên người nàng, mỗi khi hắn mê mang thời điểm, nàng cũng sẽ giống như hải đang giống nhau thế hắn chỉ điểm bến mê. Xe ngựa một lần nữa sử động, Mục Hề đang định nghỉ ngơi một lát, không thành tưởng xe ngựa lần nữa ngừng lại. Thanh Tùng xốc lên màn xe, cô nương, phía trước có chiếc xe ngựa tựa hồ hỏng rồi, vừa lúc chống đỡ lộ, công tử đi qua. Ân. Mục Hề gật đầu, nhìn về phía Quỳnh Chi minh bạch xốc lên màn xe, Mục Hề nhấc chân đi rồi đi xuống. Từ Tử Chân thật cẩn thận thấu lại đây, sư phó, ta xem kia xe ngựa chủ nhân tựa hồ cũng mang theo chút tùy tùng, hẳn là có thể thực mau giải quyết. Ta qua đi nhìn xem. Mục Hề thoáng nhìn Mục Lễ cùng Quân Chỉ toàn ở phía trước, cũng nhấc chân hướng tới phía trước đi qua đi. Trước mặt xe ngựa tựa hồ là hãm tới rồi khe đất, xe ngựa chủ nhân là một vị mắt ngọc mày ngài cô nương, chỉ là người nọ như là Lâm muội muội giống nhau, thân mình giống như nhược liêu phất chi, chính mượn lực dựa vào bên người tỷ nữ Thúy Liêu trên người. Nhị vị công tử, nhà ta cô nương vội vã vào thành, mong rằng nhị vị công tử có thể dơ cao đánh khẽ giúp đỡ. Thúy Liêu khóc không ra nước mắt, sợ chậm trễ nhà mình cô nương sự tình, nhưng thật ra Lâm Giao không đổi, nàng suy yếu lắc đầu. Không ngại, chống đỡ chư vị lộ thật sự là xin lỗi, còn thỉnh đại gia chờ một lát, chờ chúng ta đem xe ngựa đẩy ra, lập tức làm hành. Lâm Giao như vậy thông tình đạt lý, Mục Lễ cùng Quân Chỉ tự nhiên sẽ không trách tội, chỉ là hai người nhìn những cái đó tùy tùng lao lực ba lực đẩy xe ngựa, không khỏi có chút vô ngữ. Ta đến đây đi. Quân Chỉ đứng ở xe ngựa sau, vẫn đủ nội lực, dùng sức đẩy, kia xe ngựa bánh xe liền từ khe đất đẩy ra tới. Chờ Mục Hề lại đây thời điểm, sự tình đã giải quyết cái thất thất bát bát. Lâm Giao vội vàng nói lời cảm tạ, cảm ơn vị công tử này trượng nghĩa tương trợ, chúng ta này liền cho các ngươi nhường đường. Đa tạ. Quân Chỉ xoay người lên ngựa, hắn cũng không muốn cùng không quen biết người nhiều lời, nhưng thật ra Mục Hề, nàng thật sâu liếc mắt một cái Lâm Giao. Cô nương, có duyên gặp lại. Nói xong cũng lên xe ngựa, bên kia Lâm gia gã sai vật đem xe ngựa đuổi đến một bên, đem đại lộ cấp nhường ra tới. Mục Hề bọn họ đoàn người thuận lợi lên đường, Từ Tử Chân cưỡi ngựa tò mò đi theo xe ngựa sườn biên, hỏi Mục Hề. Sư phó, kia cô nương chính là có cái gì không ổn? Hắn có phải hay không lại có thể trường kiến thức? Thiên cơ không thể tiết lộ. Mục Hề thần bí cười cười, quen thuộc Mục Hề Quỳnh Chi vội vàng nháy mắt đã hiểu, liền tính kia cô nương không ra sự, kia cô nương người nhà cũng tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Không nghĩ tới Mục Hề bỗng nhiên cười tủm tỉm giao phó, nếu là gặp được cô nương này, khách khí một ít, nàng nếu là tìm ta hỗ trợ, không cần thoái thác. A, Từ Tử Chân đầy mặt nghi hoặc, sư phó, hay là kia cô nương ra rất có tiền? Không phải. Mục Hề thần bí chớp chớp mắt nói, đều là người một nhà, không cần như thế khách khí. Người một nhà. Từ Tử Chân sửng sốt, nghĩ đến sư phó đối nhà mình cha mẹ thái độ, tức khắc cảm giác còn không có được sủng ái liền sắp thất sủng. Sư phó, hay là kia cô nương thiên tư so với ta còn muốn hảo, thực mau là có thể trở thành ta sư muội sao? Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, hảo hảo bối thư. Mục Hề soát đóng lại xe ngựa mảnh, khoe miệng mạn ý cười, bộ dáng này không chỉ có Từ Tử Chân tò mò, nghe xong một miệng Quân Chỉ cùng Mục Lễ hai người cũng đặc biệt tò mò. Chương 150 chỉ là điên cuồng ở loạn cắn người. Thôi, tiểu Hề làm việc luôn luôn có chừng mực. Mục Lễ luôn luôn không thích nhúng tay Mục Hề sự tình, Quân Chỉ tự nhiên cũng không ngoại lệ, hai người liếc nhau tiếp tục lên đường. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, lại hoa 5 ngày mới đến phủ thành, Thục Liêu vào thành thời điểm bị cửa thành thủ vệ ngăn lại. Vị công tử này lộ dẫn đâu? Phủ thành bên này cùng phụ thân quân doanh rất gần, Quân Chỉ sờ đến lộ dẫn tay hơi hơi dừng một chút, nếu là bị địch nhân phát hiện hắn thân phận, có chút không thật là khéo. Cầm đi. Mục Hề từ trên xe ngựa ném ra lộ dẫn, trừ bỏ Quân Chỉ, còn có nàng. Bất quá Quân Chỉ kia phân là nàng mới vừa rồi tùy tay giả tạo. Hảo. Quân Chỉ đem chi giao cho tướng sĩ, kia tướng sĩ tinh tế xem xét một phen mới cho đi. Bởi vì thi hương tiến đến, hiện giờ phủ thành dòng người so nhiều, quản hạt cũng nghiêm khắc, bên trong thành không được phóng ngựa, Mục Hề bọn họ chỉ có thể thả chậm tốc độ. Bọn họ ở tại cùng phúc khách điếm, Mục Lễ đưa cho Thanh Tùng một cái túi tiền, Thanh Tùng, ngươi đi mua một chỗ sân. Là, công tử. Thanh Tùng lĩnh mệnh chạy đi, Mục Lễ mới đối Mục Hề giải thích. Lần này thi hương còn có chút nhật tử, tổng trụ bên ngoài đối với ngươi không tốt. Đến lúc đó tới tham gia thi hương người rất nhiều, mọi người đều sẽ trụ khách điếm, tiểu Hề đại để không quá thích như vậy ầm ĩ nhật tử. Mục Hề mặt mày giãn ra, cảm ơn ca ca quan tâm, chúng ta có thể ở tạm khách điếm, không nóng nảy. Nàng còn muốn tại đây chờ một chút đâu. Cũng hảo. Mục Lễ không đi nghĩ lại Mục Hề lời nói thâm ý, dù sao tiểu Hề nói rất là đúng, chỉ là hắn rất là bất đắc dĩ đối Mục Hề công đạo. Lần này tới phủ thành, ca ca sợ là có rất nhiều sự tình muốn làm, không thể thời khắc bồi ngươi. Tham gia thi hương văn nhân đông đảo, văn nhân tụ tập, không chừng có thể được đến một ít ngoài ý muốn tin tức. Ca ca Mạc lo lắng, ta có thể chiếu cố hảo chính mình. Một Hề dương môi cười cười, nay cười làm bên cạnh quân chỉ xem mê mắt, hắn vội vàng ho nhẹ một tiếng. Một huynh yên tâm, ta còn cần ở phủ thành điều dưỡng mấy ngày thân mình, đến lúc đó thuận tiện chiếu cố ta muội. Vậy đa tạ một huynh. Đều là người quen, một lễ đối quân chỉ vẫn là thực tín nhiệm, nhiều năm sau lại hồi tưởng một màn này, một lễ hận không thể đánh chết hiện tại chính mình. Nói vội một lễ là thật sự vội, tới phủ thành về sau thường xuyên không thấy thân ảnh, từ tử chân bị một Hề dùng nói mấy câu đả kích thương tích đầy mình, hiện giờ đang ở trong phòng bù lại phía trước thư tịch. Ngươi đối kia đồ đệ nhưng thật ra nghiêm khắc. Quân chỉ lo chính mình cho chính mình đổ một ly trà, làm cho một Hề rất là vô ngữ. Không nghiêm khắc như thế nào thành dụng cụ, ta cho hắn chính là nhất cơ sở thư tịch, những cái đó đều nhớ không được, tự nhiên phải hảo hảo bù lại. Một Hề chấp bút họa phù, một phù hoàn thành, thong thả ung dung buông trong tay bút. Nhưng thật ra ngươi, tĩnh dưỡng cũng không sai biệt lắm, như thế nào còn không đi báo thù? Ta đã cấp phụ thân đi qua tin, báo thù một chuyện không nổi, dù sao cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Quân chỉ nhìn về phía Một Hề, đề nghị nói, khó được tới phủ thành, không bằng ta bồi ngươi đi dạo. Một Hề bấm tay tính toán, môi đỏ cong cong, tạm thời không được, giữa chưa có trò hay xem. Vậy bồi ngươi xem diễn. Quân chỉ khẽ gật đầu, theo Một Hề nói đi vào dưới lầu, hai người tùy tay điểm hai chén mặt. Đầu bếp nữ tay nghề giống nhau, Một Hề không có gì ăn uống, qua loa ăn một lát, lại cảm thấy lãng phí thực sự đáng xấu hổ, chính rồi dám thời điểm. Đồng nhiên, trước mặt chén đã không thấy, quân chỉ chính ôm nàng kia chén mì ăn, rõ ràng ăn thực mau, nhưng ăn tương cũng không khó coi. Nghĩ đến đó là chính mình ăn qua mặt, Một Hề khó được khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đó là ta ăn qua. 3 năm không thấy, nàng vừa mới cảm thấy này quân chỉ tính tình trầm ổn không ít, này liền lại bị vả mặt. Không muốn ăn liền không cần miễn cưỡng. Quân chỉ ba lượng hạ liền giải quyết rất Một Hề dư lại mì sợi, chậm gì gì buông chiếc đũa, lấy ra một trường phương khăn xoa môi đỏ. Chúng ta bên kia người đều tương đối sang sảng, sẽ không so đo này đó. Trong quân dùng cơm chú trọng chính là tốc độ cùng tiết kiệm, quân chỉ đi theo phụ thân bên người nhưng thật ra học tập không ít. Tuy là như thế giải thích, Một Hề vẫn là cảm thấy lỗ thai có chút nóng lên, không muốn cùng lại cùng hắn tranh chấp. Này nam nhân, thật là thay đổi. Đúng lúc ở thời điểm này, có một quản gia bộ dáng người mang theo mấy cái gã sai vặt vênh váo tự đắc đi đến. Tựa hồ bởi vì mấy người thân phận không bình thường, khách điếm mọi người chỉ có chờ bọn họ lên lầu mới không biết xấu hổ nghị luận. Nghe nói Lâm cô nương một hồi tới liền bị khó xử, kia mẹ kế thật không phải cái tốt. Nàng thân sinh mẫu thân đã không ở, hiện giờ vị này đem nàng coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, lại như thế nào sẽ để ý nàng cái nhìn. Nhưng làm đích nữ đi cửa hông hồi phủ, Lâm phu nhân cũng thật quá đáng chút. Này không, mắt trông mong phái người tới thỉnh. Ngươi nói xem diễn chính là cái này. Quân chỉ biết Một Hề đều không phải là vô duyên vô cớ bắt quái người, làm như vậy tất nhiên có nàng thâm ý. Nghe vậy Một Hề cười cười, đứng dậy nói, đúng vậy, đi thôi, chúng ta đi lên xem diễn. Nàng nhấc chân lên cầu thang, quân chỉ vội vàng đuổi kịp, đi đến lầu 2 thời điểm, liền nhìn thấy kia quản gia kiêu ngạo phóng lời nói. Đại cô nương, phu nhân phái tiểu nhân lại đây thỉnh ngươi đã cấp đủ mặt mũi, còn hy vọng đại cô nương không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Quản gia, chuyển cáo Nhạc Di nương, nếu là nàng có thể tự mình hướng ta giải thích làm ta từ cửa hông tiến nguyên do, ta liền tức khắc hồi phủ. Ôn ôn nhu nhu thanh âm mang theo kiên định, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Một Hề cũng sẽ không tin tưởng như vậy nhược liêu phất phong Lâm Giao có thể nói ra như thế khí phách nói. Lâm quản gia cười lạnh một tiếng, đại cô nương, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, Lao gia còn ở trong nhà chờ ngươi trở về nhà. Kia liền làm phiền ngươi thay ta thăm hỏi cha một tiếng, Giao Nhi lặn lội đường xa thân mình không dễ chịu, liền trước nghỉ ngơi. Lâm Giao nói xong không hề phản ứng Lâm quản gia, lập tức vào phòng, đem Lâm quản gia khí quá sức. Tiểu Hề, đây là có chuyện gì? Mới vừa tham gia xong thơ hội trở về Mục Lễ vừa lúc thấy như vậy một màn, nhất thời có chút nghi hoặc. Mục Hề liếc mắt một cái mặt bị chọc tức trướng thành màu gan heo Lâm quản gia, cười nói, không phải cái gì đại sự, chỉ là chó điên ở loạn cắn người. Ngươi là ai? Dám can đảm nói như vậy ta? Lâm quản gia không nghĩ tới Mục Hề như vậy gan lớn, cư nhiên còn dám bỏ đá xuống giếng. Mục Hề mở to vô tội đôi mắt, ngươi là ai a? Ta lại không quen biết ngươi, ngươi như thế nào biết ta nói chính là ngươi? Ngươi! Lâm quản gia khí ngực đau, đang muốn răn dạy Mục Hề, bị quân chỉ một cái mắt lạnh đảo qua đi, hắn lạnh lùng nói. Nếu là ngại mệnh trường, liền cứ việc phóng ngựa lại đây. Các ngươi cho ta chở. Lâm quản gia thả tàn nhẫn lời nói, mang theo gã sai vặt giống như chuột chạy qua đường bay nhanh trốn đi, kia bộ dáng đảo như là đang chạy trốn. Xin lỗi, nhiếu các vị thanh tịnh. Cửa phòng bị mở ra, lộ ra Lâm Giao kia trương tái nhợt mặt, vẫn như cũ là Thúy Liêu đỡ nàng, chỉ là đương nhìn thấy Mộc Hề bọn họ thời điểm, nàng đấy mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc. Nguyên lai là các ngươi a. Hào xảo. Mộc Hề thật sâu liếc mắt một cái Lâm Giao, vừa lúc bị Mộc Lệ phát hiện, hắn nhìn về phía che lại môi nhẹ nhàng khụ Lâm Giao. Tiểu Hề, ngươi chính là có thể giúp nàng. Không biết vì sao, thấy nàng như vậy khụ, hắn trong lòng có chút mạc danh không quá thoải mái. Chương 151 ngươi có thể hay không luyến tiếc ta. Đa tạ vị công tử này hảo ý, bất quá ta này bệnh là trời sinh, thái y đều nói vô pháp trị liệu. Lâm Giao lại khụ một tiếng, cong cong thân mình đang muốn đóng cửa, Mục Hề lại đột nhiên mở miệng. Ai nói ngươi này bệnh là trời sinh? Nàng nhấc chân vào Lâm Giao nơi nhà ở, bất quá rất có đúng mực chưa đi đến nội thất, Quân Chỉ cùng Mục Lễ tự nhiên cũng theo đi vào. Thúy Liêu có chút sốt ruột, đại cô nương, này có phải hay không với lý không hợp? Nếu là bị người biết nhà nàng cô nương cùng hai vị công tử ở chung một phòng, sợ là sẽ ảnh hưởng cô nương thanh danh. Không có việc gì. Lâm Giao không thèm để ý xua tay, tóm lại nàng cũng là đem chết chi khu, còn quản nàng cái gì thanh danh. Mà Mục Hề lời nói, làm nàng càng tò mò, cô nương, ngươi mới vừa rồi kia lời nói, rốt cuộc có ý tứ gì? Ngươi muốn biết? Mục Hề nhẹ nhúng mày, lại liếc mắt một cái Mục Lễ, lúc này mới nói, ta là một người huyền thuật sư, nếu là tìm ta hỗ trợ, cần đến trả giá đại giới. Cái gì huyền thuật sư, ngươi có phải hay không tưởng gạt chúng ta ra cô nương bạc? Thúy Liêu vừa nghe nói Mộc Hề nói, lập tức liền đặc biệt sinh khí, nhà ta cô nương đã đủ đáng thương, các ngươi có thể hay không không cần lại khi dễ nhà ta cô nương. Thúy Liêu. Lâm Giao sụ mặt, Thúy Liêu lập tức cúi đầu không nói chuyện nữa, nhưng thật ra còn rất nghe chủ tử nói, là cái hộ chủ. Gian dạy Thúy Liêu, Lâm Giao lúc này mới nhìn về phía Mộc Hề, cô nương cứ nói đừng ngại, đến nỗi thù lao. Này đó nhưng đủ. Nàng cởi ra tùy thân trang sức, ngay cả hoa thai cũng không buông tha, thật sự là cái thực nghèo tiểu thư, xem ra hồi Lâm ra, nàng thật đúng là làm chuẩn bị. Mục Lễ xem nhất thời có chút không đành lòng, Tiểu Hề. Này đối khuyên thai không tồi, mặt khác thu hồi đi. Mục Hề cầm lấy kia đối khuyên thai, nhẹ giọng nói, những cái đó chấn tướng, ngươi nhưng chịu nổi. Khu khu khu, khu khu. Lâm Giao che lại môi, ta từ nhỏ bệnh tật cuốn thân, là cái ấm sắc thuốc. Ngần ấy năm cái gì đả kích đều chịu quá, có cái gì không chịu nổi. Cô nương nói thẳng đi, cũng cho ta một cái thông khoái. Ngươi này bệnh đều không phải là trời sinh, muốn nói từ từ trong bụng mẹ mang đến cũng đều không phải là không đúng. Mục Hề đầu ngón tay nhẹ nhàng một chút, từng sợi tà khí từ Lâm Giao trên người bị rút ra, hồn ngày cảm thấy thân mình lạnh băng, Lâm Giao chỉ cảm thấy từng luồng dòng nước gấm chảy vào trong lòng. Đây là nàng mười mấy năm qua chưa bao giờ thể hội quá cảm giác. Ngươi nương hoài ngươi thời điểm liền thiếu chút nữa bị người hại chết, dù cho cực lực bảo vệ ngươi, lại vẫn là thương tới rồi căn bản. Thế cho nên làm tà ám có chỗ chống nhưng toàn, tà ám xâm nhập, ngươi tự nhiên quanh năm suốt tháng yêu cầu dựa uống dược tới duy trì sinh cơ. Tà ám. Thúy Liễu lại tưởng nói Mộc Hề gạt người, chạm đến Lâm Giao ánh mắt, vội vàng túi đầu không nói chuyện nữa. Không tin. Mộc Hề nhướng mày, Lâm Giao vội vàng lắc đầu, đều không phải là không tin, chỉ là ta đối tà ám biết chi rất ít. Cho nên không biết đó là vật gì. Ta đây cho các ngươi nhìn xem. Mục Hề một trương linh phù chụp đến Lâm Giao trên người, ngay sau đó mọi người liền thấy Lâm Giao trên người bắt đầu mạo khói đen. Kia xương khói bị Mục Hề dần dần tiêu trừ, mà Lâm Giao lại cảm thấy hàng năm trầm kha thân thể phảng phất rót vào sinh cơ. Mới vừa rồi còn bệnh đến sắp không có hô hấp người, tựa hồ cả người đều tươi sống không ít. Thúy Liêu kích động đầy mặt đỏ lên, đông nhiên đột nhiên quỳ gối Mục Hề trước mặt, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Người tạ quá sớm. Mục Hề thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía Lâm Giao, này bất quá là trên người của ngươi tích lũy tà khí, ta chỉ là thanh trừ mắt thường có thể thấy, nhưng là... Giọng nói của nàng dừng một chút, không thanh trừ căn nguyên, cũng không trọng dụng, đối phương ở trên người của ngươi dưỡng tà ám, ngươi chỉ là hắn hấp thu dục niệm một cái vật chứa. Cái gì? Thúy Liêu sửng sốt, vội vàng đối với Mục Hề dập đầu, cô nương, cầu xin ngươi cứu cứu nhà ta cô nương. Nhà ta cô nương đánh tiểu chính là ấm sắc thuốc. Nàng thật sự quá khổ. Thúy Liễu. Lâm Giao vội vàng đi đỡ Thúy Liễu, có lẽ là bởi vì thanh trừ một bộ phận tà ám, nàng liền sức lực đều lớn không ít. Cô nương, ta không nghĩ lại xem ngươi bị khi dễ, cũng không nghĩ người khác lại ghét bỏ ngươi, ngươi nên đạt được hạnh phúc. Thúy Liễu lau nước mắt, nhà nàng cô nương thật tốt một người à, đáng tiếc trời xanh đối nàng bất công, làm nàng ăn qua quá nhiều khổ. Đừng khóc, ta sẽ không có việc gì. Lâm Giao nhìn về phía Mộc Hề. Cô nương mới vừa rồi thu chính là báo cho ta thù lao, nếu ngươi chủ động hiện thân, nói vậy có thể giúp ta. Chỉ là ta hiện tại không có đủ thù lao báo đáp ngươi, có không thỉnh ngươi trở vừa lên trở. Lâm Giao thân mình tuy rằng yếu đi chút, lại là cái người thông minh, nàng sở hữu gia sản đều ở kinh đô, hiện giờ trên người xác thật không mang cái gì. Có thể, bất quá này chỉ là tiếp theo, quan trọng nhất chính là muốn tìm được căn nguyên, nếu có thể tìm được hại ngươi người, ta nhất định có thể thế ngươi trừ bỏ kia tà ám. Một hề thích cùng thông minh nói chuyện, nàng lấy ra mấy chương phủ, đây là có thể tạm hoãn ngươi thân mình suy nhược lá bừa. Một khi ngươi cảm thấy chính mình sắp chịu đựng không nổi thời điểm, liền dùng bọt nước một chương uống xong, ta kêu một hề, tin tưởng chúng ta thực mau còn có thể tái kiến. Đa tạ một cô nương, ta kêu Lâm Giao. Lâm Giao cởi ra trên tay vòng tay, rất là không tha đưa cho một hề, ta biết này đối một cô nương ngươi như vậy đại sư tới nói không đáng giá tiền. Nhưng đây là ta mẫu thân để lại cho ta duy nhất niệm tưởng, ta đem chi đẻ ở ngươi này, ngày sau tới còn thù lao. Có thể. Một hề đem vòng tay nhận lấy, rời đi trước đối Lâm Giao nói, muốn sống đi xuống, kia liền nỗ lực đi tranh vốn nên thuộc về ngươi đổ vật đi. Đa tạ. Lâm Giao đầy mặt cảm kích, một hề mang theo một hề cùng quân chỉ ra phòng, một lễ nhịn không được cảm thán. Ta vốn tưởng rằng ta cùng tiểu hề đã đủ đáng thương, không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy đáng thương người. Cũng không phải là, kia Lâm cô nương mỗi ngày phảng phất đi ở mũi đao thượng, mỗi đi một bước, toàn thân đều ở đau. Một hề nói là một lễ không lý do sửng sốt, đáy lòng nhịn không được sinh ra một mạt thương tiếc. Chờ một lễ trở về phòng, quân chỉ mới nhịn không được hỏi, ngươi cũng không sẽ tiết lộ khách hàng riêng tư, hôm nay như thế nào sẽ nói cho một huynh. Bởi vì, đó là người một nhà nha. Một hề đuôi lông mày mang theo mấy mặt vui mừng, làm quân chỉ nắm lấy không ra, muốn hỏi, nhưng một hề vẫn chưa tính toán tiết lộ thiên cơ. Quân chỉ, thiên cơ không thể tiết lộ. Ta xem ngươi thật sắp thành thần toán tử, cả ngày thần thần thao thao. Quân chỉ rất là bất đắc dĩ, đảo cũng không có sinh khí, ngày mai ta phải rời khỏi, tiểu hề. Thuận buồm xuôi gió. Một hề không cảm thấy ngoài ý muốn, duyên tụ duyên tán, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Ngươi có thể hay không luyến tiếc ta? Quân chỉ trong lòng dầu dĩ, tổng cảm thấy không nên là cái dạng này, nhưng một hề thái độ vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau. Nếu là có duyên, còn sẽ tái kiến. Nàng lời này đem quân chỉ khí ngực khó chịu, tùy ý trò chuyện vài câu liền rời đi một hề phòng. Vừa ra khỏi cửa, vừa lúc gặp gỡ Lâm Giao, nàng thấy là quân chỉ, cười nói, công tử vì sao mặt ủ mày hê? Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Quân chỉ ngữ khí lạnh nhạt, đối với người ngoài, hắn luôn luôn thái độ đạm mạc. Nếu không phải bởi vì một hề nói câu Lâm Giao sẽ là người một nhà, hắn không chừng đều không nghĩ phản ứng nàng. Chương 152 rửa chân tỷ cũng không biết xấu hổ nói là đương gia chủ mẫu. Lâm Giao lần này không cần Thúy Liêu đỡ, nàng đi rồi vài bước, nhẹ giọng nói. Nếu là có cái gì yêu cầu địa phương, công tử chỉ lo mở miệng, rốt cuộc ngươi cùng một cô nương quan hệ phỉ thiện. Mà một cô nương là nàng ân nhân cứu mạng. Quân chỉ vẫn chưa mở miệng, ngốc ngốc đứng ở hậu viện, tựa hồ là ở suy tư cái gì. Lâm Giao lại bỗng nhiên mở miệng, công tử chính là bởi vì một cô nương ở phiền lòng, một cô nương là Lâm Giao ân nhân cứu mạng. Nếu là có thể thế các ngươi phân ưu, Lâm Giao nguyện ý ra một phần lực. Không có việc gì, đại để là ta bị bệnh bãi. Quân chỉ thở dài, ánh mắt xa xa dừng ở một hề nơi phòng, có lẽ là hắn thương còn không có hảo thấu. Sinh bệnh. Lâm Giao giữa mày nhịu nhíu, ta lâu bệnh thành ý đi, từ ngươi khí sắc thượng xem, vẫn chưa có bất luận vấn đề gì. Quân chỉ không đáp lời, chắp tay sau lưng đứng ở chỗ đó, ánh mắt trước sau không có rời đi một hề nhà ở, Lâm Giao lại bỗng nhiên lĩnh ngộ. Người kia bệnh, chính là sẽ tim đập gia tốc, mặt đỏ thai hồng, thân mình nóng lên, có đôi khi khống chế không được suy nghĩ nào đó người. Quân chỉ khiếp sợ nhìn về phía Lâm Giao, ngươi thật sự sẽ xem bệnh. Có đôi khi còn sẽ nội tâm cuồng loạn như ma, đầu óc còn sẽ trống rỗng, có đôi khi lại đặc biệt hưng phấn, đơn giản là nhìn thấy người nọ đi. Quân chỉ, nếu là người nọ cùng mặt khác nam tử ngữ khí thân mật, công tử trong lòng còn sẽ khó chịu đi. Quân chỉ, không thể gặp thời điểm đặc biệt tưởng niệm, đêm không thể ngủ. Quân chỉ, xem ra Lâm cô nương ý dị thuật tinh vi, xin hỏi đây là gì bệnh? Quân chỉ không nghĩ tới này Lâm Giao sẽ như thế thông minh. Rất đơn giản. Lâm Giao nhẹ nhàng cười, đây là tương tư bệnh, thế nhân đều có phát bệnh chi khả năng. Nói bậy. Quân chỉ rất là sinh khí, Lâm cô nương chớ có nói bậy, ta chỉ là thân mình ngẫu nhiên không khỏe mà thôi. Ta có hay không nói bậy công tử trong lòng hẳn là rõ ràng. Lâm Giao che lại môi, ta từ nhỏ thân thể không tốt, thấy nhiều nhân tình ấm lạnh, dù chưa trải qua quá này đó, lại thấy quá không ít. Nếu là công tử không tin, nhưng hỏi một chút đại phu, Lâm Giao còn có việc, đi trước. Nàng chậm rãi rời đi, tựa hồ không thèm để ý quân chỉ tin hay không. Quân chỉ ôm ngực, nghĩ đến phía trước Mộc Hề cùng Từ Tử Chân hai người quan hệ thân mật khi trong lòng khó chịu, lại nghĩ tới ngày đó ở trên vách núi nàng cứu hắn khi hắn tim đập ra tốc. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, có lẽ kia Lâm cô nương vẫn chưa nói sai. Quân Chỉ Nhĩ tim nóng lên, hay là, đây là thế nhân nói động tâm. Hắn không nghĩ ra, vội vàng trở về trong phòng, có lẽ, hắn là nên hảo hảo ngẫm lại hắn cùng Mộc Hề quan hệ. Mộc Hề cũng không biết Quân Chỉ như thế rồi dám, thậm chí liền cơm chiều cũng chưa tới ăn, vốn tưởng rằng hắn sẽ tìm đến chính mình cáo biệt. Thục Liêu ngày thứ hai chờ tới lại là một phong thơ, cô nương, đây là quân công tử lưu lại. Quỳnh Chi đem tin đưa cho Mộc Hề, Mộc Hề mở ra, bên trong ngắn gọn công đạo hắn hướng đi, nàng cũng không để ý, đem tin thu hồi, Quỳnh Chi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Không biết vì sao, Quân Chỉ thái độ làm nàng trong lòng dầu dĩ. Bất quá không phải cái gì đại sự, giải sầu là được. Một cô nương, Lâm Giao hay không có cái này vinh hạnh bồi ngươi giải sầu. Lâm Giao đứng ở ngoài cửa, nghĩ đến vừa lúc muốn tìm nàng, Mộc Hề cười cười, đương nhiên, nếu là Lâm cô nương có thời gian, chúng ta đi thôi. Hảo. Lâm Giao mặt mày mang cười, đáy mắt đều là ôn nhu, như vậy một cái ôn nhu nữ tử, đảo thật như là thủy làm. Hai người trừ bỏ Quỳnh Chi cùng Thúy Liêu vẫn chưa mang những người khác. Hôm qua sự tình Quỳnh Chi bởi vì đi ra ngoài chọn mua đồ vật cũng không biết, lúc này còn có nghi hoặc Mộc Hề đối Lâm Giao thái độ. Thúy Liêu tự nhiên sẽ không nói nhà mình chủ tử sự tình, hai người an an tĩnh tĩnh đi theo Mộc Hề bọn họ phía sau. Người muốn đi nơi nào dạo? Lâm Giao đầy mặt xin lỗi, ta từ nhỏ ở cậu gia trường đại, đối phủ thành kỳ thật cũng không quen thuộc. Không sao, tùy ý đi một chút đi. Mộc Hề cũng không để ý, hai người đi đến một nhà cửa hàng son phấn, Lâm Giao rất ít dùng phấn mặt. Bởi vì thân mình không tốt lắm, nàng sẽ không dùng phấn mặt che lấp chính mình khí sắc, miễn cho làm đại phu ngộ phán. Này phấn mặt không tồi. Lâm Giao trong tay phủng một hộp phấn mặt, nữ tử đều hảo nhan sắc, ai không nghĩ chính mình xinh xinh đẹp đẹp. Nàng cười cười, hiện giờ đã biết ta kia không phải bệnh, cũng không cần thỉnh đại phu, ta có không dùng này phấn mặt. Cô nương. Thúy Liêu có chút không yên tâm, tuy nói là như thế, nhưng vặn nhất. Nào có cái gì vặn nhất, ta tin tưởng một cô nương. Lâm Giao ghét cái loại này bị trở thành dễ toái hoa hoa cảm giác, cũng tưởng tự do tự tại khoái hoạt vui sướng tùy ý một hồi. Có thể thử xem. Mộc Hề thật không có dội nước lã thói quen, chỉ là nàng bản thân cũng không thói quen dùng phấn mặt, ngươi nếu thích, sau này thường dùng đều có thể. Hảo. Lâm Giao mi rắc nhiễm ý cười, vội vàng làm Thúy Liêu phó bạc, Quỳnh Chi có chút tâm động nhìn về phía Mộc Hề. Cô nương, nếu không ngươi cũng mua một hộp đi. Nhà nàng cô nương cũng không dùng mấy thứ này, trang sức hộp đều là trống trơn. Bởi vì vài thứ kia, đối cô nương tới nói đều là bạc. Nhưng cô nương như vậy xinh đẹp nhân nhi, nên xứng đôi đồ tốt nhất. Mộc Hề lắc đầu, không cần, ta thiên sinh lệ chất nan tự khí, liền tính không cần phấn mặt, khí sắc cũng thực hảo. Nàng là người tu hành, kia linh khí xỏ xuyên qua toàn thân, cho dù không cần phấn mặt, làn da cũng hồng nhuận tựa dáng ngẫu. Phúc, ta còn là lần đầu thấy như vậy tự luyến người, không hổ là tỷ tỷ hảo bằng hữu, thật đúng là vật họp theo loài. Một phấn y liền nữ tử che miệng cười duyên đi vào tới. Nàng dáng đi mang theo vài sợi phong tình, nhìn về phía Lâm Giao mặt mày đều là chán ghét. Nhị cô nương. Thúy Liêu tức giận thế Lâm Giao minh bất bình, nhà ta cô nương tốt xấu là Lâm gia đại cô nương, đích thứ có khác, nhị cô nương ngươi đây là tôn ti chẳng phân biệt. Làm càn. Phân y cô nương Lâm Mạn quát lớn một tiếng, giương tay liền phải đi đánh Thúy Liêu, cũng may Lâm Giao phản ứng rất nhanh, một tay đem Thúy Liêu đẩy đến chính mình phía sau. Lâm Mạn. Có lẽ là bởi vì thân mình hảo không ít. Lâm Giao thanh âm đều cất cao một cái độ, Thúy Liêu nói sai cái gì? Ngươi chẳng lẽ không phải Lâm Phủ thứ nữ? Ngươi cũng đừng quên, bất cứ lúc nào, ta mới là Lâm Phủ chính thức đại cô nương. A, Lâm Mạn vẻ mặt trào phúng, Lâm Giao, ngươi có phải hay không tự mình cảm giác quá tốt đẹp, hiện nay toàn bộ Lâm Phủ ai còn nhận thức ngươi? Ta nương chính là hiện tại Lâm Phủ đương gia chủ mẫu, ta mới là Lâm gia đích cô nương. Một cái rửa chân tỷ nữ cũng không biết xấu hổ nói là đương gia chủ mẫu. Lâm Giao bạch mặt. Ta gọi nàng một câu di nương đều là cất nhắc nàng, nàng thật đúng là đương chính mình là hào nhân vật. Ngươi, Lâm Giao. Lâm Mạn giương tay lại muốn đi đánh Lâm Giao, lại bỗng nhiên bị một con tuyết trắng tay át dừng tay cổ tay. Lâm Mạn ngước mắt liền nhìn thấy Mộc Hề kia trương rảo hảo mặt, dưới ánh mặt trời nàng mỹ có chút chói mắt, cũng khó trách mới vừa rồi sẽ nói chính mình thiên sinh lệ chất. Lâm Mạn đấy mắt bay nhanh xẹt qua một mặt chán ghét, ngươi là ai? Ngươi có biết ta là ai? Ta là ai không quan trọng. Mộc Hề dương môi cười cười, đến nỗi ngươi là ai, ngươi vừa rồi ồn ào lớn tiếng như vậy, tưởng không biết đều khó. Chương 152 không nên nịnh bợ Lâm Giao cái này ma ốm. Nếu biết ta là ai, vậy ngươi còn không buông ra ta. Lâm Mạn kiêu ngạo nâng cằm, một bộ đắc ý bộ dáng, ngươi nếu là tưởng nịnh bợ người, cũng không nên nịnh bợ Lâm Giao cái này ma ốm. Ta mới là Lâm Phủ chân chính đại tiểu thư, cha ta chính là Nam tỉnh thông phán. Nga. Mục Hề nhúng mày, nguyên lai là thông phán gia cô nương à, ta còn tưởng rằng Thiên Kim tiểu thư cỡ nào có khí chất, xem ra là ta đánh giá cao. Ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Mạn khí đỏ hốc mắt, đối phía sau tỷ nữ nói, làm càn. Tiểu Hồng, cho ta vào miệng. Vào miệng. Mục Hề bị khí cười, ngươi cái thông phán gia thứ nữ, cư nhiên còn dám học trong cung các nương nương nói vào miệng. Nàng nhìn về phía sắc mặt khó coi Lâm Giao, Giao tỷ tỷ, thông phán gia gia giáo đều là như thế này sao? Tiểu Hề. Mục Hề câu kia Giao tỷ tỷ làm Lâm Giao trong lòng đặc biệt an ủi dán, nàng nhéo khăn nhẹ nhàng che lại môi. Cũng không phải tất cả mọi người như vậy, bất quá tẩy cước nha đầu nữ nhi, gia giáo tự nhiên kém chút. Còn hy vọng Tiểu Hề muội muội chớ có để ở trong lòng, bằng bạch ném thông phán phủ mặt. Nàng nói đặc biệt nghiêm túc, đem Lâm Mạn sặc muốn hộc máu, cố tình Mục Hề còn nhéo cổ tay của nàng. Buông ta ra. Lâm Mạn muốn vặn khai, đáng tiếc đều là phi công, nàng nha đầu Tiểu Hồng muốn hỗ trợ, lại bị có nhãn lực Kính Quỳnh Chi cấp ngăn lại. Buông ra ngươi có thể nha. Mục Hề lộ ra một mặt ác liệt tươi cười, chỉ cần ngươi đừng giống chỉ cẩu giống nhau loạn phệ, ta cũng mừng được thanh tịnh. Ngươi nói ai giống cẩu đâu? Lâm Giao khí cực, giơ lên mặt khác một bàn tay đánh Mục Hề, lại bị Mục Hề tránh đi, sau đó một cái tát hung hăng phiến trở về. Muốn đánh cô mãi mãi mặt người còn không có sinh ra đâu. Dù cho kiếp trước bị người phản bội, cũng không ai dám đánh Mục Hề nhưng không chịu này oan uổng khí. Lâm Mạn trên mặt thực mau nhiều một cái năm ngón tay ấn, lúc này là thật sự bị khí khóc. Lâm Giao, ta tốt xấu cũng là ngươi thân muội, ngươi liền như vậy nhìn ta bị khi dễ. Người này là Lâm Giao mang đến, Lâm Mạn đấy lòng lại yên lặng đem Lâm Giao cấp nhớ một bút. Lâm Giao trên mặt ý cười đặc biệt chân thành, so với ngươi cái này thường xuyên khi dễ ta thân muội, Tiểu Hề muội muội mới càng giống ta ruột thịt muội muội. Cho nên mặt sấp, ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì giúp ngươi đâu. Vậy ngươi cũng không thể khi dễ nhà ta cô nương, làm phu nhân biết, nhất định không ngươi hảo quả tự ăn. Lâm Mạn nha đầu Tiểu Hồng năm gần đây ở Lâm Phủ rất được thế, cư nhiên dám như vậy cùng Lâm Giao nói chuyện. Bất quá chính là ỷ vào Lâm Giao thân thể không tốt, không được phụ thân coi trọng. Làm càn. Đồng dạng lời nói, Lâm Giao dâng tặng cấp Lâm Mạn, Thúy Liêu tiến lên một bước hung hăng phiến ở Tiểu Hồng trên mặt. Nhà ta cô nương là ngươi một cái nha đầu có thể lung tung bố trí. Lúc này chủ tớ hai một người trên mặt một cái đỏ tươi bàn tay ấn, nhìn qua đặc biệt đối xứng. Tiểu Hồng bị đánh nửa bên mặt sưng lên, một màn này bị ở cửa hàng son phấn mua đồ vật phủ thành các cô nương nhìn thấy. Đánh giá ngày mai phủ thành liền sẽ có tân lời đồn. Lâm Giao chống suy yếu thân mình, Tiểu Hề, nơi này không khí đều bị ô nhiễm, chúng ta đổi ra cửa hàng tiếp tục dạo đi. Đều nghe Giao tỉ tỉ. Mục Hề ném ra Lâm Mạn tay, bởi vì quán tính. Lâm Mạn trực tiếp bị Mục Hề ném ở trên mặt đất. Kia bộ dáng đặc biệt chật vật, nơi nào còn có thế gia thiên kim cao quý bộ dáng. Hơn nữa Mục Hề vừa rồi khí thế quá dọa người, Lâm Mạn cũng không dám lại trêu chọc Mục Hề, chỉ có thể một mình nuốt xuống này khẩu ác khí. Ra cửa hàng son phấn, Lâm Giao cảm kích đối Mục Hề nói, "Mục cô nương, mới vừa rồi thật là cảm ơn ngươi. Ta có rất nhiều năm không làm Lâm Mạn chịu khổ, đều là ta này thân thể quá không biết cố gắng." "Đừng khách khí, chúng ta là bằng hữu không phải sao?" Mục Hề đối nàng chớp đôi mắt, về sau đều là người một nhà, nàng Mục Hề bên vực người mình, nhưng không chấp nhận được người khi dễ nàng người. Quỳnh Chi vẻ mặt khiếp sợ nhìn nhà mình cô nương, nhà nàng cô nương luôn luôn lạnh nhạt, vẫn là lần đầu xem nàng đối một cái cô nương như vậy thân mật. Liên phảng phất hai người là chân chính tỉ muội. Lâm Giao thập phần cảm động, nàng lôi kéo Mục Hề tay, nếu không phải bởi vì ta quá yếu, ngươi lại là như vậy lợi hại đại sư. Ta đều tưởng nhận hạ ngươi cái này muội muội, rốt cuộc là ta không cái này phúc phận. Ai nói, về sau ta chính là ngươi muội muội. Mục Hề lộ ra một mặt bỡn cợt tươi cười, ta thực thích ngươi, nguyện ý đem ngươi trở thành tỷ tỷ. Thật vậy chăng? Lâm Giao cao hứng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Thúy Liêu vội vàng nhắc nhở, cô nương, cảm xúc không thể quá kích động. Quá kích động sẽ ảnh hưởng cô nương thân mình. Mục Hề nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Giao vai, không quan hệ, hôm nay ta cũng thật cao hứng. Tiểu Hề, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Lâm Giao ngữ khí càng thêm thân mật, Mục Hề tự nhiên cao hứng gật đầu. Tự nhiên là có thể. Ta kia thứ muội từ nhỏ là cái hảo cường, nàng trở về nhất định sẽ tìm phụ thân cáo trạng, đến lúc đó ngươi muốn cẩn thận một chút. Tỷ tỷ biết ngươi có bản lĩnh, nhưng tiểu nhân khó phòng. Giao tỷ tỷ yên tâm, không ai dám ở ta mí mắt phía dưới ra vẻ. Mục Hề nghịch ngậm chớp đôi mắt, đi, ta bồi Giao tỷ tỷ lại đi đi, miễn cho trở về gặp gỡ những người đó phiền lòng. Cũng hảo. Lâm Giao hai ngày này tinh thần đầu đều không tồi, gặp gỡ Mục Hề. Thật là nàng đời này may mắn nhất sự tình. Hai người nắm tay vào cách vách tiệm sách, Lâm Giao thấy kia một chồng điệp thư nhất thời đôi mắt tỏa sáng. Giao tỷ tỷ thích đọc sách. Mục Hề nói đến Lâm Giao tâm khảm, Lâm Giao cười gật đầu, mẫu thân mất về sau, ta liền sinh hoạt ở cậu gia. Cậu sợ ta thân mình qua bệnh khí, hiếm khi làm ta ra cửa, ta liền loa ở trong phòng đọc sách. Dần dần cũng yêu đọc sách, trong sách có rất nhiều chuyện thú vị. Ta đây bồi Giao tỷ tỷ đi vào tuyển mấy quyển thư. Mục Hề thích xem đều là giã sử cùng về huyền thuật thư, bất quá Lâm Giao thích, nàng liền nguyện ý bồi nàng đi vào nhìn một cái. Hảo! Lâm Giao khỏe môi nhếch cười, vui mừng cùng Mục Hề bắt đầu chọn lên, ngắn ngủn 15 phút, liền chọn mười mấy quyển sách. Thấy Thúy Liêu trong tay ôm đầy thư, Lâm Giao xin lỗi cười cười, lâu lắm không dạo tiệm sách, đi vào liền không nhịn xuống. Không quan hệ, ta cũng chọn mấy quyển đâu. Mục Hề chỉ Quỳnh Chi trong tay thư, đều là cổ đại bản thoại bản, Mục Hề tính toán ngẫu nhiên tống cổ thời gian. Hai người kết xong chướng thời điểm, sắc trời đã là không còn sớm, vì thế liền trực tiếp đi vòng trở về khách điếm. Ai ngờ quả nhiên ở khách điếm nhìn thấy Lâm Giao không muốn thấy người, đúng là hiện giờ Lâm Thông phán tục Huyền Lâm phu nhân. Lâm Mạn đáng thương hề hề đứng ở Lâm phu nhân bên cạnh người, chỉ vào Lâm Giao cùng Mục Hề. Nương, chính là nàng, Lâm Giao cùng nàng cùng nhau khi dễ nữ nhi, ngươi xem nữ nhi mặt đều sắp hủy diệt rồi. Giao nhi, Lâm phu nhân diện mạo cũng không tú mỹ, ngược lại có chút thô ráp. Thật đúng là không giống quan phu nhân, cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn lên làm thông phán đại nhân tục huyền. Lâm Giao lạnh mặt, con mắt cũng chưa cấp Lâm phu nhân một cái, tiếng nói lạnh nhạt gọi câu, nhạc di nương. Chương 154 ngươi nương vĩnh viễn là cái rửa chân tỷ. Lâm Giao, ta nương hiện tại là Lâm phủ chủ mẫu, ai hứa ngươi như vậy kêu ta nương. Lâm Mạn khí mặt đều sắp vặn mẹo, từ nhỏ nàng đặc biệt chán ghét Lâm Giao ở nàng trước mặt cao cao tại thượng bộ dáng. Liên tính nàng nương là cái tẩy cước nha đầu lại như thế nào, hiện giờ cha trong lòng chỉ có mẫu thân một cái. Đến nỗi Lâm Giao kia ma ốm mẫu thân, đã sớm đã không còn nữa. Thúy Liêu che ở Lâm Giao trước người, nhà ta cô nương ở thời điểm, nhạc di nương bất quá là phu nhân trước mặt một cái rửa chân tỷ. Liên tính phu nhân không còn nữa, ở phu nhân cùng nhà ta cô nương trước mặt, người nương vĩnh viễn là cái rửa chân tỷ. Nha đầu thúi. Lâm Mạn khí muốn đi xé Thúy Liêu mặt, lại bị Lâm phu nhân giữ chặt. Ở cái này vị trí ngồi như vậy mấy năm, nàng cũng không phải bạch ngồi, bằng nàng bộ dáng này có thể lên làm phu nhân, cũng không phải đèn cạn dầu. Mặt sấp, không được đối với ngươi tỷ tỷ vô lễ. Nương. Lâm Mạn khí dậm chân, bất đắc dĩ Lâm phu nhân bất động thần sắc nhéo nhéo nàng lòng bàn tay, nàng chỉ có thể nén giận câm miệng. Lâm phu nhân mỉm cười nhìn về phía Lâm Giao, Giao nhi rời đi Nam tỉnh hiện giờ đã có 5 năm, tất nhiên là rất tưởng ra. Ngươi trước cùng ta hồi phủ trông thấy cha ngươi tốt không? Hắn hôm qua còn nhắc mãi ngươi đâu. Không cần. Lâm Giao khuôn mặt nhỏ càng thêm lạnh, bắt lấy Mục Hề tay đều nắm thật chặt, nếu các ngươi không chào đón ta trở về. Ta ít ngày nữa đem khởi hành phản kinh, cậu nói hắn trong phủ nuôi sống một cái ta dư giả. Lâm Giao mẫu thân mẫu ra đặc biệt bao che cho con, bằng không cũng sẽ không trực tiếp đem Lâm Giao tiếp đi. Mục Hề nghe vậy cười nói, kia Giao tỷ tỷ ở kinh đô còn có thể quá thượng hảo nhật tử, tổng giống vậy ở Nam tỉnh hồi cái ra đều phải đi cửa hông. Đúng vậy. Lâm Giao du mắt, ngữ khí phiền muộn, sớm biết như thế, ta liền không nên trở về. Giao nhi nhưng đừng nói như vậy, đều là hạ nhân hiểu sai ý, ta cũng không dám làm ngươi đi cửa hồng, cha ngươi biết còn quá độ tính tình đâu. Lâm phu nhân có thể tễ đi nguyên phối, liền không phải cái đơn giản, trong mắt vừa chuyển chính là cái chủ ý. Không tin ngươi trở về hỏi một chút cha ngươi, ngươi yên tâm, ta đã xử phạt quá quản gia. Nói xong nàng lại nhìn về phía Mục Hề cùng Lâm Giao bắt lấy tay, đây là ngươi nhận thức tiểu tỷ muội đi. Vừa lúc ngươi tổ mẫu sắp sinh nhật, không bằng cùng nhau thỉnh đến chúng ta trong phủ chơi chơi. Ngươi tổ mẫu thích náo nhiệt. Nương. Lâm Mạn không nghĩ tới nhà mình mẫu thân sẽ nói như vậy, nhất thời sắc mặt liền thay đổi, cố tình Lâm phu nhân nhéo nàng lòng bàn tay, cảnh cáo nàng. Ngươi mau hướng tỷ tỷ xin lỗi. Nàng làm không rõ, chính mình như vậy thông minh một người, như thế nào sẽ sinh ra một cái như thế ngu dốt nữ nhi. Cũng may nhi tử còn đủ thông minh, bằng không nàng đến bị tức chết. Lâm Mạn vặn khai đầu. Không muốn cùng Lâm Giao xin lỗi, Lâm Giao cũng không thèm để ý, nhạc di nương vẫn là thôi đi. Mặt sắp hiện giờ là Lâm phủ đích nữ, vạn không thể tùy tiện cúi đầu. Nàng tươi cười mang theo vài phần châm trọng, đáng tiếc Lâm Mạn nghe không hiểu, ngược lại cho rằng Lâm Giao nói rất đúng, nàng kiêu ngạo ngưỡng cảm. Ngươi sớm có cái này giác ngộ không phải hảo. Nghịch nữ. Lâm phu nhân một cái tát ném ở không nên thân nữ nhi trên người, đem Lâm Mạn đánh cái trở tay không kịp. Ta hận ngươi. Lâm Mạn che lại mặt khác nửa bên bị thương mặt. Thở phì phì chạy ra khách điếm, làm như bị Lâm phu nhân thương tới rồi tâm. Lâm phu nhân vội vàng đối Lâm Giao xin lỗi, Giao nhi, mặt sấp tiểu hài tử tâm tính, không phải cố ý nhằm vào ngươi. ngươi đương tỷ tỷ rộng lượng một ít, tha thứ mặt sắp được không? Nhạc Di nương chiêu này dùng số lần nhiều, liền không hiệu quả đâu. Lâm Giao không thấy nàng, đối Thúy Liêu nói, Thúy Liêu, tiễn khách đi, ta mệt mỏi. Là, cô nương. Thúy Liêu thức thời che ở Lâm Giao trước mặt, Nhạc Di nương, nhà ta cô nương thân mình luôn luôn không tốt lắm, nếu là cứu lao ra biết nhất định sẽ đau lòng. Mong rằng Nhạc Di nương có thể cho cô nương thời gian hảo hảo nghỉ ngơi, đến lúc đó nhất định sẽ không vắng họp lao phu nhân tiệc mừng thọ. Nàng nói thật xinh đẹp, Lâm phu nhân chỉ có thể khó chịu rời đi, chờ người đi rồi, Mục Hề mới nói. Vị này đã từng là Giao tỷ tỷ mẫu thân lớn nhất kẻ thù, nếu muốn tìm đến tà ám căn nguyên, ta phải đi các ngươi Lâm phủ nhìn một cái. Cũng hảo, tổ mẫu sinh nhật ngày ấy, tiểu hề bồi ta đi tốt không? Lâm Giao nháy mắt đã hiểu, nếu việc này thật là Nhạc Di nương làm, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Hảo A. Hai người tay nắm tay, mới vừa vội xong một lễ vừa trở về liền nhìn thấy như vậy lệnh người kinh ngạc một màn. Tiểu hề. Bất quá là một ngày không thấy, như thế nào tiểu hề cùng vị này Lâm cô nương quan hệ trở nên như thế hảo? Một hề nghịch ngậm cười cười, ca, quân chỉ đi rồi, hôm nay Giao tỷ tỷ bồi ta đi dạo một ngày. Giao tỷ tỷ. Một lễ lần nữa kinh ngạc, tiểu hề tính tình luôn luôn thanh lãnh, trừ bỏ quân chỉ. Hiếm khi cùng người khác giao bằng hữu. Lúc này mới trong chốc lát công phu, đều kêu lên tỷ tỷ. Đúng vậy, Giao tỷ tỷ, ca ca ta người này chất phát chút, ngươi nhưng đừng để ý. Mục Hề lôi kéo Lâm Giao tay, nếu không phải Lâm Giao cùng Mục Lễ hai người chi gian mạo hồng nhạt phao phao, kia nhân duyên tuyến hệ với một khối. Mục Hề cũng sẽ không đối Lâm Giao như thế cảm thấy hứng thú, bất quá tiếp xúc trong chốc lát về sau, nàng là thật sự rất thích Lâm Giao tính tình. Lâm Giao không dám cùng ngoại nam đối diện, chỉ là hồng nhĩ tiêm. Nhỏ giọng đáp, tiểu hề, ta sẽ không để ý. Cũng không biết tiểu hề vì sao riêng cường điệu này đó. Nàng kia bộ dáng mang theo vài phần đáng yêu, Mục Lễ sửng sốt một cái trước mắt, vội vàng thu hồi tầm mắt. Đa tạ Lâm cô nương đối tiểu hề quan tâm. Nơi nào, là tiểu hề chăm sóc ta. Lâm Giao vội vàng lắc đầu, kia bộ dáng đặc biệt nghiêm túc, làm cho Mục Hề dở khóc dở cười. Được rồi, ngươi hai đừng đẩy tới đẩy đi, về sau đều là người một nhà. Mục Lễ. Lần đầu thấy tiểu hề như thế không thấy ngoại. Chờ Lâm Giao trở về phòng, Mục Lễ mới nhịn không được đối Mục Hề giảng đạo lý. Tiểu hề, trước kia chưa bao giờ gặp ngươi đối kia ra cô nương như vậy nhiệt tình quá. Như thế nào mới ngắn ngủn vài lần, ngươi liền cùng Lâm cô nương là người một nhà. Duyên phận. Mục Hề búng tay một cái, hơn nữa là hiếm có duyên phận, ca ca ngươi cảm thấy Giao tỷ tỷ đáng yêu sao. Mục Lễ. Hắn vẻ mặt xấu hổ, tức giận xoa xoa Mục Hề phát đỉnh, nha đầu ngốc, ta một cái ngoại nam. Có thể nào tùy ý nghị luận mặt khác nữ tử, vạn nhất bị người khác nghe thấy, không duyên cớ hủy hoại nhân ra danh dự. Đó chính là đáng yêu lạc. Mục Hề chớp chớp đôi mắt, ta cũng cảm thấy thực đáng yêu, ca ca ngươi vội đi, quá mấy ngày ta còn muốn đi Giao tỷ tỷ trong phủ tham gia yến hội đâu. Cái gì? Mục Lễ sửng sốt, các ngươi đã tới rồi tham gia nhà nàng gia yến nông nỗi. Đúng vậy. Mục Hề gật đầu, ca ca yên tâm, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Nói xong nàng còn nghịch ngợm chớp chớp mắt, cũng có thể bảo vệ tốt Giao tỷ tỷ. Mục Lễ. Không hiểu tiểu hề vì sao đột nhiên trở nên có chút kỳ kỳ quái quái. Mục Hề vẻ mặt cao thâm khó đoán, một bộ mọi người đều say ta độc tình bộ dáng. Làm cho Mục Lễ có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc không có cản nàng, bất quá đi phía trước đưa cho Mục Hề một phong thơ. Đây là quân huynh làm ta giao cho ngươi tin, chính ngươi chậm rãi xem. Chương 155 hay là ngươi ái mộ đó là này một cô nương. Mục Lễ nói xong trở về chính mình phòng. Mục Hề vẻ mặt nghi hoặc, buổi sáng quân chỉ rõ ràng cho hắn để lại tin người. Nàng nghi hoặc mở ra, phát hiện bên trong cư nhiên là chút ngân phiếu, cũng không biết giá hỏa này hồ lô muốn làm cái gì. Mặc kệ, lần trước cứu hắn nàng hao phí hảo chút phủ, coi như là tạ lễ đi. Mục Hề đem ngân phiếu ném vào không gian, mị tư tư bắt đầu tiếp tục tu luyện, chỉ chớp mắt liền lại là một ngày. Mục Hề gặp được đã lâu quân dịch, thấy Mục Hề, quân dịch đen tuyển trên mặt đều là vui mừng. Một cô nương, đã lâu không thấy. Là đã lâu không thấy, bất quá quân dịch, nhà ngươi chủ tử làm ngươi đào than đá đi sao? Ngươi như thế nào hắc thành như vậy? Mục Hề khỏe miệng chịu chịu, trước kia trắng non sạch sẽ tối sầm lại vệ, hiện giờ tới rồi buổi tối, thật đúng là có thể đặc biệt tốt cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Quân dịch xấu hổ gãi gãi tóc, không thể nào, chủ tử tín nhiệm ta, giao cho ta sự tình tương đối gian nan mà thôi. Đây là chủ tử làm ta cấp cô nương tin, ta ở bên ngoài chờ cô nương hồi âm. Hắn đem tin đưa cho Mục Hề, bay nhanh ra phòng. Đại để là không nghĩ làm Mục Hề đuổi theo hỏi hắn làm cái gì. Tuy rằng hắn thực sùng bái một cô nương, nhưng chủ tử cơ mật hắn cũng không thể tiết lộ. Mục Hề vô ngữ xé mở quân chỉ tin, chỉ thấy tuyết trắng trên giấy họa một cái điểm đỏ. Mục Hề. Nàng một chán dấu chấm hỏi, quân chỉ đây là viết cái gì? Hay là đây là cái gì ám hiệu? Vẫn là nói này tín dụng không phải bình thường trang giấy. Mục Hề cầm tin cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện đây là một chương phổ phổ thông thông giấy viết thư, muốn nói nhất hiếm lạ. Đó là này giấy rất khó đến, là giấy trung thượng phẩm, nhưng quân chỉ cái kia điểm đỏ là có ý tứ gì? Mục Hề liếc mắt một cái ở ngoài cửa chờ hồi âm quân dịch, nhắc tới bút ở một chương trên giấy vẽ một cái quy bản tiểu nhân. Tiểu nhân đầu là mấy cái đại đại dấu chấm hỏi, sau đó đem chi cất vào phong thư, đưa cho quân dịch. Nột, cho ngươi ra chủ tử đưa qua đi đi. Nhanh như vậy. Quân dịch có chút mộng bức, nhà hắn chủ tử viết thư thời điểm còn ở thư phòng ngồi vài cái canh giờ đâu. Kết quả một cô nương hồi nhanh như vậy. Chẳng lẽ là ở có lệ chủ tử sao? Bất quá ai kêu một cô nương lợi hại đâu, hắn cũng không dám nghi ngờ. Một hề đầy mặt hắc tuyến, hồi cái tin có thể yêu cầu bao lâu thời gian, ngươi đi tìm Quỳnh Chi lấy điểm ăn, sớm một chút về đi. Tuy rằng quân doanh khoảng cách nơi này cũng không xa, nhưng lưu tại này là thật có chút đại tài tiểu dụng. Tốt, một cô nương, thuộc hạ này liền đi. Quân dịch tuy rằng không hiểu Mục Hề vì cái gì nói như vậy, nhưng chủ tử nói qua, tới rồi đều nghe một cô nương. Vì thế quân dịch mua điểm lương khô liền bay nhanh hướng tới quân doanh chạy đến, lúc chạng vạng liền đến quân doanh. Biết được nhà mình chủ tử đang ở cùng tướng quân nghị sự, hắn ngoan ngoan chờ quân chỉ ra tới, lúc này mới đem tin giao cho quân chỉ, chủ tử, đây là một cô nương tin. Một cô nương, đứng ở quân chỉ bên cạnh người quân tướng quân đấy mắt mang theo diễn ngược, tiểu chỉ, chính là kia bán ngươi lá bùa một cô nương. Đúng vậy, phụ thân. Quân chỉ đem tin nhét vào trong tay áo, thục liêu quân tướng quân không ấn lẽ thường ra bài, cư nhiên bay nhanh cướp đi trong tay hắn tin. Có phải hay không một cô nương lại gửi lá bùa, ta vừa lúc có cần dùng gấp. Nói ở quân chỉ trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt bay nhanh xé xuống tin, quân chỉ quýnh lên. Cha! Hắn muốn đi đoạt lấy tin, trở về sau hắn suy nghĩ suốt một đêm, minh bạch chính mình tâm ý, vì thế quyết định đối tiểu hề biểu đạt chính mình tâm ý. Nếu là này tin có tiểu hề đáp lại, cũng không thể làm phụ thân thấy. Thấy hắn như thế sốt ruột, quân tướng quân cảm thấy có chút không thích hợp, càng thêm đem tin giấu ở phía sau. Tiểu chỉ, người không thích hợp. Cha, đây là thư của ta, xâm phạm nhi tử riêng tư nhưng không đúng. Quân chỉ khó được có thiếu niên khi bộ dáng, quân tướng quân thấy thế trong lòng cao hứng, đứa nhỏ này từ cùng trong quân mấy cái phản đồ đấu lên về sau. Rốt cuộc không có trước kia tiểu tướng quân thời điểm khí phách hăng hái, quân chỉ càng là sốt ruột, quân tướng quân càng là tò mò. Cố tình quân chỉ công phu so ra kém hắn cha, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn quân tướng quân mở ra tin. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, cha, ta sinh khí. Phúc! Ha ha ha! Quân tướng quân thấy tin thượng họa tiểu nhân nhi, nhịn không được cười to ra tiếng, tiểu chỉ, này một cô nương thật là có ý tứ. A! Quân chỉ sửng sốt, đoạt lấy quân tướng quân trong tay tin, đập vào mắt chính là một cái đặc biệt ngốc manh người, chỉ là người nọ đầu rất lớn. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế hiếm lạ cổ quái hòa pháp, càng làm cho người kinh ngạc chính là người nọ trên đầu đại đại mấy cái dấu chấm hỏi. Nhớ tới chính mình hàm xúc biểu đạt, quân chỉ khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, xem ra là hắn quá mịt mờ, tiểu hề căn bản là không lý giải hắn ý tứ. Hắn yên lặng thở dài một tiếng, ai? Lần trước ngươi hỏi ta như thế nào truy ngươi nương, hay là ngươi ái mộ đó là này một cô nương? Quân tướng quân là cái thẳng tính, tùy tiện nói mấy câu đem ở đây quân dịch bổ cái ngoại tiêu lý nột. Chủ tử, ngươi tâm duyệt một cô nương. Không được. Quân chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái quân dịch, sợ tới mức quân dịch vội vàng lắc đầu. Chủ tử, kia cái gì? Không phải thuộc hạ trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, chính là cái gì? Quân chỉ nghiến răng nhìn về phía quân dịch, vốn dĩ thực sợ hãi nhà mình chủ tử quân dịch cổ đủ dũng khí. Chủ tử cũng thực anh tuấn tiêu sái, chính là một cô nương tiên nhân chi tư, không phải ngươi chờ phàm nhân có thể xứng với. Sợ quân chỉ phát giận. Quân dịch nói xong câu đó trốn mất, lưu lại quân tướng quân sang sảng cười to. Ha ha ha, ta thật là càng thêm tò mò này một cô nương là thần thánh phương nào, cư nhiên làm quân dịch tổn hại ngươi che chở nàng. Cha! Quân chỉ hề phải đem tin thật cẩn thận điệp hảo, ngươi có thể hay không không cần nói nữa. Hắn đều phải tức chết rồi. Quân dịch cái này ăn cây táo, rào cây sung, cư nhiên nói hắn không xứng với tiểu hề. Cố tình hắn thân cha còn muốn chát thượng một đao, bất quá tiểu chỉ a, nhân ra quân dịch cũng chưa nói sai. Từ một cô nương cấp những cái đó đùa hộ mệnh tới xem, kia một cô nương là kỳ nhân. Bậc này kỳ nhân, tự nhiên không phải ngươi chờ phàm nhân có thể xứng đôi, ngươi nói đúng không? Cha! Quân chỉ khí hộp máu, ta sẽ nỗ lực kiến công lập nghiệp, tranh thủ xứng đôi nàng. Hành, có chi khí. Quân tướng quân vô vô quân chỉ vai, năm đó ta truy con mẹ ngươi thời điểm cũng là như thế có khí phách. Nói hắn lại cười nói, tuy rằng ngươi không cha ngươi ta lợi hại, nhưng ta có thể giáo ngươi như thế nào truy tức phụ. Ngươi xác định? Quân Chỉ tức giận mắt trợn trắng, ta chính là nghe xong đề nghị của ngươi cấp Tiểu Hề viết tin, kết quả nhân ra trở về ta mấy cái dấu chấm hỏi. Ngươi viết cái gì? Quân tướng quân vạn phần tò mò, hắn chỉ là làm Quân Chỉ hàm xúc biểu đạt chính mình tâm ý, như vậy cô nương ra không đến mức cảm thấy hắn cản rỡ. Quân Chỉ ho nhẹ một tiếng, ta thực hàm xúc biểu đạt ta ý tứ, là lướt xúc sắc gan đậu đỏ, tận xương tương tư có biết không? Ngươi đây là hàm xúc. Quân tướng quân khí trợn trắng mắt, nào liêu Quân Chỉ nói, ta tưởng biểu đạt chính là hai câu thơ này ý tứ. Sợ Tiểu Hề cảm thấy cản rỡ, cho nên ở tin thượng vẽ một viên đậu đỏ. Quân tướng quân. Hắn đào đào lỗ thai, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Chương 156 ta như thế nào có thể nhìn Giao tỷ tỷ bị khi dễ? Ta vẽ viên đậu đỏ. Quân Chỉ có chút nghi hoặc, quân tướng quân lại cười ha ha, ha ha ha ha, Tiểu Chỉ a, ngươi thật sự không có cha ngươi ta năm đó nửa phần thông minh. Quân Chỉ. Hắn cảm thấy hắn cha không giống như là cái cho hắn ra chủ ý, ngược lại là đang chê cười hắn. Thấy hắn banh mặt có chút sinh khí, quân tướng quân lúc này mới ngừng chính mình ý cười, lau một phen cười ra tới nước mắt nói. Ta làm ngươi hàm xúc cũng không phải như vậy hàm xúc, ngươi sẽ không phải con biểu đạt chính mình tâm ý sao? Như thế nào biểu đạt? Quân Chỉ thực nghiêm túc thỉnh giáo, cha mẹ cảm tình luôn luôn không tồi, lần trước là hắn lý giải sai lầm. Lần này nhất định có thể làm Tiểu Hề minh bạch chính mình tâm ý. Tỷ như đưa điểm thứ gì, ngươi họa cái gì đậu đỏ, trực tiếp đưa một viên không phải hảo. Quân tướng quân tức giận trắng Quân Chỉ liếc mắt một cái, tiểu tướng đốc, mau cố lên, nhưng đừng lại ném cha ngươi mặt. Ta đã biết, cảm ơn cha. Quân Chỉ tỏ vẻ minh bạch, trở về phòng chuyên tâm tưởng đưa chút cái gì tới biểu đạt chính mình tâm ý. Mục Hề cũng không biết Quân Chỉ ở chính mình cha trước mặt náo loạn chê cười, nàng đang ngồi ở khách điếm, Quỳnh Chi tự cấp nàng trang điểm trải chuốt. Bên cạnh Lâm Giao xin lỗi nói, Tiểu Hề, thật sự là xin lỗi, lần này ngươi bồi ta đi Lâm Phủ tất nhiên sẽ bị những người khác nhằm vào. Ta nói muốn giúp ngươi giải quyết trên người tà ám sự tình, liền nhất định làm được. Mục Hề trấn an cười cười, lại nói, hiện giờ ngươi chính là ta Giao tỷ tỷ, ta như thế nào có thể nhìn Giao tỷ tỷ bị khi dễ. Tiểu Hề, ngươi thật tốt. Lâm Giao hôm nay trang điểm so ngày xưa còn muốn long trọng chút, cậu đối nàng cũng không kém, nàng chỉ là không nghĩ đem những cái đó thứ tốt mang về tới tiện nghi Lâm Phủ mọi người. Nhưng cấp tổ mẫu chúc thọ, nàng vẫn là mang theo kiện hảo quần áo. Trang điểm trải chuốt hảo về sau, bên ngoài xe ngựa đã chờ ở chỗ đó, lần trước Lâm Giao cùng Mục Hề làm ầm ĩ một phen, Lâm phu nhân cũng không dám lại làm yêu. Ngoan ngoan phái người tới đón các nàng, là lần trước vinh váo tự đắc Lâm Quảng ra, thấy Lâm Giao, hắn tức giận con thân mình. Phụng phu nhân chi mệnh tới đón đại cô nương hồi phủ tham gia lão phu nhân tiệc mừng thọ. Lâm Giao không thấy hắn, nhấc chân lên xe ngựa, có Mục Hề trợ giúp, nàng hiện nay nhìn thực tinh thần. Xe ngựa lộc cộc hướng tới Lâm phủ mà đi, hôm nay là Lâm lão phu nhân tiệc mừng thọ, tới đều là phủ thành có uy tín danh dự nhân vật. Lâm Giao vừa xuống xe ngựa, liền nhìn thấy nhà mình phụ thân đầy mặt vui mừng đứng ở phủ cửa đón khách. Thấy Lâm Giao, hắn mặt đống chốc kéo xuống dưới, xem cũng chưa xem một cái Mục Hề, đối Lâm Giao lạnh nhạt nói: Nếu đã trở lại, liền mạc loạn làm ầm ĩ. Hắn trong mắt tựa hồ mang theo vài phần chán ghét, đối mặt ốm yếu đại nữ nhi, Lâm đại nhân trong lòng tràn đầy không mừng. Vốn dĩ trong lòng còn ôm vài phần mong đợi Lâm Giao, tâm nhất thời liền trầm trầm, đã biết, phụ thân. Nàng khách khách khí khí lên tiếng, lôi kéo Mục Hề tay liền phải vào phủ, thúc liêu Lâm đại nhân bỗng nhiên mở miệng. Chấm đã, thấy mẫu thân ngươi vì sao không chào hỏi? Mẫu thân. Lâm Giao liếc mắt một cái Lâm phu nhân nhìn thấy một màn này, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mạt đắc ý. A, ở kinh đô quá lại hảo lại như thế nào, chính mình cha đều coi thường người, tồn tại còn có ích lợi gì. Nhiên, ở Lâm phu nhân đắc ý trong ánh mắt, Lâm Giao không chút hoang mang mở miệng, ta mẫu thân hiện giờ đang ở địa phủ. Sợ còn không nghĩ thấy ta, phụ thân yên tâm, chờ ta thấy nàng, nhất định hảo hảo đem ngươi đối nàng tâm ý báo cho. Nghịch nữ. Lâm đại nhân bị Lâm Giao lời này khí cái chán gân xanh bạo khởi, này nghịch nữ ý tứ là hắn khi dễ nàng. Giao nhi. Lâm phu nhân vội vàng đỡ lấy Lâm đại nhân, mau hướng phụ thân ngươi xin lỗi, phụ thân ngươi trong lòng là quan tâm ngươi. Nếu không phải ngươi cậu nhất định phải tiếp ngươi vào kinh, hắn cũng sẽ hảo hảo đãi ngươi. Đây là đem trước kia khi dễ chuyện của nàng mạt đến không còn một mảnh. Lâm Giao trên mặt mang theo trào phúng, ta chưa nói sai cái gì, hôm nay tới là cho tổ mẫu mừng thọ, đến nỗi mặt khác, ta vô tâm tình quản. Nói xong nàng giữ chặt Mục Hề tay, Tiểu Hề, mau theo tỷ tỷ đi vào. Hảo. Mục Hề từ đầu đến cuối chỉ là cái xem diễn, cách đó không xa có khách nhân tới, Lâm đại nhân cũng không hảo lại nắm Lâm Giao không bỏ. Ngược lại còn muốn bài trừ một nụ cười đi nên đón khách, kia bộ dáng thấy thế nào như thế nào dối trá. Lâm Giao Huệ Mộc Hề vào Lâm Phủ, Lâm Phủ khắp nơi bố trí thực vui mừng, không biết còn tưởng rằng hôm nay là ai thành thân. Lâm Giao nhìn này xa lạ chung mang theo chút quen thuộc địa phương, đáy mắt rất là phiền muộn. Giao tỷ tỷ, quá khứ đã qua đi, đừng quá khổ sở. Mộc Hề thấy Lâm Giao thần sắc không đúng, vội vàng mở miệng, lôi trở lại Lâm Giao hồi ức suy nghĩ, nàng chua xót cười cười. Cảm ơn tiểu Hề, bất quá ta rời đi đã 5 năm, nơi này một hoa một mục không có một tia là ta quen thuộc, thật sự là cảnh còn người mất. Ngay cả ngày xưa mẫu thân trên đời khi bài trí, đều hoàn toàn không giống nhau. Lần này bọn họ gọi ngươi trở về, nói vậy mặt khác sở đồ, Giao tỷ tỷ không thể thiếu cảnh giác. Mộc Hề nhắc nhở một câu, hôm nay, chú định sẽ là không bình tĩnh một ngày. Ta biết, tiểu Hề, ngươi cũng cẩn thận một chút, cũng không thể bị ta liên lụy. Lâm Giao mang theo Mộc Hề đi vào Lâm lão phu nhân nơi ở, làm cháu gái, trở về việc đầu tiên tự nhiên là bái phòng trưởng bối. Trong phòng truyền đến từng đợt hoan thanh tiếu ngữ, Lâm Giao chào phúng con ngôi, xem ra ta tới hay không đều giống nhau. Kia tự nhiên không giống nhau. Mộc Hề nghịch ngợm cười cười, ngươi đã đến rồi, không chừng hảo những người này đêm không thể ngủ đâu. Tự nhiên đúng vậy. Lâm Giao kéo Mộc Hề tay, đem người trực tiếp mang theo đi vào, vừa rồi còn tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ nhà ở, chờ Mộc Hề các nàng đi vào, nhất thời liền an tĩnh không ít. Lâm Giao bình tĩnh đối với Lâm lão phu nhân hành lễ, Giao Nhi gặp qua tổ mẫu, chúc tổ mẫu phúc thọ kéo dài, bình an hỉ nhạc. Nói xong nàng lôi kéo Mộc Hề tay nhỏ, tổ mẫu, đây là Giao Nhi hảo tỷ muội Mộc Hề. Mộc Hề gặp qua Lâm lão phu nhân. Mộc Hề hơi hơi gật đầu, thản nhiên tiếp thu mọi người tò mò tầm mắt. Đương nhiên, đại gia lực chú ý đều ở Lâm Giao trên người, cho dù Mộc Hề xinh đẹp tuyệt luân, nhưng cũng chút nào uy hiếp không đến các nàng. Lâm lão phu nhân lạnh mặt, rốt cuộc biết đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi quên chính mình rốt cuộc họ gì. Vừa trở về liền gây chuyện, nàng đối cái này ma ôm cháu gái nhưng không quá thích. Tổ mẫu nói rất đúng, tỷ tỷ chính là 5 năm chưa về ra đâu. Lâm Mạn đứng ở Lâm lão phu nhân bên cạnh người, tựa hồ thực chịu lão phu nhân yêu thích, Lâm Giao cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng khụ một tiếng. Khụ khụ. Trách ta thân thể không tốt, chịu không nổi lặn lội đường xa, cho nên vẫn luôn không trở về. Giao tỷ tỷ. Mục Hề vội vàng cùng Thúy Liêu cùng nhau đỡ lấy Lâm Giao, Lâm Giao nhẹ nhàng vô vô Mục Hề mu bàn tay. Tiểu Hề, ta không có việc gì. Nói xong nàng nhìn về phía Thúy Liêu, Thúy Liêu, đem ta vì tổ mẫu chuẩn bị lễ vật dâng lên. Nghe nói lão phu nhân năm gần đây yêu thích lễ Phật, đây là cô nương thế ngài chuẩn bị Phật châu. Thúy Liêu bưng một cái mâm, mâm là một chuỗi tinh ánh dịch thấu Phật châu, vừa thấy giá trị liền xa xỉ. Chương 157 cũng không ước lượng chính mình. Mới vừa rồi còn đối Lâm Giao có ý kiến mọi người sôi nổi trừng lớn đôi mắt, xem ra nàng tuy rằng không ở bổn gia, nhưng ở kinh đô hôn cũng không tệ lắm. Giao Nhi có tâm. Lâm lão phu nhân trên mặt cuối cùng lộ ra vài sợi ý cười, đại để là cảm thấy sở cầu việc càng có nắm chắc. Lâm Giao phảng phất không thấy được các nàng trong lòng bản tính nhỏ giống nhau, lôi kéo Mộc Hề liền phải ngồi vào thuộc về các nàng vị trí. Lâm lão phu nhân vội vàng nói, Giao Nhi ngồi phía trước tới, làm tổ mẫu hảo hảo nhìn một cái ngươi. Lâm Giao vị trí là Lâm phu nhân an bài, lấy nàng đối Lâm Giao oán hận, tự nhiên không có khả năng là dựa vào trước vị trí. Có lão phu nhân mở lời, Lâm Giao lôi kéo Mộc Hề hướng tới phía trước đi đến, Lâm Mạn bất mãn giành nói. Tổ mẫu, tỷ tỷ là ngài thân cháu gái ngồi phía trước không gì đáng trách, chính là vị cô nương này tựa hồ không nên ngồi ở đây đi. Tổ mẫu, tiểu Hề là ta đặc biệt muốn tốt tỉ muội, ta muốn nàng bồi ta. Lâm Giao khẩn lôi kéo Mộc Hề tay không bỏ, lão phu nhân tuy rằng không mừng, rốt cuộc vẫn là bất đắc dĩ nói. Nếu là ngươi hảo tỉ muội, vậy ngươi hảo hảo chiêu đãi. Đúng vậy. Lâm Giao cùng Mộc Hề cầm tay ngồi xuống, nên đón rất nhiều phu nhân các tiểu thư tầm mắt, Mộc Hề cũng không thèm để ý, bình tĩnh tự nhiên bồi Lâm Giao nói chuyện. Lâm Giao nhỏ giọng đối Mộc Hề giải thích, ta phụ thân luôn luôn sẽ kinh doanh nhân mạch, tổ mẫu tiệc mừng thọ mời người không ít, phủ thành có uy tín danh dự nhân vật đều tới. Xem ra phụ thân ngươi xác thật sẽ mượn sức nhân mạch. Mộc Hề khẽ gật đầu, Nhĩ Tiêm nghe thấy cách đó không xa phu nhân các cô nương nghị luận, Lâm Giao rời đi đã lâu. Rất nhiều người đều cho rằng Lâm phủ đại cô nương là Lâm Mạn, lại không nghĩ rằng đối phương là cái giả. Mộc Hề cười cười, ngươi một hồi tới, Lâm Mạn tựa như cái hàng ái, đánh giá hôm nay có chịu. Kia cũng là nàng tự làm tự chịu, tuy rằng ta không ở phủ thành, nhưng cậu không thiếu giúp ta hỏi thăm Lâm phủ sự tình. Các nàng thật sự cho rằng ta không ở là có thể tác oai tác phúc. Ta bất quá là lười đến ở các nàng trên người lãng phí thời gian mà thôi. Cũng là vì đối phụ thân quá mức với thất vọng, nàng không nghĩ hồi này thương tâm nơi. Lâm Giao đệ thấp thanh âm, đợi lát nữa ta mang ngươi đi ta cùng mẫu thân trước kia sân nhìn một cái, xem có thể hay không tìm được manh mối. Kỳ thật. Mộc Hề thở dài, Giao tỷ tỷ, ta có thể xem tướng mạo, kia Nhạc Di nương trên người xác thật có vài điều mạng người. Nhưng cùng ngươi này tà ám cũng không có nhân quả tuyến, cho nên không phải nàng. Lâm Giao còn có chút kinh ngạc, thẳng thắn nói nàng đệ nhất hoài nghi đối tượng chính là Nhạc Di nương. Rốt cuộc nếu không phải Nhạc Di nương, nàng nương cũng không chừng sẽ không như vậy sớm bị tức chết. Mục Hề lắc đầu, chuyện đó xác thật không phải nàng làm. Nàng vừa rồi cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Bất quá qua bên kia sân nhìn xem cũng hảo, xem có thể hay không tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Nếu Lâm Giao là chính mình tương lai tẩu tử, Mục Hề tự nhiên tận hết sức lực giúp nàng. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hề. Lâm Giao đặc biệt cảm động, đang muốn lại nói chút cái gì, lúc này yến hội bắt đầu, mọi người rời bước yến hội thính. Đại phong triều nam nữ đại phòng cũng không nghiêm, này đây vẫn chưa phân nam nữ tịch, chỉ là nam nữ vẫn chưa ngồi chung mà thôi. Mục Hề vẫn như cũ cùng Lâm Giao ngồi ở một khối, tức khắc dẫn tới không ít suy đoán, sôi nổi tò mò thân phận của nàng. Mục Hề cũng không thèm để ý, nàng chán đến chết vê khối điểm tâm ăn lên, lúc này đúng là trúc thọ phân đoạn, Lâm lão phu nhân bị hống đến mặt mày hớn hở. Vốn dĩ Lâm Giao cùng Mục Hề hai người ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó ăn tịch, không nghĩ tới Lâm Mạn đầu góc hồ, cư nhiên khiêu khích Lâm Giao. Tổ mẫu, Giao tỷ tỷ mới vừa rồi nói cho ta nàng còn cho ngươi chuẩn bị một cái lễ vật, là tài nghệ biểu diễn. Lâm Mạn cố ý đối Lâm Giao nhướng mày, Lâm lão phu nhân đem này hết thể xem ở trong mắt, lại chưa ngăn cản. Nga! Nàng nhìn về phía Lâm Giao, mặt mày mang theo dối trá từ thiện, Giao nhi, ngươi chuẩn bị cái gì tài nghệ? Giao tỷ tỷ, nhưng yêu cầu hỗ trợ. Mục Hề có chút sinh khí, Lâm Giao chính là nàng che chở người, kia Lâm Mạn cư nhiên dám trước công chúng khi dễ Lâm Giao. Lâm Giao ôn nhu đối nàng lắc đầu, Tiểu Hề yên tâm, ta tốt xấu cũng ở cậu trong phủ lớn lên, như thế nào cũng không thể ném cậu mặt. Nàng thong thả ung dung đứng dậy, tổ mẫu, có không gọi người lấy một phen tỉ bà tới. Như vậy hoàn toàn minh bạch nói cho đại gia, là Lâm Mạn ở tính kế nàng, Lâm phu nhân sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Lâm lão phu nhân cũng có chút xuống đài không được, chỉ có thể phất tay làm nha hoàn đi lấy. Thực mau nha hoàn mang đến một phen tỉ bà, Lâm Giao đối Mục Hề cười cười, tố bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ cầm huyền. Nhị cô nương thật là thật quá đáng. Thúy Liễu nhịn không được hừ lạnh một tiếng, cũng may cô nương đa tài đa nghệ, bằng không chắc chắn bị đại gia giễu cợt. Bất quá là nhảy nhót vai Hề. Mục Hề trào phúng cười cười, nàng tưởng dẫm lên Giao tỉ tỉ hướng lên trên bò, cũng không ước lượng chính mình thân phận. Một cô nương nói rất đúng, nàng không xứng. Thúy Liêu căm giận phụ họa, một khúc tất, mọi người đều kinh ngạc cảm thán với Lâm Giao tiếng tỉ bà. Náo nhiệt tiến hội thính vang lên vỗ tay, Lâm Mạn khí thiếu chút nữa quăng ngã rớt trong tay cái ly, Lâm Giao cũng đã thong thả ung dung hành lễ. Mới vừa rồi mặt sấp còn nói muốn cùng ta so một lần cao thấp, tỉ tỉ ta rửa mắt mong chờ Nga. Nói xong nàng buông tỉ bà thong thả ung dung trở lại Mục Hề bên cạnh, cười hỏi, Tiểu Hề, tỉ tỉ đạn đến như thế nào? Dễ nghe. Mục Hề ôn nhu cười, kia Lâm Mạn bị Lâm Giao bức không thể không lên đài biểu diễn một phen. Đáng tiếc nàng ngày thường vốn là không nỗ lực, khiêu vũ tạo nghệ cũng không cao, chỉ có thể đổi lấy một đống lớn ngạ báng. Vì thế Lâm Mạn đem này hết thảy đều do tội ở Lâm Giao trên người. Tiểu Hề, chúng ta đi thôi. Thấy đại gia lực chú ý không hề ở trên người mình, Lâm Giao hơi hơi đứng dậy trước rời đi yến hội thính. Mục Hề cũng ngay sau đó rời đi, các nàng thẳng đến Lâm Giao mẫu thân trước kia trụ sân. Chỉ là đương Lâm Giao nhìn mãn viện tử cho bụi khi, rốt cuộc nhịn không được rơi xuống nước mắt. Mẫu thân không ở, hắn lại là như thế bạc tình, liền vẩy nước quét nhà nha đầu đều không phái một cái lại đây. Lâm Giao mẫu thân trụ sân có chút hiệu quạng, trước kia là Lâm phủ hậu viện chủ viện, hiện giờ cũng đã thành nhất thiên tồn tại. Lâm Giao lẩm bẩm, cũng may người nọ không dám trụ viện này, sợ một trụ tiến vào liền nhớ tới cho ta mẫu thân bưng trà đổ nước nhật tử. Này đây nàng không bá chiếm sân, ta mẫu thân trước kia lưu lại dấu vết còn ở. Chúng ta đây đi vào nhìn một cái. Mục Hề lấy ra một khối phương khăn đưa cho Lâm Giao, Giao tỉ tỉ, che lại chút cái mũi đi. Hảo. Lâm Giao tiếp nhận phương khăn che lại cái mũi, Quỳnh Chi cùng Thúy Liêu đứng ở ngoài cửa thủ, hai người bước đi đi vào. Tiểu Hề, ta mang ngươi đi ta mẫu thân phòng ngủ đi. Hảo. Mục Hề hơi hơi nhíu lại mi, nàng vẫn chưa tại đây sân cảm nhận được bất luận cái gì tà khí, xem ra Giao tỉ tỉ phải thất vọng. Lâm Giao đẩy ra một phiến phủ đầy bối môn, lọt vào trong tầm mắt chính là vai bảy vận tám gia cụ. Tiểu Hề, ta muốn như thế nào mới có thể biết đó là tà ám lưu lại dấu vết? Giao tỷ tỷ không cần tìm, viện này cũng không có tà khí. Mục Hề lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, xem ra, đã bị rửa sạch qua. Chương 158 kia hay là không phải người? Có thể hay không là thời gian lâu lắm bị che giấu ở, chúng ta lại tìm xem. Lâm Giao có chút vội vàng, nếu là ở mẫu thân trong viện đều tìm không thấy tung tích, địa phương khác càng tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết. Ta lại cảm thụ cảm thụ. Mục Hề nhắm hai mắt, Thiên Nhãn bắt đầu đảo qua bốn phía, cảm nhận được một cổ mỏng manh dao động, nàng lập tức vô vô vòng ngọc tử. Mục Linh, mang ta đi người ghét nhất hơi thở chỗ. Tốt, chủ nhân. Mục Linh trống rông xuất hiện ở Lâm Giao trước mặt, đem Lâm Giao khiếp sợ, cũng may bị Mục Hề kịp thời đỡ lấy. Giao tỷ tỷ chớ sợ, đây là ta tiểu đồng bọn, nàng có thể giúp chúng ta. Nga, hảo. Lâm Giao cũng không dám làm cho Mục Linh mặt hỏi nhiều, chỉ có thể đôi mắt một bước bất động nhìn chằm chằm Mục Linh. Mục Linh nghiêng đầu, cái mũi hít hít. Sau đó chỉ vào phòng ngủ chính trung gian giường, chủ nhân, nơi này có một chút khó nghe. Ta đã biết. Mục Hề nhấc chân đi đến mép giường, lần nữa mở ra Thiên Nhãn, tiếp theo nháy mắt đáy mắt xẹt qua hiểu rõ. Mục Linh, ngươi đi trước chơi, nhớ rõ không cần thương tổn vô tội người. Mục Hề thấy Mục Linh tò mò nhìn bốn phía, rất là bất đắc dĩ, này Mục Linh tâm tính đơn thuần, cố tình là cái hiếu động. Cũng may còn có La A Lan rất xa hỗ trợ nhìn, bằng không chỉ sợ sẽ gặp phải không ít tai họa. Mục Linh vui sướng giải cẳng chân chạy, xem Lâm Giao sửng sốt sửng sốt. Tiểu Hề, kia, hay là không phải người? Giao tỷ tỷ yên tâm, Mục Linh tuy rằng không phải người, nhưng cùng người vô dị, nàng đấy lòng thực thiện lương. Mục Hề cười giải thích một câu, giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ tràn đầy cho bụi ván giường, sắc mặt ngưng trọng. Giao tỷ tỷ, phía dưới tựa hồ là trống không. Ta chưa từng có nghe mẫu thân nói lên quá. Lâm Giao cau mày, hai người bắt đầu khắp nơi tìm cơ quan, ai cũng không nói gì, đồng nhiên. Mục Hề ánh mắt dừng lại. Giao tỷ tỷ, làm gì vậy? Nàng chỉ vào sổ bên cạnh bí ẩn trong một góc một cái lom khởi địa phương, Lâm Giao ngẩn người, nói. Này hình như là ta mẫu thân thường xuyên dùng để phóng bàn nhỏ địa phương, vừa vặn là cái chống đỡ điểm. Không đúng. Mục Hề đầu ngón tay dừng ở kia lom khởi điểm nhỏ chỗ, sau đó nhẹ nhàng đè đè, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng nghi hoặc vuốt cằm, xem ra muốn cởi bỏ cơ quan, còn cần hảo hảo ngẫm lại. Cơ quan này tất nhiên có phải hay không ta mẫu thân thiết trí, bởi vì ta chưa bao giờ thấy nàng mở ra quá, ta mẫu thân đối ta cũng không giấu giếm. Lâm Giao mẫu thân sinh nàng thời điểm vốn là mẹ thân mình, tự nhiên không có tái sinh, đối nàng cái này nữ nhi vẫn luôn là phụng ở lòng bàn tay. Vậy rất có khả năng là hại các ngươi người nọ thiết trí. Mục Hề nhìn kia giường, đông nhiên cười, nàng đối Lâm Giao nói, Giao tỷ tỷ, chúng ta đồng thời đẻ lại cái này địa phương. Nàng ấn sụp bên trong lon khởi điểm, hai người đồng thời nhấn một cái. Nháy mắt giường liền giật giật. Sợ tới mức Lâm Giao lui ra phía sau một bước, Mục Hề vội vàng đỡ lấy nàng, Giao tỷ tỷ chớ sợ, cơ quan này vứt đi nhiều năm như vậy, hẳn là thực an toàn. Ân. Lâm Giao khẩn trương nắm Mục Hề tay, lập tức liền phải phát hiện thương tổn nàng cùng mẫu thân chứng cứ, Lâm Giao khẩn trương lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cơ quan chậm rãi mở ra, vốn dĩ hoàn hảo sụp trung gian xuất hiện một cái lỗ nhỏ, kia động không tính đại, lại cũng có đầu lớn nhỏ. Mà làm người kinh dị chính là kia trong động phóng một cái chai là hai lũ tóc. Hai lũ tóc bị một lá bùa trói định ở một khối, có lẽ bởi vì thời gian quá mức xa xăm, kia lá bùa đã dần dần phai màu. Một màn này mạc danh có chút quỷ dị, Lâm Giao bị dọa sợ, vội vàng hỏi Mục Hề. Tiểu Hề, này, đây là cái gì? Này lá bùa có thể đem mẫu thân ngươi hấp thu tà khí chuyển vận đến đối phương trên người. Mục Hề sắc mặt có chút ngưng trọng, năm đó mẫu thân ngươi hoài ngươi, cho nên tránh được một kiếp, cũng phân tán lá bùa uy lực. Bất quá này ngoạn ý liền đặt ở mẫu thân ngươi dưới giường, cũng khó trách nàng tuổi còn trẻ liền không có. Tiểu Hề, có thể tra ra là ai làm sao? Lâm Giao đỏ hốc mắt, nàng không nghĩ tới mẫu thân chết còn có nhiều như vậy khúc chiết, tức khắc trong lòng đặc biệt áp lực khó chịu. Mục Hề thở dài, thực xin lỗi, Giao tỷ tỷ, ta chỉ có ở nhìn thấy người nọ hoặc là cùng người nọ rất gần thời điểm mới có thể biết là ai. Chỉ bằng một cây tóc, sợ là tìm không thấy. Nếu là ở hiện đại, dạ kỹ thuật nhưng thật ra thực phát đạt. Không quan hệ, Tiểu Hề, ta có thể chờ, chung quy có hy vọng không phải sao. Lâm Giao du mắt, nàng lông mi rất dài, thật dài lông mi thượng treo nước mắt, nhìn đi lên đặc biệt chọc người thương tiếc. Mục Hề có chút không đành lòng, vội vàng trấn an nàng, ngươi yên tâm, Giao tỷ tỷ, ta nhất định giúp ngươi tra được người nọ, làm đối phương trả giá đại giới. Cô nương, có người chiều bên này lại đây. Quỳnh Chi bỗng nhiên chạy chậm lại đây, Mục Hề cùng Lâm Giao nhìn nhau liếc mắt một cái. Vội vàng đem nhà ở khôi phục nguyên dạng, bất quá trong chốc lát công phu, Lâm đại nhân con trai độc nhất Lâm Duẫn cùng đi đến. Các ngươi là ai? Thiếu niên ước chừng 14 tuổi, một đôi mắt dừng ở Mục Hề trên người, Mục Hề tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng bộ dáng tinh xảo, Lâm Duẫn cùng không khỏi xem ngây người. Thu hồi ngươi nước miếng Lâm Giao khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, ta là ngươi đại tỷ tỷ, đây là Mục Hề. Lâm Giao. Lâm Duẫn cùng khinh thường liếc Lâm Giao liếc mắt một cái, trước kia Lâm Giao ở nhà thời điểm tuy rằng Lâm Duẫn cùng ỷ vào chính mình là con trai độc nhất rất được sủng, nhưng ít ra sẽ không như vậy vô lễ, xem ra này 5 năm không thấy, hắn bị sủng càng thêm vô pháp vô thiên. Ai làm ngươi tới viện này? Lâm Giao lạnh mặt, viện này đã là bị như thế hoang phế, Lâm Duẫn Cùng lại đây làm cái gì? Lâm Duẫn Cùng cười tủm tỉm nhìn về phía Mộc Hề, mấy ngày hôm trước phụ thân đem viện này ban cho ta, nói là cho ta thành hôn dùng. Nói hắn lộ ra một nụ cười, một cô nương, ngươi cảm thấy viện này thế nào? Tuy rằng Lâm Giao người này chẳng ra gì, nhưng mang về tới cô nương này thật xinh đẹp, hắn thực thích. Hắn ánh mắt làm Mộc Hề rất là không mừng, nàng quay mặt đi, Quỳnh Chi có ánh mắt ngăn trở Lâm Duẫn Cùng tầm mắt. Nhưng Lâm Duẫn Cùng một chút đều không biết điều, cư nhiên còn thò lại gần nhìn Mộc Hề, xem Lâm Giao nhíu mày. Ngươi làm gì? Đại tỷ tỷ, đây là kia gia cô nương. Lâm Duẫn Cùng khó được đối Lâm Giao vẻ mặt ôn hòa, nhưng Lâm Giao tâm lại chìm vào đáy cốc, lạnh lùng nói, cùng ngươi không quan hệ. Nếu viện này ngươi muốn, vậy ngươi cầm đi đó là, dù sao ta mẫu thân ở kinh đô sân cậu vẫn luôn hảo hảo lưu trữ. Mẫu thân gả lại đây về sau vẫn luôn quá không vui, viện này không lưu cũng thế. Nói xong nàng lôi kéo Mộc Hề muốn đi, vẫn luôn lặng lẽ đi theo các nàng Lâm Mạn lại bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đứng lại. Tỷ tỷ. Lâm Duẫn Cùng đầy mặt tươi cười, đối Lâm Mạn nói, ngươi như thế nào cũng tới đệ đệ sân. Ta chính là xem nào đó người lén lút, lo lắng các nàng loạn lấy nhà của chúng ta đồ vật. Lâm Mạn khiêu khích nhìn về phía Lâm Giao, đại tỷ tỷ ăn nhờ ở đậu, hẳn là quá thực gian nan đi. Đương nhiên không ngươi nghĩ đến như vậy gian nan. Lâm Giao không nghĩ phản ứng nàng, lôi kéo Mộc Hề nói, tiểu Hề, chúng ta đi thôi. Nếu đã không có mặt khác thu hoạch, các nàng cũng xác thật không có lưu lại tất yếu. Chương 159 ngươi xác thật không xứng với nàng. Mộc Hề tự nhiên gật đầu đáp ứng, hai người đang muốn mang theo nha hoàn rời đi, lại bị Lâm Duẫn Cùng ngăn lại. Từ từ, một cô nương ngươi đừng đi. Lâm Duẫn Cùng cười rộ lên lộ ra trắng tinh hàm răng, xin hỏi cô nương xuất từ cái nào Mộc gia? Tiểu gia ta coi thượng ngươi, quay đầu lại liền sai người đi nhà ngươi cầu hôn. Như thế càn rỡ động tác, quả thực hiếm thấy. Chớ nói Mộc Hề cùng Lâm Giao sợ ngây người, ngay cả Lâm Mạn đều khiếp sợ miệng trương thành o hình. Lâm Duẫn Cùng, ngươi điên rồi. Hắn cư nhiên tưởng cưới Lâm Giao mang về tới người, đầu góc hồ đi. Lâm Duẫn Cùng lại rất nghiêm túc nói, ta không có điên à, cô nương này lớn lên không tồi, rất đúng ta khẩu vị. Lâm Duẫn Cùng, thu hồi ngươi những cái đó xấu xa tâm tư. Lâm Giao đem Mộc Hề kéo đến chính mình phía sau, một bộ người bảo vệ tư thái, làm Mộc Hề trong lòng ấm áp. Tuy rằng đây là Lâm phủ, nhưng Mộc Hề cũng không phải sợ phiền phức, nàng giơ lên môi đỏ. Cưới ta đại giới, ngươi sợ là trả không nổi đâu. Ngươi cho rằng ngươi là ai à, một cái nhà nghèo tiểu nha đầu, cư nhiên còn vọng tưởng gả vào chúng ta Lâm phủ. Lâm Mạn đấy lòng đối Mộc Hề hận ý không thể so Lâm Giao thiếu, rốt cuộc Mộc Hề chính là đánh quá nàng tát hai người. Lâm Giao nghe vậy lập tức liền lệ quát lên, Lâm Mạn. Ngươi lại nói tiểu Hề một câu thử xem, tin hay không ta quát hoa ngươi mặt. Ngươi, ngươi đắc ý cái gì? Lâm Mạn bị chọc tức chết khiếp, đồng nhiên lộ ra một mặt ý vị thâm trường tới cười. Lâm Giao, ngươi thực mau liền cười không nổi. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Giao không hiểu Lâm Mạn ý tứ, Mộc Hề lại từ tướng mạo đã nhìn ra, Giao tỷ tỷ yên tâm, không phải cái gì đại sự. Chỉ là một đóa lạn đào hoa mà thôi. Không phải đại sự. Lâm Mạn không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, nhịn không được nói. Tự nhiên không phải cái gì đại sự, bất quá là gả cho chi phủ Đường Tục Huyền mà thôi. Ngươi này ma ốm cũng liền này tác dụng, có thể giúp cha cũng hảo. Tục Huyền. Lâm Giao đầu óc đều sắp tạc, tuy rằng nàng đối chi phủ không hiểu biết, nhưng cậu tựa hồ nói qua, nam tỉnh chi phủ cùng phụ thân tuổi tác không sai biệt lắm đại. Phụ thân cư nhiên muốn nàng gả cho một cái như vậy nam nhân. Ngươi hiện giờ bộ dáng này, có thể gả cho chi phủ đều vẫn là trèo cao đâu. Nhắc tới cái này, Lâm Mạn liền thập phần đắc ý. Này vẫn là cha mẹ thương lượng thời điểm bị nàng nghe lên đến. Lâm Giao thương tâm nhấp môi, nàng biết phụ thân tâm tàn nhẫn, không nghĩ tới phụ thân có thể vẫn luôn đổi mới nàng đối hắn nhận chi. Trách không được mẫu thân sau khi chết làm nàng hồi cậu bên kia. Giao tỷ tỷ mạc thương tâm. Mộc Hề nhéo tay nàng tâm, ngươi hội ngộ thượng thuộc về ngươi phu quân, đến nỗi ngươi a. Nàng nhìn về phía Lâm Mạn, chúc mừng nhị cô nương, còn chưa thành thân, liền đã châu thai ám kết, tin tưởng thực mau là có thể mừng đến quý từ đâu. Ngươi. Ngươi nói bừa cái gì? Lâm Mạn sợ tới mức lui ra phía sau vài bước, nàng xác thật đã không phải thiếu nữ, nhưng... Nhưng như thế nào sẽ mang thai đâu? Mộc Hề khẳng định là lừa dối nàng, rõ ràng các nàng mới một lần mà thôi. Chớ nói Lâm Giao, Lâm Duẫn Cùng đều khiếp sợ không được, tỷ tỷ, ngươi sẽ không so với ta còn càn rỡ đi. Nói bừa, ta còn là chưa xuất các nữ tử, ngươi cư nhiên như vậy vũ nhục ta, quả thực thật quá đáng. Lâm Mạn khí đỏ hốc mắt, vội vàng tả hữu nhìn nhìn. Phát hiện không có những người khác nghe thấy, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Mộc Hề lại lôi kéo Lâm Giao nói, ta không thích nói giỡn, là thật là giả, ngươi tìm đại phu nhìn một cái liền đã biết. Ta cùng Giao tỷ tỷ còn có chuyện, liền không phụng bồi lạp. Nàng nói xong lôi kéo Lâm Giao đi rồi, đại khái bởi vì Mục Hề lưu lại tin tức quá khiếp sợ, Lâm Mạn thậm chí cũng chưa tâm tư ngăn trở các nàng. Lâm Giao biết được phụ thân âm như sau, thậm chí cũng chưa tâm tình hồi hiến hội, trực tiếp cùng Mục Hề trở về khách điếm. Tiểu Hề, ta tưởng một người lặng lặng. Lâm Giao gục xuống mặt, có chút hối hận lần này trở về, sớm biết rằng nên nghe cậu, hảo hảo đãi ở kinh đô. Giao tỷ tỷ có việc có thể tìm ta. Mục Hề tỏ vẻ lý giải, vẫn chưa miễn cưỡng, Lâm Giao mới vừa trở về phòng nghỉ ngơi, Từ Tử Chân liền kêu kêu quát quát xuất hiện. Sư phó, ta rốt cuộc nhớ kỹ, ngài khảo ta đi. Hành. Quân Dịch, đem tin cấp Tiểu Hề. Quân Chỉ Nhĩ tiêm nóng lên, trong tay là thật dày một phong thơ, bên trong còn thả đậu đỏ. Quân Dịch khỏe miệng chịu chịu, thật cẩn thận hỏi, chủ tử, ngài thật sự tâm duyệt một cô nương sao? Như thế nào? Quân Chỉ lạnh mặt, ngươi lại tưởng nói ta không xứng với Tiểu Hề. Không. Không dám. Quân Dịch vội vàng lắc đầu, Quân Dịch không phải ý tứ này, chỉ là đi. Một cô nương hiện giờ mới 13 tuổi. Nói việc này, có thể hay không sớm chút, nếu là đường đột một cô nương, đối chủ tử bất lợi. Này đảo nói không tồi. Quân Chỉ nghe xong đi vào, Tiểu Hề con nhỏ, tuy nói nữ tử 13 nhưng đính hôn, nhưng đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Tiểu Hề rõ ràng còn không có phương diện này tính toán, nếu nàng cự tuyệt hắn làm sao bây giờ. Luôn luôn thực tự tin Quân Chỉ khó được phạm vào sầu, hắn cướp đi Quân Dịch trong tay tin, xoay người đi quân tướng quân phòng. Cha! Chuyện gì? Quân tướng quân đang ở phê duyệt thủ hạ đưa tới mật tin, xem đều không xem một cái Quân Chỉ. Quân Chỉ khó được có vài phần ngượng ngùng, năm đó ngài cùng ta nương đính hôn thời điểm, ta nương bao lớn? 14A, làm sao vậy? Quân tướng quân liếc Quân Chỉ liếc mắt một cái, Quân Chỉ xấu hổ nói, Tiểu Hề mới 13, ta hiện tại cho thấy cõi lòng, có thể hay không sớm chút? Người nói bao lớn? Quân tướng quân khiếp sợ trong tay bút đều thiếu chút nữa bị bóc gãy, Quân Chỉ mặt không đổi sắc nói, 13. Một cô nương 10 tuổi họa phù liền như vậy lợi hại. Quân tướng quân nhớ tới 3 năm trước đây dựa Mục Hề phù mới giữ được một cái mệnh, mặc kệ có phải hay không Quân Chỉ quan hệ, hắn đối Mục Hề người này đánh đáy lòng cảm kích. Quân Chỉ khỏe miệng chịu chịu, cha, hiện tại trọng điểm không phải chuyện đó, mà là. Ta biết. Quân tướng quân đánh gãy Quân Chỉ nói thật đi, là nhỏ điểm, ta và ngươi nương tình huống không giống nhau. Chúng ta đó là thanh mai trúc mã, một cô nương mới 13, nếu như bị ngươi dọa chạy, có ngươi khó chịu. Kia. Quân Chỉ thở dài, yên lặng đem kia phong thật dày tin ném vào không gian phủ, một màn này bị quân tướng quân thấy. Tiểu Chỉ, ngươi tin hư không tiêu thất. Quân Chỉ. Quên mất. Không gian phủ như vậy thần kỳ đồ vật hắn vẫn luôn còn không có nói cho hắn cha đâu. Hắn cha chỉ biết bùa bình an bùa hộ mệnh cùng lôi đình phủ. Nghe vậy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đó là Tiểu Hề nghiên cứu ra tới không gian phủ, phía trước đến kỳ, đây là lần này mới cho ta. Thứ tốt ta, cho ngươi cha phân điểm. Quân tướng quân vui tươi hớn hở thò tay, Quân Chỉ có chút không tha, không gian phủ Mục Hề vốn là cấp không nhiều lắm. Hắn nhưng luyến tiếc cho hắn cha. Quân tướng quân tựa hồ là nhìn ra hắn ý tứ, cười lạnh nói. Ngươi không muốn biết ta là như thế nào truy con mẹ ngươi. Cấp. Quân Chỉ không tha đưa cho quân tướng quân một lá bửa, quân tướng quân vội vàng nói, Tiểu Chỉ a, ta cảm thấy Quân Dịch nói không sai. Tiểu Hề như vậy đại bản lĩnh, quả thực cùng tiên nữ giống nhau, ngươi xác thật không xứng với nàng. Quân Chỉ. Đến từ thân cha chắc tâm. Hắn hít sâu một hơi, cha, không gian phụ trả ta. Chứ 161 cô nương căn bản liền không thấy thượng nhà hắn chủ tử đi. Khó mà làm được. Quân tướng quân vội vàng đem phù giấu đi, cho ta chính là ta đồ vật. Bất quá lời nói thật là lời nói thật. Nhưng cha vẫn là duy trì ngươi, một cô nương tốt như vậy người, nếu có thể tiến chúng ta quân gia môn, là chúng ta quân gia vinh hạnh. Nay con kém không nhiều lắm. Quân Chỉ khỏe môi giơ lên, đáy mắt mang theo mỉm cười, quân tướng quân có chút bất đắc dĩ, lại vẫn là nói. Ta và ngươi nương từ nhỏ thanh mai trúc mã, đính hôn là hai nhà cha mẹ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Bất quá ngươi nương thông suốt vãn, trước kia liền đem ta đương ca ca giống nhau đuổi theo ta cùng nhau chơi. Sau lại ta nghèo truy mãnh xá nàng cũng chưa phát hiện ta là tâm duyệt nàng, cho nên 14 tuổi thời điểm đính hôn nàng đều vẫn là một bức. 15 tuổi mới trải vớt rõ ràng chính mình đối cảm tình của ta, 16 tuổi gả cho ta. Quân Chỉ. Hắn yên lặng thở dài, nói như vậy nói, ta hiện tại không thể biểu hiện quá rõ ràng. Cũng không thể nói như vậy. Quân tướng quân nói, tùy người mà khác nhau. Nếu là một cô nương tâm duyệt ngươi, có thể sớm chút đáp ứng ngươi cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến Mục Hề kia không hề không tha mặt, Quân Chỉ minh bạch đối phương khẳng định còn không có khai thông suốt, chỉ có thể thất hồn lạc phách trở về thư phòng. Sau đó, một lần nữa viết một phong thơ. Chờ Quân Dịch cầm tin đưa đến Mục Hề trước mặt thời điểm, Mục Hề mới vừa khảo hạch xong Từ Tử Chân, Từ Tử Chân bị Mục Hề ngược đến khóc. "Sư phó, ngươi như thế nào trí nhớ tốt như vậy, ta thật sự quá hâm mộ ngươi." Liên vai tờ mấy thủ đô lâm thời nhớ rõ như vậy rõ ràng, hắn như thế nào liền không có sư phó như vậy thông minh đầu nhỏ. Trở về lại hảo hảo ôn tập, sau đó đem này mấy quyển thư nhìn. Mục Hề lại cấp Từ Tử Chân tắc vài quyển sách, cơ sở cần thiết muốn bền chắc, không thể thua ở trên vạch xuất phát. Từ Tử Chân ương ương tiếp nhận Mục Hề cấp thư, cung cung kính kính nói, "Sư phó yên tâm, ta trở về nhất định treo cổ đến xương." Nói được thì làm được, trở về hảo hảo xem thư. Mục Hề phất phất tay, Từ Tử Chân liền sống không còn gì luyến tiếp trở về nhà ở. Quân Dịch vội vàng đứng ở cửa nói, "Một cô nương, nhà ta chủ tử cho ngài tin." "Cho ta đi." Mục Hề tiếp nhận tin vừa thấy, phát hiện Quân chỉ là đơn giản mà vài câu thăm hỏi, thuận tiện nói cho nàng ca ca thi hương thời điểm hắn sẽ qua tới đãi mấy ngày. Mục Hề đem tin thu lên, phát hiện Quân Dịch còn chờ ở ngoài cửa, nhất thời có chút nghi hoặc. "Ngươi như thế nào còn không đi?" "Một cô nương, ngươi không cho nhà ta chủ tử hồi âm sao?" Quân Dịch có chút tâm tắc, chủ tử còn như vậy thích một cô nương, kết quả một cô nương liền tin đều không nghĩ hồi. Liền này, một cô nương căn bản liền không thấy thượng nhà hắn chủ tử đi, hắn đều ngượng ngùng đả kích chủ tử, ai, chủ tử thật đáng thương. "A." Mục Hề có chút nghi hoặc, cũng không có gì phải về, ngươi trực tiếp về đi. Kia tin vốn là không có gì nội dung, có cái gì hảo hồi. Quân Dịch, nhà hắn chủ tử cực cực khổ khổ một lần nữa viết một phong thơ, cảm tình viết cái tịch mịch. Hắn thở dài, yên lặng trở về doanh địa, suy nghĩ nếu không trốn tránh điểm chủ tử. Không nghĩ tới Quân Chỉ mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn, hơn nữa còn đối hắn vươn tay. "Tin đâu?" "Kia cái gì?" Quân Dịch khó xử cười, "Một cô nương nói không có gì hảo viết, cho nên chưa cho ngài hồi âm." Quân Dịch căng ra đầu nói xong, tức khắc cảm thấy da đầu có chút tê dại, quả thực là báo táp tiến đến trước điểm báo. "Quân Chỉ, thực hảo, kia nha đầu hiện tại xác thật đối hắn vô tâm tư, hồi âm đều lười đến hồi. Lần sau ngươi nhớ rõ nhắc nhở nàng hồi âm." Quân Chỉ muốn mặt trừng mắt nhìn Quân Dịch liếc mắt một cái, bực bội đem chính mình nhốt ở nhà ở, thầm than chính mình quả nhiên nóng nội chút. "Tiểu thiên sư, kia họ Lâm thật không phải cái gì thứ tốt, cư nhiên muốn đem chủ tử hảo tỷ muội đưa cho chi phủ đương tục huyền." La A Lan cùng Mục Linh cơ hồ là đồng thời trở về, Mục Linh thiên tính thuần lương, tự nhiên không biết tục huyền là cái gì. Bất quá La A Lan cấp nghe xong vừa vặn. "Việc này ta cũng biết." Mục Hề hơi hơi híp híp mắt, dám động nàng tương lai tẩu tử, những người đó thật đúng là không biết tự lượng sức mình. "Tục huyền là cái gì?" Mục Linh tò mò chớp đôi mắt, một bộ ngây thơ bộ dáng, Mục Hề trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể có lệ nói. "Ngươi vẫn là trở về hảo hảo tu luyện đi." "A, chính là tu luyện hảo nhàm chán." Mục Linh bất mãn nỗ miệng, "Bất quá bên ngoài thế giới khí vị hảo khó nghe a, vẫn là chủ nhân trên người hương vị hương." "Rất khó nghe." Mục Hề sửng sốt, quay đầu nhìn về phía La A Lan, "Các ngươi đi nơi nào?" "Chúng ta ở Lâm phủ chung quanh đi dạo thật lớn một vòng." La A Lan nghi hoặc nhìn về phía Mục Linh, "Mau nói cho tiểu thiên sư ngươi cảm thấy nơi nào khó nghe." "Chính là trở về thời điểm đi ngang qua cái kia nhà ở a." Mục Linh quay đầu, nghiêm túc nói, "Bên kia hảo khó nghe a, ta rất xa tránh đi. Mang ta đi nhìn một cái." Mục Hề khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, Mục Linh đều cảm thấy khó nghe địa phương, kia địa phương nhất định có không thích hợp. "Hảo đi." Mục Linh có chút bất đắc dĩ, nơi đó, nàng không thế nào thích, bất quá chủ tử nói muốn đi, nàng phải đi. Mục Linh đi ở phía trước, Mục Hề lặng lẽ đuổi kịp, đại buổi tối, cũng không ai sẽ chú ý tới các nàng. Lâm phủ kia một mảnh là phủ thành người giàu có khu, Mục Linh mang theo Mục Hề các nàng quải cái cong, liền tới đến người giàu có khu cách đó không xa bình dân khu. Rất xa còn chưa tới, Mục Hề liền nhìn thấy cách đó không xa tận trời âm khí, nàng mặt mày một lệ. "Mục Linh, sau này tái kiến loại địa phương này nhất định phải kịp thời nói cho ta, ngươi hiện tại đi nghỉ ngơi." Nàng đem Mục Linh thu vào vòng ngọc tử, như vậy ô chọc hơi thở, Mục Linh thực không thích, cho nên phi thường vui trốn đi. "Tiểu thiên sư, bên kia âm khí thực trọng." La A Lan biểu tình có chút ngưng trọng, mới vừa rồi Mục Linh hẳn là rất sớm đã nghe tới rồi hơi thở, cho nên mang theo ta từ đối diện hồi. "Ngươi cẩn thận một chút." Mục Hề nhấc chân đi qua, đây là một tòa không lớn sân, trong viện tận trời âm khí. Mục Hề trực tiếp thuấn di vào sân. Trong viện im ắng, vẫn chưa có người ở, xem ra nàng tới không phải thời cơ. Bất quá Mục Hề cũng không ngại, theo âm khí nặng nhất địa phương đi đến, đẩy cửa ra, nhà ở bộ dáng đem La A Lan khiếp sợ. Chỉ thấy trong phòng treo đầy trong suốt cái chai, mỗi cái bình đều phóng một cây màu đen sâu. Kia sâu dị thường ghê tởm, Mục Hề nhíu mày cầm khăn che miệng, chóp mũi hương vị xác thật rất khó nghe. cũng trách không được Mục Linh sẽ nói cái này địa phương hơi thở làm nàng rất khó chịu. Mà toàn bộ nhà ở trung ương nhất phóng một cái đại bếp lò, đó là trong phòng âm khí nhất nồng đậm địa phương. Mục Hề hơi hơi giơ tay, đem lò lửa lớn xốc lên, một sợi âm khí hướng tới Mục Hề đánh úp lại, bị Mục Hề trong tay linh phủ đánh dần dần tán loạn. Kiệt Ngạo, là ai, là ai? Kia đoàn âm khí phát ra rất khó nghe thanh âm, Mục Hề nhíu lại chân mày, dùng sức một chảo, liền từ kia đoàn âm khí chảo ra tới một cái âm hồn. Chờ thấy rõ ràng kia âm hồn bộ dáng khi, Mục Hề đáy mắt đều là lệ khí. Bởi vì đây là một cái mới vài tuổi tiểu cô nương, sau lưng người cư nhiên lợi dụng nữ đồng thuần khiết nhất linh hồn tới luyện lệ quỷ. Chương 161 hay là Giao tỷ tỷ đã sớm chú ý ca ca. Tiểu thiên sư, nay tiểu hài tử còn có thể cứu sao? La A Lan nhìn tiểu cô nương dương nanh múa vướt bộ dáng, cảm thấy có chút đau lòng. Trước kia tổng cảm thấy chính mình thực khổ, sau lại đi theo tiểu thiên sư mới biết được, chúng sinh toàn khổ. Mục Hề thở dài, một chương đuổi âm phù dừng ở tiểu cô nương trên người, vốn đang dương nanh múa vướt tiểu cô nương trên người âm khí bị đi trừ không ít. Nông đậm vẩn đục hơi thở cũng sạch sẽ không ít, chỉ là bởi vì bị tra tấn lâu lắm, này tiểu cô nương dù cho còn không có trở thành lệ quỷ. Hiện giờ cũng không thần trí, sợ là cũng nhớ không rõ hại nàng người. Mục Hề giơ tay đem tiểu cô nương mạnh mẽ đưa vào địa phủ, trong lòng có chút dầu dĩ, nàng nhìn mãn nhà ở cái chai, tức giận nói. A Lan, ta muốn tạc địa phương quỷ quái này. Nàng rất ít như vậy xúc động, nhưng mới vừa rồi kia tiểu cô nương bộ dáng làm nàng biết, nàng sợ là cắn nuốt mất không ít linh hồn. Lấy linh hồn chăn nuôi lệ quỷ, pháp lực vô biên. Cũng may còn không có hoàn toàn thành hình, bằng không với người này thế lại là một hồi trắc trở. Tiểu thiên sư, ta duy trì ngươi. La A Lan cũng thực chán ghét những cái đó chăn nuôi lệ quỷ người, rốt cuộc, nếu là người nọ nhìn đến nàng, không chừng nàng cũng sẽ trở thành lệ quỷ đồ ăn. Một người một quỷ đạt thành chung nhận thức, Mục Hề ở trong phòng tra tìm một phen, vẫn chưa tìm được cái gì về phía sau màn người manh mối. Xem ra người nọ luôn luôn thực cẩn thận, vậy chỉ có thể dẫn xà xuất động. Mục Hề ra nhà ở, một chương lớn nhất uy lực lôi đình phù ném vào nhà ở, dây tiếp theo toàn bộ nhà ở buộc phát ra cường đại tiếng nổ mạnh. Bất quá Mục Hề có chừng mực, trước tiên lộng cái kết giới, tuyệt đối sẽ không vạ lây đến bên cạnh phòng ở. Trong phòng bình thủy tinh toàn bộ bị tạc cái dập nát, Mục Hề ở chính mình trên người chụp trương ẩn thân phủ, tìm cái góc ngồi xuống chờ đợi. Chờ kia phía sau màn người hiện thân. Nhưng mà kia phía sau màn người như là cá trạch biến, hoặc không lưu ném, Mục Hề chờ đến hừng đông cũng chưa thấy khả nghi người. Phủ thành mô ở nông thôn tiểu viện tử, một hắc y lìa nhân tức muốn hộp máu phá hủy rất lòng bàn tay một đoàn âm khí. Là ai? Rốt cuộc là ai hư ta chuyện tốt? Hắn bất quá là ra cửa chảo cái âm hồn trở về cho hắn luyện lệ quỷ tiến bổ, hắn lâm thời làm cho tiểu hoa đã bị người phá hủy. May mắn hắn để lại một tay, cũng không có vội vã chạy trở về. Nếu là cho hắn biết là ai làm, hắn nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Luyện chế lệ quỷ kế hoạch không thể đình, nếu phủ thành có cao nhân, kia hắn chỉ có thể đổi cái địa phương tiếp tục. Mục Hề cũng không biết chính mình thủ đoạn đem đối phương dọa chạy, nàng đợi cả đêm, cũng chưa cái gì dùng. Buổi sáng nhưng thật ra có rất nhiều người đã tới, bất quá đều là chút tới xem náo nhiệt, nàng không có gì thu hoạch, chỉ có thể yên lặng trở về khách điếm. Khách điếm từ tử chân đang ở tim nàng, thấy Mục Hề đôi mắt sáng ngời, sư phó, ngài ăn không? Ta cho ngài mua bữa sáng, còn không có ăn. Mục Hề nghĩ thầm, nay đồ đệ còn rất có nhãn lực kính, tuy rằng không đói bụng, nhưng trong lòng thoải mái. Sư phó, ngài này sáng sớm chảo quỷ đi sao? Từ tử chân thật cẩn thận thử, tuy rằng sợ hãi, nhưng hắn còn khá tò mò. Mục Hề sâu kín liếc mắt nhìn hắn, chậm gì gì nói, đúng vậy. Kia sư phó ngài lần sau mang ta đi bái, ta tưởng được thêm kiến thức. Từ tử chân lập tức theo cây thang liền hướng lên trên bò, làm cho Mục Hề có chút bất đắc dĩ. Ngươi như bây giờ, chính là đi toi mạng. Không phải có sư phó ngài ở sao? Ta tin tưởng sư phó. Từ tử chân hắc hắc cười, giống cái khờ khạo, Mục Hề cảm thấy trong miệng tào phớ đều thơm một cái độ. Ngươi vẫn là về trước phòng đem thư cho ta bối xong, thuận tiện nói cho Quỳnh Chi, làm nàng thay ta chuẩn bị tốt thủy, ta đợi lát nữa muốn tắm gội. Ở bên ngoài lăn lộn cả đêm, Mục Hề cảm thấy trên người không quá thoải mái, nàng kiếp trước dưỡng thành thói quen, cho dù dùng thanh khiết phủ. Tổng cảm thấy không có tắm gội sạch sẽ. Hào lặng. Từ tử chân lưu luyến mỗi bước đi lên lầu, Mục Hề khó được nhìn thấy Mục Lễ hôm nay cái này điểm còn ở khách điếm. Hắn vài bước đi đến Mục Hề trước mặt, ngồi xuống, thuận tay cầm lấy từ tử chân chuẩn bị bữa sáng dùng lên. Ca, ngươi hôm nay không có thơ hội. Không có, dù sao cũng phải nghỉ ngơi, lại nói, lập tức liền phải khảo thí. Mục Lễ lắc đầu, thong thả ung dung cắn một ngụm bánh bao, ngươi thoạt nhìn không rất cao hứng. Nghĩ đến Lâm Giao sự tình, Mục Hề trong mắt vừa chuyển, sâu kín thở dài. Ca, ta cùng ngươi nói nga, Giao tỷ tỷ hắn cha thật quá đáng, cư nhiên muốn đem Giao tỷ tỷ gả cho một cái có thể đương nàng cha lão nhân. Giọng nói của nàng uyển chuyển, mang theo một tia phẫn nộ, Mục Lễ nháy mắt bị ngây ngẩn cả người, trong đầu hiện lên kia trương nhu nhược trung mang theo kiên cường mặt. Là có chút quá mức, bất quá lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chúng ta người ngoài cũng không giúp được nàng. Cũng không phải là, Giao tỷ tỷ hôm qua cái thương tâm thực, lúc này tử còn không có ra cửa, đại khái là thật sự bị nàng cha làm sự tình thất vọng buồn lòng. Vậy ngươi hảo hảo khuyên nhủ Lâm cô nương. Mục Lễ cảm giác mới vừa rồi còn cảm thấy ngon miệng bánh bao thịt hương vị trở nên thường thường vô thường, giây tiếp theo phản ứng lại đây nhìn về phía Mục Hề. Tiểu Hề, ngươi luôn luôn không thích cùng ta lộ ra khách nhân riêng tư. Chính là Giao tỷ tỷ không giống nhau. Mục Hề ngữ khí nghiêm túc, nàng chính là ta tốt nhất tỷ muội, ta không thể mắt thấy nàng bị người khi dễ. Tiểu Hề ngươi trước đừng xúc động. Mục Lễ trong lòng không đành lòng, nhưng việc này cùng mặt khác sự tình tính chất không giống nhau, Tiểu Hề lại lợi hại, tổng không thể can thiệp nhân ra ra sự a. Thấy hắn vẫn chưa có bất luận cái gì khẩn trương bộ dáng, Mục Hề đầu nhỏ đều là mờ mịt. Rõ ràng này hai người trên người có nhân duyên tuyến a, vì sao nghe nói Giao tỷ tỷ phải gả người, ca ca một chút cảm giác đều không có. Nàng chấp vô tội đôi mắt, nhìn về phía Mục Lễ, ca ca, ngươi không cảm thấy Giao tỷ tỷ có như vậy một cái phụ thân thực đáng thương sao? Ân, xác thật đáng thương. Mục Lễ gật đầu, nhưng là Tiểu Hề, chúng ta có thể làm không nhiều lắm. Mục Hề, nàng bắt đầu hoài nghi chính mình, hay là chính mình nhìn lầm rồi? Không có khả năng a, nàng xem tướng bản lĩnh không lầm, nếu liền nhân duyên đều xem không chuẩn, kia còn như thế nào đương đại sư? Chẳng lẽ là bởi vì hai người nhân duyên tuyến còn quá thiện, cho nên còn chưa sinh ra ràng buộc? Luôn luôn thông tuệ Mục Hề khó được gặp gỡ đau đầu sự tình, một chữ tình, thật đúng là khó hiểu. Mục Hề lắc lắc đầu, không thèm nghĩ những chuyện lung tung lộn xộn đó, cười nói. Ca ca yên tâm, ta có chừng mực. Nhắc Tào Tháo đến, Lâm Giao cũng xuống lầu, Mục Hề vội vàng đối nàng phất tay. Giao tỷ tỷ, mau tới đây. Tiểu Hề. Lâm Giao trên mặt mang theo ôn ôn nhu nhu cười, cực kỳ giống họa đi ra nữ tử, Mục Lễ có một cái chớp mắt ngốc lăng, vội vàng thu hồi chính mình tầm mắt. Sau đó chủ động tránh đi nói, Tiểu Hề, lập tức liền phải thi hương, ta về trước phòng ôn thư. Hảo. Mục Hề có chút tiểu mất mát, xem ra việc này còn sớm thật sự, nàng không thể nhúng tay quá nhiều, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tiểu Hề, một công tử tài hoa rào rạng, nhất định có thể thi đầu. Lâm Giao đông nhiên mở miệng, làm Mục Hề đôi mắt hơi hơi sáng ngời, Giao tỷ tỷ, ngươi như thế nào biết ca ca ta tài hoa rào rạng? Hay là Giao tỷ tỷ đã sớm bắt đầu chú ý ca ca? Chương 162 ta không phải ngươi trong miệng nói đại sư. Ngươi không biết sao? Lâm Giao kinh ngạc nhướng mày. Một công tử mấy ngày nay tham gia không ít thơ hội, đấu văn thời điểm cơ hồ đều rút thứ nhất. Hiện giờ không ít người đều áp hắn có thể thi đậu giải nguyên, khắp nơi đều là nghị luận thanh đâu. A, ta đây thật đúng là không chú ý. Một Hề xấu hổ cười cười, nàng còn tưởng rằng Giao tỷ tỷ trước chú ý ca ca đâu, xem ra là nàng hiểu lầm. Bất quá nàng thực mau lại nghĩ tới Lâm phụ tính toán, nhịn không được hỏi Lâm Giao, Giao tỷ tỷ, về hôn sự, ngươi có tính toán gì không? Tiểu Hề, ta đã cấp cậu đi tin. Cậu tuyệt đối sẽ không nhìn cha ta như vậy khi dễ ta. Lâm Giao rũ mắt, chỉ là này tin một đi một về muốn chút thời gian, không biết có thể hay không kéo dài tới khi đó. Yên tâm, ta giúp ngươi. Mục Hề cũng không thể mắt thấy nhà mình tẩu tử gả cho những người khác, việc này nàng không giúp cũng đến giúp. Lâm Giao lại lắc đầu, Tiểu Hề, ngươi vội ngươi, nhưng ngàn vạn đừng vì ta này việc nhỏ bận việc, ngươi chỉ cần nói cho ta, hôm qua ở Lâm Phủ Lâm Mạn chuyện đó là thật là giả. Tự nhiên là thật, ta cũng không nói bậy. Mục Hề thần sắc nghiêm túc, Lâm Mạn chuyện đó tuy không đủ 2 tháng, nhưng ta xem đến minh bạch. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hề, ngươi yên tâm, việc này ta có thể xử lý. Lâm Giao tươi cười điềm tĩnh, mặc danh làm người rất có tín nhiệm cảm, nàng đều nói như vậy, Mục Hề tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Kia hảo, nếu là yêu cầu hỗ trợ nói, nhất định phải nói cho ta. Ân. Lâm Giao cùng Mục Hề hai người nhìn nhau cười, ăn xong bữa sáng, Mục Hề trở lại phòng tắm gội một phen. Quỳnh Chi cẩn thận thế nàng thêm hoa hồng cánh. Cô nương, thủy ôn cần phải lại cao chút. Không cần, như vậy liền rất hảo. Mục Hề thoải mái ngồi ở thùng gỗ, không thể không nói, cổ đại điểm này đặc biệt hảo, tắm gội là kiện thực thoải mái sự tình. Đặc biệt nàng còn có một cái đặc biệt chi kỷ Quỳnh Chi. Quỳnh Chi nhẹ nhàng thế Mục Hề ân bối, Mục Hề hưởng thụ híp mắt mắt, Quỳnh Chi, này tay nghề ngươi là cùng ai học? Tự nhiên là Thanh Tùng Nương. Nói lên cái này, Quỳnh Chi đôi mắt mang cười, cô nương không ở 3 năm. Nàng đi theo Thanh Tùng Nương bên người cảm nhận được trước kia mẹ ruột đều cấp không được ôn nhu. Cô nương, nếu là có cơ hội nói, ta tưởng cấp Thanh Tùng nuôi dưỡng lão. Nàng có Thanh Tùng đâu, ngươi nếu là thật muốn hiếu kính nàng, dứt khoát làm nàng con dâu, nàng liền trực tiếp thành ngươi nương. Mục Hề cười khúc khích, đem Quỳnh Chi đậu đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cô nương, nô tỳ còn nhỏ đâu. Các ngươi cổ nhân không phải 15 liền có thể thành thân sao? Quỳnh Chi ngươi đều 14, xác thật có thể suy xét. Mục Hề thấy Quỳnh Chi mặt đỏ lên, cảm thấy có chút thú vị, Tố Bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng khơi mào Quỳnh Chi cằm. Mỹ nhân nhi, hương một cái bái. Cô nương. Quỳnh Chi bị Mục Hề đậu rất là bất đắc dĩ, theo lý thuyết cô nương năm nay đã 13, giống như cũng nên suy xét kết hôn việc. Quỳnh Chi. Mục Hề thở dài, tính, đề tài này đình chỉ, ta không lấy cười ngươi, ngươi cũng không cho dễu cả ta. Nàng nhưng không tính toán tráng niên tảo hôn. Không hôn không dục bảo bình an, đây chính là nàng kiếp trước lời răn, chỉ là không biết vì sao, nhớ tới cái này thời điểm, nàng trong đầu sẽ mơ mơ hồ hồ thoáng hiện một bóng người. Nàng vội vàng lắc lắc đầu, vê khởi một khối hoa hồng đặt ở chóp mũi hạ nghe nghe. Chuẩn bị này hoa hồng tám, Quỳnh Chi ngươi lo lắng. Chỉ cần cô nương vui vẻ, Quỳnh Chi liền vui vẻ. Quỳnh Chi nhạc giống cái nhị ngốc tử, nàng có thể giúp cô nương không nhiều lắm, chỉ có thể làm khả năng cho phép sự tình. Mục Hề chỉ cười không nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá sữa bò ra thịt, lại nửa híp mắt mắt hưởng thụ Quỳnh Chi massage. Kết quả mới vừa phao xong tắm, La A Lan bỗng nhiên xuất hiện ở các nàng trước mặt, tiểu thiên sư, có người đi kia nhà ở. Quỳnh Chi, chờ ta trở lại. Mục Hề nhanh chóng mở mắt ra mắt, đứng dậy phủ thêm quần áo liền biến mất ở Quỳnh Chi trước mặt. Mục Hề cùng La A Lan thuấn di ở nhà ở mặt sau ẩn nấp địa phương, nàng vừa nhấc mắt liền thoáng nhìn cách đó không xa che kín mít người nào đó. Mục Hề một cái bước nhanh đến người nọ trước mặt, sợ tới mức người nọ hét lên một tiếng, Mục Hề, như thế nào là ngươi? Mục Hề sửng sốt, lúc này mới phát hiện thanh âm có chút quen thuộc, tiến lên một phen kéo rớt nàng mang mũ có rẻm, lộ ra Lâm Mạn kia trương quen thuộc mặt. Ngươi như thế nào tới nơi này? Mục Hề nhíu lại giữa mày, trong lòng có chút khó chịu, nàng còn tưởng rằng tới chính là phía sau mà người, kia biết là Lâm Mạn. Nàng còn như vậy lén lút, cũng trách không được La A Lan sẽ hiểu lầm.